nhân sinh có rất nhiều tiếc nuối, mất đi, bỏ qua còn có tiếc nuối không có đi quý trọng. Trần Trạch Phong cảm thấy chính mình đời này, đầu tiên là bỏ lỡ, sau đó mất đi, cuối cùng liền muốn đi quý trọng quyền lợi đều không có. Rất nhiều thời điểm, hồi ức có bao nhiêu tốt đẹp, hiện thực liền có bao nhiêu không xong, có trong trí nhớ tốt đẹp làm đối lập, hiện thực sinh hoạt lại bị nhân vi hoàn toàn thay đổi. Người một tiếng đều ở người theo đuổi bất đồng hạnh phúc, nhưng bất luật theo đuổi nào một loại hạnh phúc, đều không thể phủ nhận chính là, mỗi người đều sẽ khát vọng gia đình ấm áp cùng hạnh phúc. Trần Trạch Phong không rõ ràng lắm chính mình vì cái gì sẽ nhiều ra một đời ký ức, trong trí nhớ rất nhiều gương mặt đều là kiếp này không quen biết người. Nhưng cái loại này chân thật cảm, tỉnh lại sau nội tâm như cũ tràn ngập tràn đầy phong phú cùng hạnh phúc, làm Trần Trạch Phong tiềm thức tin tưởng, trong mộng phát sinh hết thảy đều là chân thật phát sinh quá. Trong mộng đối thê tử ái, đối nhi tử yêu thương, đối gia nhân đối sự nghiệp nỗ lực, mỗi giống nhau đều như cũ có thể lòng có thể ngộ cùng hiểu được. Vì sao cùng hiện thực khác biệt nhiều như vậy, là ai tự tiện làm chủ cải biến nguyên bản quỹ đạo? Đem chính mình khóa ở trong phòng lặng lặng đối lập kiếp trước kiếp này ký ức sau, Trần Trạch Phong phát hiện, thay đổi hắn nhân sinh có hai người. Một cái là này một đời nằm tại bên người bên gối người Lý Hàm chứa, một cái là đối Lý Hàm chứa có rất sâu hận ý kiếp trước là thê tử bạn tốt Quan Dĩnh Chi, mà chính là này hai nữ nhân, ích kỷ tự lập trả thù tâm thái, làm hắn mất đi vốn nên thông minh ngoan ngoãn song bảo thai nhi tử, càng mất đi như xương sườn giống nhau âu yếm cả đời nữ nhân. Từ khi ra đời khởi, Trần Trạch Phong bất luận là xoái khí gương mặt, vẫn là ưu tú chỉ số thông minh cùng thủ đoạn, đều làm bạn cùng lứa tuổi hâm mộ ghen ghét, huống chi còn có một cái tốt đẹp thế ra. Nhưng ở đại tam năm ấy, cùng đồng học cùng nhau ở cổng trường cả 5 giờ cơm, gặp một cái sạch sẽ thấu triệt thiếu nữ, Trần Trạch Phong cùng cái biến thái giống nhau hãm đi vào. Rất nhiều người có lẽ không tin nhất kiến trung tình, nhưng Trần Trạch Phong đối Lâm Nhân Nhân thật sự bắt đầu với nhất kiến trung tình. Quải cong hỏi thăm nữ hài kia tình huống, vui sướng hiểu biết nàng điểm điểm tích tích, chế tạo đủ loại ngẫu nhiên gặp được, hai người từ bạn cùng trường người xa lạ, chậm rãi biến thành quen thuộc học trưởng. Càng là tới gần, Trần Trạch Phong liền càng thích Nhân Nhân, thích cùng nàng cùng nhau ở thư viện đọc sách, cái loại này năm tháng tính hảo yên lặng, phảng phất quên mất thế gian phù hoa cùng phiền não. Thích xem nàng tích cực lạc quan nghiêm túc sinh hoạt thái độ, làm người đều có thể cảm nhận được cái loại này nhàn nhạt yên tĩnh hạnh phúc. Bất luận đối mặt loại nào suy sụp gian khổ, đều có thể tích cực lạc quan đi xuống đi. Càng thích nàng đối thân nhân không hề giữ lại quý trọng, làm Trần Trạch Phong cảm thấy làm nàng người nhà cùng ái nhân, là trên đời hạnh phúc nhất sự tình. Nhưng Trần Trạch Phong cũng rõ ràng, Nhân Nhân thích chính là đơn giản bình tĩnh sinh hoạt, đối mặt phiền toái thái độ trước nay đều là làm lơ không được liền trực tiếp né tránh, dù sao chính là không nghĩ cùng phiền toái nhất lên quan hệ, không muốn bị đánh vỡ bình tĩnh sinh hoạt. Trần Trạch Phong minh bạch đối Nhân Nhân cảm giác, đó là một loại siêu việt chính mình phi thường thích, thậm chí nói là phi thường ái. Mấy năm bảo hộ, Trần Trạch Phong không thể tưởng tượng Nhân Nhân ở nam nhân khác trong lòng ngực, triển lộ thuộc về nàng u hương cùng phong hoa. Thật cẩn thận bảo hộ đồng thời, thiêm mặc di hóa chậm rãi làm phụ mẫu tư tưởng cùng quan niệm. Trần Trạch Phong hiểu biết cha mẹ đối hắn chờ mong, phản đối là tất nhiên sự tình, chỉ là cha mẹ xuất phát từ đối hài tử ái. Trần Trạch Phong tin tưởng chính mình kiên trì, cha mẹ cuối cùng vẫn là sẽ thỏa hiệp, tiếp thu bọn họ cảm thấy không hợp cách con dâu, nhưng Trần Trạch Phong không nghĩ tới, cha mẹ sẽ chuyên quyền độc đoán, phản đối như vậy hoàn toàn như vậy kịch liệt, thậm chí không yêu quý nhi tử cảm thụ. Ở chưa kinh quá Trần Trạch Phong đồng ý, liền làm chủ cấp Trần Trạch Phong định rồi cái môn đăng hộ đối vị hôn thê, mà nữ nhân kia chính là Lý Hàm chứa, bị Đường Ca lừa đến tiệc đính hôn khi. Trần Trạch Phong đầu tiên là phẫn nộ, sau lại liền chậm rãi bình tĩnh trở lại, ý đồ cùng cha mẹ bình tĩnh lại hảo hảo nói chuyện. Đáng tiếc, cha mẹ cường thế, căn bản không cho phép Trần Trạch Phong có chính mình lựa chọn. Sự tình phía sau liền thuận theo tự nhiên, có lẽ có chút tùy hứng thực xin lỗi cha mẹ sinh dục cùng dưỡng dục tri ân, nhưng Trần Trạch Phong không thể chịu đựng cha mẹ. Trần Trạch Phong muốn chính mình lựa chọn nhân sinh phương thức, nếu không có gặp được Nhân Nhân, có lẽ hiện giờ sinh giống nhau như phụ mẫu nguyện, cưới bọn họ nhìn chúng môn đăng hộ đối thê tử. Nhưng vận mệnh làm hắn gặp được hắn vứt bỏ không dưới nữ nhân, Trần Trạch Phong tưởng chính mình lựa chọn bồi hắn đi đến lão bạn lữ. ở cha mẹ không màng dáng vẻ giống giận chung, tiêu sái độc thân rời đi cái này ra, cùng một cái nghiêm túc sinh hoạt nữ nhân sinh hoạt, cho dù hai bàn tay trắng rời nhà, cũng sẽ không bởi vì hiện thực tàn khốc, mà mất đi đối sinh hoạt hy vọng, đi. Theo nhân nhân người một nhà rời đi kinh đô, trở lại nàng quê quán tỉnh trung tâm phát triển, ấm áp thoải mái gia đình sinh hoạt, từng người bắt đầu sự nghiệp, thất bại có người nhà an ủi, thành công có ái nhân chia sẻ, Trần Trạch Phong cảm thấy loại này ái, ở hạnh phúc chung như nước ấm như không khí, tự nhiên đến làm người dứt bỏ không xong, vứt bỏ cũng không thể sống một mình, trước kia nghe được quá tuấn tình sự tích, hiện tại mới có thể thể hội, từng yêu liền không rời đi, rời đi liền không có sống sót dũng khí. Một đại nam nhân nói này đó, khả năng sẽ làm người cảm thấy do dự không quyết đoán, chính là không có khắc sâu đi từng yêu người, lý giải không được cái loại này tác động toàn thân lực lượng tình yêu cùng hạnh phúc. Song sinh nhi tử sinh ra, làm cái này ấm áp tiểu gia càng thêm sung sướng, Trần Trạch Phong mỗi ngày đều cảm thấy buôn kính 10 phần. Đây là Trần gia nhị thiếu gia cái này thân phận sở không thể cho hạnh phúc, cũng là làm người có thực cốt nghiện ma túy giống nhau, giới không xong. Vài năm sau người nhà sự nghiệp xong mỹ mãn, liền Trần Trạch Phong chính mình cũng tự đắc, cảm thấy chính mình chính là nhân sinh người thắng, dùng mình mấy năm cha mẹ, cũng rốt cuộc chịu thua phái đường ca đảm đương người điều giải, nguyện ý tiếp thu nhân nhân hết thảy. Cùng nhân nhân thương lượng một chút, nhân nhân cũng đồng ý đem nàng trung y quán rời đến kinh đô đi, không có làm Trần Trạch Phong khó xử cha. Mẹ tức phụ không thể lưỡng toàn cục diện, săn sóc, toàn tâm toàn ý vì người nhà tính toán. Trở lại kinh đô sau, đã từng xem Trần Trạch Phong chê cười người, theo thời gian biến thiên, chậm rãi trở nên có nói không nên lời hâm mộ ghen tị hận. Gây dựng sự nghiệp đầy hứa hẹn cũng liền thôi, thông minh ngoan ngoan song sinh nhi tử, ai đều có thể sinh ra được là chỉ số thông minh chênh lệch thôi. Nhưng y thuật lợi hại thê tử, liền không phải mỗi người có thể chạm vào được đến, tuy rằng thê tộc cha mẹ thượng không được mặt bàn, nhưng có cái y thuật cao siêu thê tử, chính là mặt trên người lãnh đạo, cũng đều khách khí thỉnh người đi xem bệnh, vô hình chung liền kéo không ít người tình cùng quan hệ, sinh ý trong sân, cái nào không phải cổ đủ thủ đoạn chấp nối. Nhưng hâm mộ ghen tị hận cũng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng, người ăn ngũ cốc hoa màu tổng hội sinh bệnh, ai cũng không biết ngày nào đó phải đi Trần gia chấp nối, thảo muốn một cái nhân tình khám. Hào, không có biện pháp ai làm tìm thầy trị bệnh người quá nhiều, lại bị hạn chế mỗi ngày bài hào. Nhưng Trần Trạch Phong này một đời sinh hoạt, hắn từ nhỏ liền cùng kiếp trước thiếu chút nữa đính hôn Lý Hàm Chứa nhận thức, đại học cũng bởi vì Lý Hàm Chứa làm nũng cùng người nhà du thuyết, bị xoay chuyển vốn dĩ quỹ đạo. Thích một người, trước nay cùng trước nhận thức liền phải có tình yêu không có quan hệ, đó là một loại cảm giác, cho dù gặp rất nhiều người, mà khi cùng người nọ tương ngộ khi, mệnh chung chú định vẫn là sẽ yêu kia một người. Bị thay đổi quỹ đạo nhân sinh, hắn không còn có gặp qua, cái kia hắn trong trí nhớ vẫn luôn thâm ái nữ nhân, vẫn luôn chờ đến thuận theo tự nhiên cùng Lý Hàm Chứa kết hôn sinh nữ sau, mới rộng mở phát hiện, nguyên lai chính mình nhân sinh, sớm tại không chút nào cảm kích dưới tình huống, bị nhân vi cải biến hoàn toàn thay đổi. Thâm ái thê tử, này một đời lại chưa tương ngộ, danh dự trêu người, trời xui đất khiến dưới, nàng thế nhưng mang theo đường ca song sinh cốt nhục, đương một cái đơn thân mụ mụ quá bình tĩnh nhật tử, mà hết thảy đầu sỏ gây tội, chính là hiện tại làm hắn vô pháp đối mặt thê tử, một cái vì chính mình sinh cái nữ nhi ích kỷ nữ nhân. Mỗi người đều có theo đuổi hạnh phúc quyền lợi, chỉ là bị nàng theo đuổi đến hạnh phúc người kia, tôn trọng nhau như khách sinh hoạt, rồi lại nhớ tới kiếp trước hạnh phúc. Nhìn đường ca ảm đạm bất đắc dĩ tránh đi nhân nhân, trộm cùng kiếp trước tương tự nhi tử lén tiếp xúc khi, trong lòng châm chọc cùng điên cuồng, làm Trần Trạch Phong có hủy hoại trước mắt sở hữu hết thảy xúc động. Lý Hàm Chứa liền bởi vì kiếp trước giải trừ hôn ước không cam lòng, cùng với đối chính mình cùng nhân nhân hạnh phúc hòa thuận ghen ghét, thế nhưng sẽ lợi dụng chính mình cảm kích, tùy ý bài bố người khác nhân sinh. Cho dù hai người có một cái nữ nhi, lại có từ nhỏ liền quen biết tình nghĩa, nhưng Trần Trạch Phong như cũ không có biện pháp cùng Lý Hàm Chứa tiếp tục sinh hoạt. Hiện tại đối nàng trừ bỏ chán ghét, chính là hận không thể vĩnh thế không thấy, nhân sinh còn có so này càng châm chọc sự tình sao? Một cái đem chính mình ích lợi cao hơn hết thảy nữ nhân, căn bản là không thể hiểu được một cái ra trách nhiệm cùng ấm áp. Lý Hàm Chứa cùng với nói là ái Trần Trạch Phong người này, không bằng nói nàng muốn chính là cước đoạt sau thỏa mãn, cùng với Trần Phu Nhân cái này làm người hâm mộ. Ánh mắt, ưu nhã lệnh nhân đố kỵ hậu đãi sinh hoạt. Ly hôn sau, Trần Trạch Phong trầm mặc nhìn thám tử Tư phát tới sở hữu tư liệu, lẳng lặng suy nghĩ rất dài một đoạn thời gian, cũng suy nghĩ cẩn thận kiếp trước rất nhiều khó hiểu sự tình, tỉ như, rõ ràng cảm tình không phải rất sâu đường ca, sẽ ở đảm đương người điều giải sau, thành trong nhà thường lui tơi khách nhân, mấy đứa con trai phi thường thích đại ba bá, rõ ràng chính mình có nữ nhi, lại càng thêm yêu thương cùng. Nhân nhân có 5 phần tương tự tiểu nhi tử, hiện tại hồi tưởng lên bất giác ám trào, hai người không hổ là đường huynh đệ, cùng chảy giống nhau huyết, mê luyến nữ nhân cũng là như thế tương tự loại hình. Kiếp này đủ loại biến hóa, lại trời xui đất khiến làm nhân nhân cùng đường ca có da thịt chi thân, càng là trước tiên sinh hạ cùng kiếp trước tương tự nhi tử. Nếu nói trước đại ca có thể vẫn luôn cất giấu chính mình xấu xa tâm tư, đem chính mình bãi ở thân nhân bá bá vị trí, coi hai cái nhi tử như mình ra, Trần Trạch Phong ái nhân nhân tình không thể so hắn thiếu, kiếp này nhi tử cùng kiếp trước không phải cùng cái cha, nhưng bọn họ đều cùng xuất từ hắn yêu nhất nữ nhân. Tương tự dung mạo, tương tự thông tuệ cùng giáo dưỡng, làm Trần Trạch Phong có loại nhi tử cũng từ kiếp trước trở về, cùng cha mẹ cùng nhau đoàn tụ ảo giác. Tuy rằng dẫn bọn hắn tới cái này thế gian, không phải cùng cái phụ thân, đường ca tiểu tâm tư, Trần Trạch Phong cũng có thể xem minh bạch. Chỉ là nhân nhân tính tình tuy rằng mềm mại, đãi nhân tính tình ôn hòa, nhưng nàng cũng nhất có chính mình kiên trì. Đường ca từ lúc bắt đầu cũng đã mất đi cơ hội, một cái lưu luyến phong tuyết nam nhân, không màng thê nữ không màng trách nhiệm nam nhân, lấy thương tổn sâu nhất phương thức gặp được, lấy nhân nhân tính tình cả đời đều sẽ không tha thứ hắn làm, cho dù đường ca này một đời đem hai cái nhi tử đưa tới nhân thế cũng giống nhau. Nếu nói trên đời này, nhất hiểu biết nhân nhân người là ai? Phi kiếp trước ấm áp làm bạn đến lão Trần Trạch Phong Mạc Trúc, ly hôn sau, chưa từ bỏ ý định Lý Hàm Chứa mang đi này thế nữ nhi, cam không cam lòng Trần Trạch Phong không nghĩ đi để ý tới, hắn hiện tại chỉ nghĩ trở lại nguyên bản quỹ đạo chung. Hẹn đường ca ra tới, Trần Trạch Phong lý trí phân tích nhân nhân tính cách, mục đích cũng bất quá một cái, chính là làm đường ca đã chết bị tha thứ phù hợp tính toán. Đường ca có hay không nghe đi vào Trần Trạch Phong không biết. Nếu là hết thảy đều có định số, như vậy này một đời đường ca có cơ hội kiếp trước nguyện, đáng tiếc chính là kiếp này hắn bỏ lỡ, cho nên cũng mất đi này đáng quý cơ hội. Kiếp trước, đường ca đau hai cái nhi tử như mình ra, kiếp này cũng là đối hắn kiếp trước tình thương của cha hồi báo, cho nên, kiếp này hắn là hai đứa nhỏ phụ thân, đáng tiếc, hắn như cũ không có nắm lấy cơ hội. Một hoa một thảo nhất thế giới, một lần uống, một miếng ăn đều có. Nhân bình tĩnh cùng cha mẹ từ biệt, an bài tốt nhất cơ hội, đi tìm vốn nên chính mình nhân sinh. Cha mẹ như cũ cùng kiếp trước giống nhau không hiểu, nhưng Trần Trạch Phong cũng vô pháp theo chân bọn họ giải thích, ở nhị lão khó hiểu trong cơn giận dữ chung, một mình rời đi Trần gia, dùng trên người số lượng không nhiều lắm tiền, mua đi nàng nơi thành thị vé xe lửa, một đường nhảy nhót thấp thỏm, làm Trần Trạch Phong có chút lo được lo mất. Nhưng Trần Trạch Phong trước nay đều không phải một cái mềm yếu người, đối với kiếp này nữ nhi có lẽ không công bằng, nhưng tạo thành hết thảy cục diện chính là nàng mẫu thân, đừng nói cái gì hài tử là vô tội, này một đời nữ nhi tồn tại, cùng hai cái nhi tử cùng đường ca duyên phận, đều là tồn tại chính là chân lý, không có ai là vô tội, có chỉ là thế sự trêu người. Nhìn quen thuộc hoàn cảnh, Trần Trạch Phong như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, hắn trong lòng nhân nhân, bất luận gặp được sự tình gì, tổng có thể bình tĩnh lý trí đối mặt, sau đó kiên cường thẳng thắn eo cơ, cấp nhi tử cùng người nhà một cái bình tĩnh hạnh phúc ra. Ôn nhu nhìn nhảy nhót, một tinh vừa động hai cái nhi tử, sam quải trượng nhạc phụ, ngây thơ ngây ngô cười nhạc mẫu, cùng với cười nhạc đi theo người kia. Trần Trạch Phong gợi lên khóe môi nhu cười, đã lâu hạnh phúc hơi thở. Lễ phép tiến lên chào hỏi, sau đó đối với kiếp trước kiếp này đều chú định là hắn nhạc phụ hàm hậu nam nhân hỏi, bá phụ. Ngươi hảo, xin hỏi ích đống tam linh một đi như thế nào? Ta vừa trở về tìm không thấy chính mình ra. Nhạc phụ như trong trí nhớ như vậy, nhiệt tình liền nói không quan hệ, nhiệt tâm cấp chỉ lộ. Nhà của chúng ta liền ở tại tam linh nhị, lần trước tam linh một trang hoàng, ta liền nghĩ khẳng định có hàng xóm muốn tới ở. về sau chúng ta hai nhà là hàng xóm, bà con xa không bằng láng giềng gần, có việc liền tới nhà ta, có thể giúp không hai lời. Theo con đường này không chuyển, biến vẫn luôn đi, ngươi nhìn đến An Bình Trung Y quán, trên lầu là được. Nếu không ta mang ngươi trở về, các ngươi trở về quá không nhất định có thể tìm được. Trần Trạch Phong cảm kích cười, cuối cùng như nguyện bị cẩn thận nhân nhân khách khí mang theo trở về đi. Người bên cạnh đã lâu nhàn nhạt dược hương, Trần Trạch Phong kia nháy mắt có một cổ tưởng rơi lệ xúc động. Hắn không rõ Lý Hàm Chứa vì sao không đi tìm thuộc về chính mình nhân sinh, mà là tùy ý đoạt lấy đùa bỡn người khác nhân sinh. Nhưng Trần Trạch Phong không muốn mất đi nguyên bản nên thuộc về hắn hạnh phúc, kiếp trước kiếp này kiếp sau, ai đều không thể cướp đi hắn hạnh phúc. Này một đời hạnh phúc là thật nhiều trắc trở, nhưng mưa gió sau cầu vồng càng mỹ lệ. Trần Trạch Phong có tự tin đoạt lại nguyên bản nhân sinh, đem hết thảy đều xoay chuyển hồi quỹ đạo. Ngươi hảo, ta là Trần Trạch Phong, sau này chúng ta là hàng xóm, thỉnh thật cao hứng nhận thức các ngươi một nhà, sau này khẳng định sẽ phiền toái các ngươi một nhà, không biết tiểu thư họ gì. Nhân nhân cười nhạt như trong trí nhớ như vậy đẹp, thanh âm cũng như trong trí nhớ như vậy nhẹ nhàng đạm nhiên. Ngươi hảo, ta là Lâm Nhân Nhân, vừa rồi đó là ta ba ba mụ mụ cùng hai cái nhi tử. Quê nhà chi gian giúp đỡ cho nhau là hẳn là, không có gì phiền toái vừa nói. Tươi đẹp dương quang như Trần Trạch Phong lúc này tâm tình, xem, này không phải đã có tốt nhất bắt đầu sao? Nhân nhân có hai đời đều sinh quá song bảo thai, cũng từng sinh ra với long phượng thai, này một đời cũng không ngoại lệ. Ở mẫu thân bụng vẫn là thai nhi, cũng đã cảm giác bên người còn có một cái tiểu thai nhi, hiểu rõ này một đời có một cái song sinh huynh đệ hoặc là tỉ muội. Chờ đến 10 tháng rơi xuống đất, nhiều một cái song sinh muội muội. Chưa từng có loại này song sinh tỉ muội trải qua, cảm giác cũng rất hiếm lạ. Tưởng tượng có cái diện mạo giống nhau như đúc muội muội, xuyên giống nhau quần áo, mỗi ngày cùng nhau sinh hoạt, cùng chiếu gương giống nhau hảo chơi. Tỉ muội phân biệt bị đỡ đẻ thu thập sạch sẽ sau, mang lên từng người tay bài mặc vào thống nhất trẻ nhỏ phục, bị đưa đến trẻ con phòng song song nằm. Tân sinh nhi tầm mắt mơ hồ, nhân nhân cũng nhìn không ra muội muội diện mạo. Mới sinh ra tiểu anh hài, không ngoài đỏ rực nhăn rúm gió. Nằm ở giường em bé thượng, nghe bên người rầm di vài tiếng liền không ra tiếng muội muội, nhú nhú cũng ngoan ngoan ngủ. Em bé ăn ngủ trường, mới có thể càng khỏe mạnh. Sinh ra không mấy ngày, nhân nhân này một đời tân tên cũng ra lò, nghe liền có thực khí chất thực mỹ nữ cảm giác. Diệp nhu nhu, muội muội Diệp nhá nhá. Thiên hạ cha mẹ giống nhau tâm, đều kỳ vọng nữ nhi sau khi lớn lên ngoan ngoan ngoan ngoan xinh xinh đẹp đẹp. Trẻ con sinh hoạt nghìn bài một điệu, nhu nhu có thể nói có không ít thế kinh nghiệm. Trẻ con ăn uống tiêu tiểu ngủ nên có biểu hiện vẫn là sẽ, nhưng rốt cuộc không phải chân chính trẻ con. Trừ bỏ trở lên những cái đó, nhu nhu vẫn là một cái thiên hướng an tính em bé. Muội muội liền so nhu nhu hoạt bát rất nhiều, 2-3 tháng liền thông minh ái cười ái làm người ôm, ái cười ái nháo hài tử. Phần lớn đều sẽ được đến cha mẹ càng nhiều chú ý độ. Cũng may mắn nhu nhu không phải chân chính tiểu hài tử, cùng là sinh đôi tỉ muội, lại bất đồng trình độ đãi ngộ, lâu dài di vãng chú ý độ thiếu một phương, chậm rãi sẽ trong lòng không cân bằng, căm giận cha mẹ bất công, từ từ không đồng nhất một thuyết minh. 80 sau phía trước người, hài đồng khi cơ bản nhiều là bị chăn dê ăn cỏ, mà 90 sau lẻ loi sau hài tử, vật chất cùng tinh thần chú ý đều rất quan trọng. Đây là thời đại biến hóa trước hết có thể cảm nhận được. Này một đời cha mẹ đều là bình thường trung tầng giai cấp, thành phố lớn sinh hoạt vốn là chi tiêu rất lớn, muốn còn khoản vay mua nhà xe thải, công ty liên hoan, đồng sự chi gian nhân tình hướng trong, thủ trưởng tiết giả lễ, còn có người một nhà ăn, mặc, ở, đi lại tất yếu chi tiêu, hơn nữa một đôi song sinh nữ nhi, nhật tử kỳ thật cũng không có người khác trong tưởng tượng nhẹ nhàng cùng phong cảnh. Ít nhất này một đời mụ mụ liền tính toán tỉ mỉ, không dám có bất luận cái gì xa xỉ tiêu phí. Tỉ muội hai cái từ nhỏ, quần áo không phải hàng vỉa hè, lại cũng bình thường, mấy trăm khối một kiện trang phục hè không có xuất hiện quá. Như vậy cũng không có gì, tiểu hài tử lớn lên mau, quần áo lại hảo cũng chỉ có thể xuyên một năm. Tiểu hài tử cũng không chú ý nhiều như vậy, nữ nhi muốn kiểu dưỡng, cũng muốn có nhất định cơ sở kinh tế. Lại nói Diệp ba Diệp mẹ cũng cho hai cái nữ nhi tốt nhất sinh hoạt, So với nông thôn lưu thủ nhi đồng, tiểu thành trấn không kiện toàn học tập cùng giải trí thiết bị, Nhu Nhu hai tỷ muội đã thực hạnh phúc. Gia đình sinh hoạt cũng coi như mỹ mãn, đương nhiên, làm Nhu Nhu buồn bực khó hiểu chính là, rõ ràng hoạt bát đáng yêu xong. Sinh muội muội, đánh tiểu liền không thích Nhu Nhu cái này tỷ tỷ, nhá nhá loại này không mừng, không phải phù với mặt ngoài không mừng, nếu có cha mẹ cùng người ngoài ở, nhá nhá sẽ biểu hiện ra, một cái muội muội đối tỷ tỷ thân cận cùng ỉ lại kiều khí, ái làm nũng có điểm tiểu kiều kiều khí, đối gia nhân cùng thân cận tiểu thiên sứ. Nhưng ở người sau, nhá nhá liền đã không có người trước cùng tỷ tỷ thân cận ái kiều, mà là vẫn luôn không phù hợp nàng cái này tuổi lãnh bạo lực. Nói ví dụ, ở cha mẹ cùng người ngoài trước mặt, nhá nhá biểu hiện cùng tỷ tỷ thực muốn hảo, ái cùng tỷ tỷ làm nũng, nguyện ý cùng tỷ tỷ chia sẻ chính mình thích hết thảy. Chỉ có tỷ muội hai người khi, nhá nhá cơ bản trừ bỏ chính mình phát ngốc, hoặc là chơi máy tính căn bản không cùng Nhu Nhu có bất luận cái gì giao lưu. Hai người rốt cuộc mới 3 tuổi tiểu hài tử, nghỉ hè khai giảng sau mới có thể thượng nhà trẻ, lâu lắm đối với máy tính đôi mắt cũng không tốt. Nhu Nhu ở quan tâm nhắc nhở khí, càng có rất nhiều nhá nhá lạnh mặt không kiên nhẫn tầm mắt, đổ Nhu Nhu không mở miệng được. Bắt đầu Nhu Nhu cũng cho rằng chỉ là tiểu hài tử phản nghịch tâm, nhưng đọc nhà trẻ lúc sau, Nhu Nhu chậm rãi phát hiện, chỉ cần cùng chính mình nhiều lời hai câu lời nói tiểu bằng hữu, ngày hôm sau đều sẽ đối chính mình hờ hững, ngược lại cùng nhá nhá đặc biệt thân cận. Loại tình huống này ở cha mẹ trên người cũng là như thế, cha mẹ lực chú ý chỉ cần ở Nhu Nhu trên người, nhá nhá lại ở bên cạnh, lập tức sẽ làm nũng khở dại cùng cha mẹ vặn bánh quay trèo, thẳng đến cha mẹ rời đi chú ý, cũng bất giác vắng vẻ Nhu Nhu mới thôi. Nhà trẻ 3 năm, vô số lần trải qua, làm Nhu Nhu không thể không thừa nhận, nhá nhá là thật sự không thích nàng cái này sinh đôi tỷ tỷ, không phải bởi vì phân cha mẹ yêu thương. Không ít tin tức đều đưa tin quá, nghe nói sinh đôi tử chi gian cảm tình giống nhau đều thực hảo, thậm chí hai người có người ngoài vô pháp lý giải tâm linh cảm ứng. Nhu Nhu không phát giác tỷ muội hai cái có cái gì tâm linh cảm ứng, nhưng thật ra nhá nhá đặc biệt không thích Nhu Nhu, hoặc là nói nàng chán ghét Nhu Nhu. Bị vốn nên thân cận nhất người chán ghét, bị chán ghét nguyên nhân còn bi thôi làm người tưởng không rõ. Có lẽ trong nhà hài tử nhiều, trời sinh liền sẽ tranh đoạt cha mẹ thân nhân chú ý. Nhá nhá có lẽ chỉ là cá tính có điểm độc, mới có thể tiểu hài tử khí một ít, liền cùng song sinh hoa giống nhau, một gốc cây cước đoạt càng nhiều chất dinh dưỡng, một khác cây liền sẽ ảnh hưởng bất lương. Con cái chi gian cũng đồng dạng như thế, cha mẹ bất bình đẳng đãi ngộ, sẽ khó chịu cảm thấy không cân bằng, đối tính cách hình thành cũng có ảnh hưởng, phản nghịch là sớm muộn gì sự, hoặc là tương lai xem xã hội ánh mắt cũng sẽ phân thanh. Nhu Nhu có mấy đời ký ức, phảng phất trừ bỏ đối đãi để nhất thế cha mẹ, còn lại mấy đời, đối cha mẹ thân nhân cảm tình, cũng là thành thục lý. Chí, mỗi một đời bổn hẳn là hoàn toàn mới bắt đầu, lại bởi vì mấy đời ký ức, căn bản là vô pháp hoàn toàn mới bắt đầu, đã hình thành tâm thái, đã định tính tâm tính cùng tính cách, chính là đối đãi bên người thân nhân cảm tình, chịu ảnh hưởng cũng chậm rãi đạm bạc lên. Có được tất có mất, có mỗi một đời trưởng thành trải qua, cùng học tập tiền lời, liền có tâm tính đạm nhiên. Này một đời qua xong, ai cũng không biết chính mình có thể hay không lại có kiếp sau. Từ sinh đến tử, cả đời, thời gian nói trường cũng không đến trăm năm, nói đoạn cũng liền một đời. Nhu Nhu rất nhiều thời điểm hồi tưởng đệ nhất thế trọng sinh, vì làm một người thầy thuốc tốt, chút xuống sở hữu nhiệt tình cùng nỗ lực. Nhưng lúc sau mấy đời, nhiệt tình dần dần biến mất, không biết khi nào biến thành vì một loại thói quen. Nhân sinh rất nhiều tư nhiều màu, có thể lựa chọn mộng tưởng càng nhiều, chỉ là đương một sự kiện thành thói quen, liền lười đến ở làm thay đổi. Giống như cha mẹ ái nàng hưởng thụ, lại hồi lấy nhi nữ đối cha mẹ ái. Ngược lại, cha mẹ bị phân đi hơn phân nửa chú ý cùng yêu thương, nàng cũng không có không công bằng cảm giác. 10 tiện tay chỉ đều phân dài ngắn, cho nên không thể dùng chuẩn xác khắc độ con số, tới đánh giá cha mẹ hòa thân người yêu thích là nhiều là thiếu. 3 năm nhà trẻ sinh hoạt tổng kết, nhá nhá giao cho tiểu bằng hữu thành đàn tính, Nhu Nhu như cũ an tính một người, không có hợp nhau tiểu bằng hữu. Tâm thái bất đồng đi, đưa lễ vật, lẫn nhau thỉnh đến đối phương trong nhà chơi bạn tốt. Nghiêm túc lên cũng không trách Nhu Nhu không nhân duyên, an tĩnh có kiên nhẫn lại sẽ chiếu cố tiểu bằng hữu, lúc ban đầu cũng có tiểu bằng hữu thích cùng Nhu Nhu chơi. Chỉ là, mỗi một cái cùng Nhu Nhu thân cận tiểu bằng hữu, không hai ngày Nhã Nhã đều sẽ dùng ấu trĩ phương pháp lung lạc đi. Phương pháp không sợ ấu trĩ, đối tiểu hài tử hữu dụng liền hảo. Vốn dĩ tiểu hài tử sao, ăn ngủ chơi ở ngoài, cũng rốt cuộc tự mình tùy hứng, thích cùng ngươi chơi không thích liền không cùng ngươi chơi. Chuyện quá phức tạp bọn họ cũng đều lý giải không được, đơn giản thiên chân đơn thuần đáng yêu. So với Nhã Nhã ấu trĩ không mừng, Nhu Nhu thật sự không có cùng nàng so đo tâm tư. Hai người là sinh đôi tỉ muội, tuy không lớn lên giống nhau như đúc, mặt mày chỗ cũng rất nhiều tương tự, rốt cuộc cũng là một mẹ đẻ ra tỉ muội, đương nhiên có tương tự. Tướng tử tâm sinh có nhất định đạo lý, so với Nhã Nhã minh diễm trương dương dung mạo, sinh động thích chơi đùa tính cách, Nhu Nhu dung mạo càng thiên hướng thanh lệ dịu dàng, cũng tương đối thích thanh tịnh. Chỉ là bởi vì tính cách nguyên nhân, ở Nhu Nhu không biết dưới tình huống, làm cha mẹ thân thích đều cảm thấy, Nhu Nhu tính cách quá mức nội hướng. Chờ Nhu Nhu biết khi, lại cũng không biết nên như thế nào cùng cha mẹ giải thích. Nhu Nhu vẫn luôn cảm thấy, chính mình cùng nội hướng căn bản là không không dính dáng, xoay chuyển không được ấn tượng cũng không cái gọi là. Tính cách nội hướng cũng có tính cách nội hướng chỗ tốt. Ở cái này coi trọng vật chất sáng lạn nhiều màu xã hội, nội hướng một cái khác nghĩa tốt giải thích là rụt rè. Tiểu học sinh hoạt, đối Nhu Nhu như cũ thực bình thường, trường học giáo trình cũng đơn giản. Ngày thường sinh hoạt cũng không có gì biến hóa, bất quá so với nhà trẻ rời rạc, học sinh tiểu học chi gian cũng có cạnh tranh quan hệ. Nhu Nhu có mấy đời bàn tay vàng, không cần vì thành tích lo lắng quá. Nhã Nhã cũng thông minh lại nỗ lực, hai chị em cùng cái lớp, khảo thí thành tích cũng vẫn luôn cùng đứng hàng đệ nhất danh. Hai chị em hảo thành tích, cho mỗi thứ tham gia gia trưởng sẽ cha mẹ, trên mặt tăng thêm không ít sáng rọi. Sống ở xã hội này, so công tác so tiền lương, năng lực vấn đề, so phòng ở xe, vật chất vấn đề, so hải tử, chính là chỉ số thông minh năng lực giáo dưỡng, sở hữu mặt mũi công trình, cùng học. Sinh tiểu học đoạt đệ nhất danh, Nhu Nhu không có gì trột dạ ngượng ngùng, cũng khinh thường dùng trung dung tới che giấu, không cái kia tất yếu. Thái độ cũng đạm nhiên không thèm để ý, không giống Nhã Nhã tiểu kiều khí nhân cơ hội làm nũng, cùng cha mẹ thảo muốn lễ vật, càng có kéo dài vui sướng không khí hương vị. Nhu Nhu nếu là bình thường trải qua tiểu học sinh, cũng sẽ cùng Nhã Nhã giống nhau, chờ mong cha mẹ tán dương ánh mắt, chờ mong cha mẹ hứa hẹn lễ vật. Nhưng Nhu không phải, được đến quý giá đồ vật, cũng mất đi rất nhiều quý giá đồ vật. Tỷ như nói hồn nhiên vui sướng, tỷ như nói cha mẹ thân nhân chú ý. Kiếp trước, cũng là hoàn cảnh cho phép, mới có thể dùng thành tích, làm bên người người có thể bình thường đối đãi chính mình người nhà. Đôi tay phân biệt vác chủ cha mẹ cánh tay Nhã Nhã, ngẩng chói tiểu đuôi ngựa biện đầu nhỏ, cười hì hì cùng ba mẹ thương lượng đi đâu chúc mừng. Vô hình chung đem Nhu Nhu cách ly ở ngoài, này cũng không phải Nhu Nhu ảo giác, chuyện như vậy phát sinh quá không biết bao nhiêu lần. Nhã Nhã cố ý vướng cha mẹ tầm mắt, ý đồ làm cho bọn họ vô tình quên đi, đối một cái khác nữ nhi ngang nhau khen ngợi cùng tươi cười. Nhã Nhã biệt nữ, Nhu Nhu lĩnh giáo đủ rồi. Nguyên bản chính là tỉ muội, đánh gãy xương cốt còn dính gân, lại không có gì thâm cừu đại hận. Nhu Nhu không phải không cùng nàng tâm sự, ý đồ thay đổi hai người tỉ muội quan hệ, nhưng nói ra cũng chưa người tin tưởng. Trừ bỏ ở cha mẹ cùng người ngoài trước mặt, Nhã Nhã rất ít nguyện ý cùng nàng nói chuyện. Nhu Nhu thậm chí chính mình đều không rõ, rõ ràng cái gì đều không có phát sinh quá, lại làm Nhã Nhã như vậy không thích cái này tỉ tỉ. Nếu không phải Nhã Nhã làm việc cũng ấu trí buồn cười, Nhu Nhu đều hoài nghi nàng có phải hay không mang theo ký ức trọng sinh, cho nên mới sẽ đối thân sinh tỉ tỉ có địch ý. Đã từng mấy đời đều từng có huynh đệ tỉ muội, nhưng huynh đệ tỉ muội chi gian rõ ràng đều rất hòa thuận. Này một đời lại có cái làm nàng đau đầu muội muội, trong nhà ba phòng hai sảnh, rất sớm khi tỉ muội hai cái liền từng người trụ một phòng, trừ bỏ ở trong phòng khách người nhà hỗ động ngoại, Nhã Nhã phòng trước nay đều là khóa, nàng chính mình quét tước, đối ba mẹ giải thích là, nàng trưởng thành phải có chính mình tư nhân không gian. Nhu Nhu liền chưa đi đến quá nàng phòng, đương nhiên, Nhã Nhã cũng chưa bao giờ tiến Nhu Nhu phòng, có loại lãnh địa rõ ràng không can thiệp chuyện của nhau hương vị. Nhu Nhu không phải một chuyện đương sự động người, rất nhiều người rất nhiều sự, nỗ lực sau vô pháp thay đổi liền thuận theo tự nhiên. Cũng may phảng phất an ý giống nhau, hai người trong lén lút quan hệ, đều lén gạt đi không có làm cha mẹ phát hiện. Tiểu học nhập học báo danh, cha mẹ chi gian cấp hai chị em báo một cái lớp học học, nguyên bản mục đích chính là hai chị em lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Đối cha mẹ quyết định, hai người chung ai yêu cầu thay ca, đều sẽ đưa tới cha mẹ khó hiểu cùng dò hỏi. Nhu Nhu hạ quyết tâm, sơ chung tuyệt đối không cần lại cùng Nhã Nhã một cái ban, cấp lẫn nhau lưu chút khoảng cách, đối hai người có lẽ đều là tốt nhất. Tốt nghiệp quý nghỉ hè, hai tỷ muội như cũ như năm rồi, một cái hồi phía nam nãi nãi ra, một cái hồi phương bắc bà ngoại ra. Đi thân thăm bạn, Nhã Nhã chỉ nguyện ý hồi bà ngoại ra chủ một đoạn thời gian, đều là Nhu Nhu bị đưa về, rất nhỏ trọng. Nam khinh nữ ra ra nãi nãi ra, thế hệ trước trọng nam khinh nữ thực bình thường, đặc biệt Nhu Nhu ba ba lại là con một, lão nhân ra muốn tôn tử ý tưởng cũng bình thường. Hai vị lão nhân đối cháu gái kỳ thật cũng rất thương yêu, ra ra đối người nghiêm túc, Nhã Nhã ăn Tết về quê, tổng như là có chút sợ ra ra. Mà Nhu Nhu tính cách vốn là an tĩnh, cùng quê quán huyện thành về hưu ra ra nãi nãi, ở chung khá tốt. Ở Nhu Nhu xem ra, đương cả đời tổ quốc người làm vườn dạy, học và giáo dục lão gia tử, người nhìn tuy rằng cũ kỹ nghiêm túc, kỳ thật chỉ là qua chú ý nguyên tắc, nói chuyện tương đối trực tiếp, xử sự sẽ không quanh co lòng vòng, không đủ khéo đưa đẩy. Nhu Nhu lại cảm thấy, như vậy ra ra thực hảo, người thật sự, cùng ra ra quan hệ cũng phi thường thân cận. Nãi nãi ở huyện bệnh viện làm cả đời bác sĩ, người cũng phi thường có kiên nhẫn thực sẽ săn sóc người. Sinh hoạt việc vặt đều rất tinh tế, bị chiếu cố người, cảm thấy thực ấm áp. Kỳ thật, so với quái dị gia đình không khí, Nhu Nhu càng muốn đi theo ra ra nãi nãi cùng nhau sinh hoạt. Đối với cha mẹ trang hảo quan hệ, lâu rồi cũng sẽ phiền, tỉ muội hai cái cũng đều thoải mái tự tại một ít. Đáng tiếc thực thi lên có chút phiền phức. Gia gia nãi nãi cũng cảm thấy thành phố lớn, đối hài tử giáo dưỡng cùng hoàn cảnh đều hảo. Chính là sinh hoạt tiết tấu quá nhanh, bọn họ nhị lão, năm đó sẽ không chịu rời đi sinh hoạt thói quen huyện thành, đi thành phố. Lớn quấy rầy nhi tử sinh hoạt, Nhu Nhu cũng chỉ có thể từ bỏ, kỳ thật tiểu huyện thành sinh hoạt cũng khá tốt, nhẹ nhàng tự tại. Toàn bộ nghỉ hè Nhu Nhu đều đãi ở quê quán, cùng gia gia nãi nãi cùng nhau nhàn nhã vượt qua, sơ trung khai giảng trước. Mới mang theo tiếc nuối về nhà. Tiểu thăng sơ đều là thẳng thăng, bất quá thành tích tốt học sinh, có thể phân đến trọng điểm ban. Hai chị em thành tích đều không tồi, trọng điểm ban cũng không ngừng một cái. Buồn không tính toán, cùng Nhã Nhã một cái lớp nguyện vọng, cũng bị nàng cùng ba mẹ làm nũng, mãnh liệt muốn cùng tỉ tỉ một cái lớp mà đánh nát. So Nhũ Nhũ cao đầu tiêm Nhã Nhã, làm nũng chơi xấu như cũ không có một chút không khỏe cảm. Nhu Nhu cảm thấy Nhã Nhã làm việc trước sau mâu thuẫn, rõ ràng không thích sinh đôi tỉ tỉ, lại một hai phải cùng Nhu Nhu nơi trốn dương mắt không thấy thấp mắt thấy. Không biết Nhã Nhã như vậy biệt nữ, ba mẹ có biết hay không? Dù sao Nhu Nhu là chịu không, loại. Này mỗi ngày âm dương quái khí nhật tử, trong lòng thừa nhận lực ở cường hãn, cũng sẽ cảm thấy phiền. Rất nhiều thời điểm, Nhã Nhã trước một phút đồng hồ, ở ba mẹ trước mặt mang theo kiểu man đáng yêu. Sai sử Nhu Nhu đi lấy đồ vật, sau lưng cha mẹ vừa ly khai, nàng liền một giây biến lánh băng sơn, trực tiếp đem Nhu Nhu lấy tới đồ vật quăng ngã thùng rác. Nếu không phải đối phương đáy mắt đắc ý cùng khinh thường thực rõ ràng, Nhu Nhu đều hoài nghi nàng có phải hay không có bệnh tâm thần phân liệt. Máu lạnh một chút cách nói, hai người tuy rằng là sinh đôi tỉ muội, trừ bỏ ba mẹ sinh dưỡng tri ân, Nhu Nhu cũng không thiếu nàng Diệp Nhã Nhã một phân một hào. Cố kỵ Nhã Nhã cảm thụ là tỉ muội tình, không cố kỵ nàng cảm thụ cũng không cần ai nấy. Thật giống như kiếp trước, nhân nhân thế lâm ba bất bình, đối cái kia cô nói như vậy, pháp luật không quy định, huynh đệ tỉ muội chi gian, nhất định phải cho nhau lại ái, nguyện ý là tình cảm, không muốn là bổn phận. Ngồi ở sơ nhất nhất ban phòng học bên trái đệ nhị bài dựa tường vị trí thượng, phủng má phát ngốc Nhu Nhu. Dư quang liếc mắt bên phải đệ nhất bài dựa trung gian vị trí, đã cùng đồng học hòa mình Nhã Nhã, khóe môi hơi hơi giơ lên, gợi lên một mặt nhợt nhạt ý cười. Nhu Nhu không nợ Nhã Nhã tình phân, hai người tỉ muội tình, sau này liền làm được bổn phận thì tốt rồi. 20 thế kỷ học sinh trung học, đối cảm tình cũng không phải ngây thơ vô tri, internet cùng TV, tiểu thuyết oanh tạc, nên biết đến không nên biết đến, cơ bản đều đã biết, tùy tiện lôi ra tới một cái, cũng có thể nói ra cái 1, 2, 3, 4. Người trong nước thanh thiếu niên hải tử, đều bị cây gậy quốc phim thần tượng cấp tàn phá lợi hại, mới khai giảng không bao lâu, cũng đã ngầm truyền lưu ra giáo hoa giáo thảo. Tuổi dậy thì thiếu niên thiếu nữ, nam sinh lánh khốc cuồng bà xoái điếu tạc thiên các loại chơi, nữ sinh các loại ngây thơ hồn nhiên đáng yêu hoạt bát tiểu mơ. Hồ, các loại tiểu phong tư mê người mắt, nhu nhu bên người đồng học, đủ loại giống như phim thần tượng ngẫu nhiên gặp được, một cái quăng ngã một cái trùng hợp kéo, một cái té ngã không cẩn thận kéo đến người trong lúc vô tình nụ hôn đầu tiên, ở hoặc là chính là, một cái khi thì hoạt bát đáng yêu ngây thơ hồn nhiên, khi thì ôn nhu trí thức ngẫu nhiên u buồn 45 độ giác nhìn trời, mê một đám người tranh nhau truy đuổi. Đặc biệt cái kia bị tranh nhau truy đuổi nữ sinh, chính là nàng muội muội Diệp Nhã Nhã, nhũ nhũ không quan tâm này đó. Nhưng thật ra Nhã Nhã người theo đuổi thỉnh cầu đại đưa thơ tình, loại này ảnh hưởng Nhã Nhã học tập sự tình, nhũ nhũ ban đầu một cái cũng chưa phản ứng quá. Không biết như thế nào bị Nhã Nhã biết, hai người lén khi, đã phát thật lớn một hồi hỏa, quái trách nhũ nhũ đỏ mắt nàng người theo đuổi nhiều. Nhũ nhũ buồn cười, cũng lười đến phản ứng Nhã Nhã. Người tinh lực đều là hữu hạn, tuổi dậy thì sao động làm học sinh. Phân tâm rất lớn, mùng một lót nền cơ sở rất quan trọng, quan hệ về sau học tập thái độ cùng thành tích. Bị kêu la không chuẩn xen vào việc người khác sau, nhũ nhũ cũng không ở để ý tới. Nhưng thật ra không mấy ngày, Nhã Nhã liền khó được rộng lượng không nhăn mặt, ngượng ngùng làm nhũ nhũ hỗ trợ. Tỷ, ngươi giúp ta đem này đó hồi âm cấp đối phương đưa trở về, được không, ta chính mình ngượng ngùng. Rốt cuộc bây giờ còn nhỏ, yêu đương khẳng định ảnh hưởng học tập, ta không nghĩ ba mẹ thất vọng, cho nên hồi âm làm cho bọn họ cũng hảo hảo học tập, mới không cô phụ cha mẹ chờ mong. Nhã Nhã trên mặt biệt nữ ngượng ngùng, nhìn nhũ nhũ biểu tình cũng là không đồng ý liền phát hỏa thái độ. Cũng không phải cái gì đại sự, không ảnh hưởng Nhã Nhã học tập liền hảo. Nhìn phong thư thượng Nhã Nhã bút tích viết người danh, nhưng vấn đề là hỗ trợ truyền tin. Nhũ nhũ cũng không nhận biết bọn họ, vẫn là Nhã Nhã chịu đựng hỏa khí, mang theo nhũ nhũ ngầm từng bước đi tìm, tìm được sau trốn đi, làm nhũ nhũ đi đưa về tin. Tổng cộng cũng liền 4 phong thư, chính là tìm người hoa không ít sau khi học xong thời gian. Không 2 ngày trường học liền lời đồn nổi lên 4 phía, trọng điểm nhất ban Diệp nhũ nhũ, ngày thường nhìn thành thật an tĩnh, ai biết si tâm vọng tưởng chính là một cái vọng tưởng luyến ái cuồng. Đồng thời cấp trong trường học tứ đại giáo thảo viết thư tình, ý đồ chân đạp mấy cái thuyền. Chờ nhũ nhũ biết lời đồn khi, không chỉ có kinh động chính trị viên cùng chủ nhiệm lớp, liền ba mẹ cũng biết. Đến nỗi ba mẹ là làm sao mà biết được, nhũ nhũ đã không nghĩ đi đoán. Nhắn lại chung 4 phong thư tình, cũng đã đang dạy dỗ viên trong tay. Mỗi phong thư nội dung đều bất đồng, nhưng tương đồng chính là chỗ ký tên đều Diệp nhũ nhũ cái này đại danh. Hố đã nhảy xuống, lại bị đào thổ chôn nửa thanh, chính là thoát thân cũng là một thân bụi đất. Đơn giản liền nương chuyện này, trực tiếp về quê huyện thành, cùng ra ra nãi nãi cùng nhau sinh hoạt liền rất không tồi. Diệp Nhã Nhã thủ đoạn nhỏ mang đến hậu quả, người ngoài cái nhìn nhu nhu kỳ thật đều không quá để ý, mới mùng một tiểu hài tử, ngây thơ cảm tình trừ bỏ hảo chơi, cũng không dám làm cái gì, nếu không bao lâu liền sẽ bị dễ quên. Cái này hố tuy rằng nhìn rất cao minh, một đôi bút tích cũng có thể rõ ràng, nhiều nhất cũng chính là nhào cái tỉ muội bất hòa thanh danh, nhất mất mặt cũng không phải nhu. Nhu, đương nhu nhu bên này mới vừa bị kêu lên văn phòng, bên kia không bao lâu thời gian, ba mẹ đã bị Diệp Nhã Nhã cấp khóc lóc kêu cứu mạng gọi tới. Vừa vào cửa vẻ mặt mất mặt sau lửa giật, không phải hỏi trước nữ nhi sự tình nguyên do, trước đổ ập xuống mắng nhu nhu một đốn, mới mở miệng cùng chính trị viên cùng chủ nhiệm lớp cẩn thận xin lỗi. Hai đứa nhỏ đánh nhau, có tình lý gia trưởng, trước hết đều là trước chụp chính mình hài tử một đốn, lại cùng đối phương gia trưởng. Đàm luật, tiểu hài tử đánh nhau đều là chuyện thường, vì việc này cãi nhau có thể mệt chết. Cái loại này tâm lý nhũ nhũ có thể lý giải, nhưng tình huống không giống nhau, cha mẹ một hồi mắng, mà là bọn họ đã nhận định, nhũ nhũ làm những cái đó sự. Cho tới nay, cha mẹ tuy rằng tương đối cưng Diệp Nhã Nhã, nhưng đồng dạng cũng đau nhu nhu, ngón tay phân dài ngắn, nhưng cắn kia một ngón tay đều sẽ đau không phải. Nhưng chuyện này làm nhu nhu minh bạch, bọn họ đau nhu nhu, bởi vì nhu nhu là bọn họ cốt nhục, thành tích hảo cũng có thể mặt dài, nhưng bọn hắn đối nữ nhi tâm tính không hiểu biết, thậm chí cơ bản nhất tín nhiệm đều không có. Thừa nhận chính mình sai rồi thực dễ dàng, mấy năm nay nhũ nhũ liền làm sai, không tranh thủ sẽ bị xem nhẹ, mà bị xem nhẹ lâu rồi thân tình, cũng sẽ càng ngày càng đạm bạc. Thương tâm nhưng thật ra chưa nói tới, nhưng nhũ nhũ thật sự thực thất vọng. Mấy đời tới nay, mỗi một đời cha mẹ yêu thương cùng tín nhiệm, với này, một đời cha mẹ hình thành phi thường rõ ràng đối lập. Tình cảm cùng bổn phận, làm được tình cảm một nửa, bổn phận toàn bộ, cũng coi như báo đáp cha mẹ dưỡng dục tri ân đi. Nhũ nhũ đứng ở văn phòng trung gian, lạnh nhạt nhìn cha mẹ tùy tùng chủ nhiệm xin lỗi. Chủ nhiệm lớp kia trương nghiêm túc trên mặt nhìn không ra cảm xúc, tầm mắt ngẫu nhiên đảo qua nhũ nhũ. Làm một cái phụ trách chủ nhiệm lớp, lớp tình huống, nhất hiểu biết người cũng là hắn. Thật giống như lần này sự kiện, lấy hắn xem người ánh mắt, cùng trong khoảng thời gian này tiếp xúc, đối nhũ nhũ an tĩnh cá tính hiểu biết, chưa từng nghe nói qua nhũ nhũ theo chân bọn họ tiếp xúc quá, cũng chưa bao giờ từng có thiếu nữ nảy mầm biểu tượng. Nhưng từ lời đồn truyền ồn ào huyên náo, đến bây giờ bị kêu lên văn phòng, thậm chí là cha mẹ ngoài ý muốn đã đến, Diệp nhũ nhũ trừ bỏ lạnh nhạt bàng quan, lẳng lặng nhìn cha mẹ muội muội ở ngoài, không nói một lời, cũng không có một tia biện giải ngôn ngữ. Chủ nhiệm lớp tầm mắt lại đảo qua hồng mắt lôi kéo ba mẹ tay Diệp Nhã Nhã, so với Diệp nhũ nhũ an tĩnh, Diệp Nhã Nhã muốn sinh động rất nhiều. Lão sư thích hoạt bát đáng yêu học sinh không tồi, nhưng an tĩnh ngoan ngoãn học sinh cũng đồng dạng thích. Âm thầm thở dài, làm giáo dục nhiều năm, không nói là hiểu biết thanh thiếu niên sở hữu tâm lý, lại cũng minh bạch cái 7-8 phần. Chủ nhiệm lớp đỡ đỡ đôi mắt, nhìn nhũ nhũ ôn thanh hỏi, Diệp nhũ nhũ, chính ngươi không giải thích sao? Nhũ nhũ lẳng lặng nhìn lại chủ nhiệm lớp, không có không cam lòng phẫn nộ cảm xúc, tính toán mở miệng đáp lời, Diệp Nhã Nhã liền buông ra cha mẹ tay, hồng con mắt lại đây tưởng giữ chặt nhũ nhũ, bị nhũ nhũ mặt vô biểu tình né tránh sau, sắc mặt cứng đờ trong mắt cũng hiện lên không kiên nhẫn, ngay sau đó nôn nóng trạng thế nhũ nhũ giải thích nói, lão sư, tỷ tỷ của ta khẳng định sẽ không làm chuyện như vậy. Trong trường học lén truyền đưa tình thư người rất nhiều, tỷ tỷ của ta như thế nào sẽ như vậy ngốc làm người nhìn đến. Khẳng định có người cố ý đồn đãi, lão sư ngươi phải tin tưởng tỷ tỷ của ta. Tỷ, nếu không ngươi làm đồn đãi ngươi cấp thư tình nam sinh ra tới làm chứng, này đó tin khẳng định là giả tạo, chỉ cần bọn họ ra tới làm chứng, khẳng định có thể trả lại ngươi trong sạch. Nhìn Diệp Nhã Nhã trên mặt thiệt tình thực lòng, nhũ nhũ cảm thấy thực buồn cười, hơn nữa nàng cũng là thật sự cười ra tiếng, Diệp Nhã Nhã. Ngươi là cảm thấy chính mình chỉ số thông minh quá cao, nghĩ ra biện pháp giải quyết quá hảo, vẫn là cảm thấy ta thật sự chính là một cái ngốc tử. Nói xong liền không hề xem nàng, nhàn nhạt nhìn trên mặt vẫn có hai phân cơn giận còn sót lại cha mẹ, bình tĩnh nói, ba mẹ, sự tình cứ như vậy đi, ở truy cứu xuống dưới mất mặt cũng chỉ sẽ là chúng ta người một nhà. Ta tưởng chuyển trường đi ra ra nãi nãi bên kia niệm thư, này ở đãi cũng không thoải mái, không bằng ở ra ra. Ra hảo chơi, lại nói ba ngươi cùng ta mẹ ở bên này công tác, ra ra nãi nãi ở quê quán cũng không ai chiếu cố, ta trở về cũng có thể bồi bọn họ. Diệp Nhã Nhã sửng sốt, không nghĩ tới sẽ có loại này thần biến chuyển, lập tức nói, tỷ, ngươi tưởng cái gì đâu, chính là đồn đãi là thật sự, ngươi cũng không cần thiết về quê huyện thành A, nơi đó dạy học chất lượng còn có hoàn cảnh đều rất kém cỏi, như thế nào có thể cùng bên này so, lại nói ngươi bỏ được ba mẹ bỏ được ta sao? Ta không được ngươi trở về, nếu không ngươi nói cho ta là nào mấy cái nam sinh, ta đi giúp ngươi tìm bọn họ ra mặt giải thích. Nhu nhu nhìn Diệp Nhã Nhã liếc mắt một cái, trừ bỏ lạnh nhạt vẫn là lạnh nhạt, nhàn nhạt nói, không cần, hảo ý của ngươi ta chịu không dậy nổi. Ba, quê quán khá tốt, ta thích quê quán bên kia chậm tiết tấu sinh hoạt. Ba, chính ngươi cũng là huyện thành ra tới, đọc sách điều kiện thế nào ngươi cũng hiểu biết, có thể hay không niệm hảo thư, không phải toàn dựa hoàn cảnh. Ba, ta tưởng trở về bồi ra ra nãi nãi, ngươi cùng ta mẹ cũng có thể thiếu thao chút tâm. Cha mẹ không đồng ý, Diệp Nhã Nhã mãnh liệt phản đối, nhưng đối đã làm quyết định nhũ nhũ tới nói, sẽ không thay đổi chính mình lựa chọn. Diệp Nhã Nhã không nghĩ nhũ nhũ rời đi thái độ là thật, nhũ nhũ cũng đã lười đến suy nghĩ nàng thái độ này, đến tột cùng pha chính là loại nào nguyên do. chỉ cần cha mẹ gật đầu đồng ý Nhu Nhu hồi huyện thành, Diệp Nhã Nhã lại nhiều phản đối cũng là không có hiệu quả. Kiên trì quyết định của chính mình về quê huyện thành, ngốc tại gia không chịu đi trường học đi học thứ 8 thiên, ba mẹ vẫn là thỏa hiệp. Mỗi ngày công tác thượng sự tình liền rất vội, cũng không có quá nhiều thời gian cùng kiên nhẫn cùng Nhu Nhu đánh lâu dài. Nguyên bản tính toán làm Nhu Nhu trở về đọc sách, không cần nửa học kỳ khẳng định liền xảo phải về tới. Nhưng sự thật lại ra bọn họ phu thê đoán trước, Nhu Nhu là thiệt tình thích huyện thành bình tinh sinh hoạt. Nhu Nhu cuối cùng bị chuyển trường hồi huyện thành một chung, bắt đầu rồi ở huyện thành, cùng ra ra nãi nãi cùng nhau nhàn nhã quy luật sinh hoạt. Không có phiền lòng sự, Nhu Nhu cũng rộng rãi không ít, cùng ra ra nãi nãi hòa thuận ở chung, Nhu Nhu ngẫu nhiên cũng khai chút hài hước tiểu vui đùa. Đủ loại biểu hiện, cũng làm ra ra nãi nãi cũng nhẹ nhàng thở ra, rất sợ Nhu Nhu bởi vì kia sự kiện liền tự sa ngã. Mùng 1 đến sơ tam, Nhu Nhu hàng năm ổn ngồi đệ nhất, rời xa Diệp Nhã Nhã, mỗi lần đều bị quan tâm nàng người nhớ kỹ, cũng đều sẽ cố ý làm một đốn bữa tiệc lớn, cấp Nhu Nhu chúc mừng. Nhu Nhu tuy đối thứ tự không lắm để ý, nhưng ra ra nãi nãi tâm ý vẫn là làm Nhu Nhu vui vẻ. Đến nỗi cha mẹ quan ái, cùng ra ra nãi nãi quan ái, ở Nhu Nhu xem ra không có cái nào càng quan trọng. Nếu nói quan trọng nhất, đó chính là quý trọng trước mắt. Thành phố lớn đi làm cung phòng dưỡng ra sinh hoạt. Kỳ thật có rất nhiều muốn làm lại không có tiền đi làm sự. Diệp gia tình huống tốt một chút, lúc trước mua phòng đầu phó cùng trang hoàng, đều là Diệp gia gia gia nãi nãi gia. Diệp mẹ cũng không phải con một, quê quán có huynh đệ tỉ muội, lão tư tưởng có nhi tử dùng không đến nữ nhi dưỡng lão, trừ phi gia sản đều đối xử bình đẳng. Năm đó mua phòng ở cha mẹ vô dụng ra tiền, làm gả đi ra ngoài nữ nhi, cho cha mẹ dưỡng lão trách nhiệm lạc cũng là không đến Diệp mẹ trên người. Diệp mẹ mỗi năm về quê thăm người thân, cấp cha mẹ mua quần áo mua đồ bổ là tâm ý, ở trộm cho cha mẹ chút tiền tiêu vặt, biểu biểu hiếu tâm. Diệp gia bên này càng đơn giản một chút, gia đình điều kiện cũng so Diệp mẹ hảo chút. Năm đó Nhu Nhu ra ra nãi nãi thảo tiền, cấp nhi tử mua phòng thanh toán non nửa đầu phó, còn có xa xỉ trang hoàng mua gia cụ gia điện tiền tiết kiệm, hoa đi hai người hơn phân nửa đời toàn bộ tích tụ. Nhưng hai người đều có về hưu tiền lương, xem bệnh cũng có y bảo, dùng không đến Diệp ba tiền. Hai vợ chồng già tiêu tiền địa phương thiếu, chính là hơn nữa Nhu Nhu, mỗi năm cũng có thể dư lại một nửa tiền lương tồn lên. Nhu Nhu tự quay học hồi huyện thành sau, nguyên bản tính toán ở trên mạng viết viết tiểu thuyết, kiếm điểm tiền nhuận bút. Chỉ là có một cái về hưu giáo viên già ra ra, Nhu Nhu về điểm này tính toán bị ra ra cấp ngăn cản, luyện hành văn lấy cớ cũng không được. Cho nên Nhu Nhu sơ trung tốt nghiệp, như cũ cùng ra ra nãi nãi lấy tiền tiêu vặt. Nhu Nhu bản thân cũng không phải loạn tiêu tiền tính cách, ăn mặc chủ bên ngoài, tiêu tiền địa phương thật sự rất ít. Thượng tuổi lão nhân, cấp tiểu bối tiền tiêu vặt kỳ thật cũng là một loại vui sướng, cũng là một loại yêu thương biểu hiện. Liền cùng tiểu bối công tác sau về nhà ăn Tết, sẽ cảm thấy cho cha mẹ thân nhân một ít tiền, biểu đạt chính mình tâm ý giống nhau, càng nhiều thời điểm ý nghĩa là đại biểu cho nồng đậm cảm tình. Tiền tiêu vặt dùng không xong, liền nhét vào dự trữ vại, chờ tích cóp đến nhất định ngạch độ khi, lại lấy ra tới, cấp ra ra nãi nãi mua quần áo hoặc là mặt khác lễ vật. Đến nỗi cha mẹ phân, Nhu Nhu tạm thời kinh tế không thể độc lập, dùng ra ra nãi nãi tiền, cho cha mẹ mua lễ vật hiếu kính, cảm thấy thẹn quá lớn, Nhu Nhu làm không được. Còn nữa về đến huyện thành, Nhu Nhu liền không hồi quá cha mẹ nơi thành thị ra, nói bên kia là Nhu Nhu chân chính ra. Kỳ thật Nhu Nhu càng cảm thấy đến cùng ra ra nãi nãi cùng nhau mới càng thêm giống một cái ra. Người nhà chi gian quan tâm làm người ấm áp, người nhà chi gian hàng ngày việc vặt cũng sẽ trở nên ấm áp, mà không phải cùng biểu diễn giống nhau, một cái mệnh lệnh nhập diễn, một cái mệnh lệnh phải ra diễn. Tết nhất lễ lạc cha mẹ sẽ mang theo Diệp Nhã Nhã trở về, đại gia cũng có thể nhìn thấy mặt. Bất quá thói quen cùng ra ra nãi nãi cùng nhau bình đạm ấm áp sinh hoạt bầu không khí, Nhu Nhu hồi tưởng cùng cha mẹ muội muội ở chung nhật tử, là thiệt tình không nghĩ trở về. Cũng may cha mẹ đưa ra làm Nhu Nhu trở về niệm cao trung ý tưởng, Nhu Nhu chính mình không đồng ý, ra ra nãi nãi cũng luyến tiếc, từ đây cũng liền từ bỏ. Nhưng yêu cầu Nhu Nhu đại học muốn khảo bên kia đại học, bên kia có cha mẹ đại học trường học cũ, còn có mặt khác hai sở không tồi đại học. về sau sự tình về sau lại nói, Nhu Nhu tạm thời cũng không thèm nghĩ, chờ này một đời nàng tưởng hảo. Đổi cái gì chuyên nghiệp rồi nói sau, mấy đời bác sĩ, Nhu Nhu cũng cảm thấy đổi cái công tác cũng hảo. Nàng hiện tại trừ bỏ cấp ra ra nãi nãi trộm bắt mạch ở ngoài, đối những người khác cũng không có quá nhiều nhân ái chi tâm. Nghỉ hè cực nóng quá liệt, có thể hoạt động thời gian hữu hạn, dậy sớm cùng ra ra nãi nãi cùng đi thần chạy tản bộ, khi trở về ăn xong bữa sáng thuận tiện mua trở về một ngày đồ ăn. Buổi tối thái dương xuống núi, ăn xong cơm chiều ra tới bồi nhị lão. Đi bộ một vòng, phần lớn thời gian, Nhu Nhu cùng ra ra nãi nãi cơ bản đều hoa ở nhà, thổi điều hòa nhìn xem thư, bồi ra ra hạ chơi cờ, giúp nãi nãi giặt quần áo nấu cơm. Như thường lui tơi giống nhau, ăn qua cơm chưa có một hồi, ra tôn ba cái ở phòng khách, ăn dưa hấu nhìn tivi. Nghỉ hè nhiều nhất chính là phim thần tượng cùng giải trí tuyển tú, xem xong nãi nãi ở truy thanh xuân phim thần tượng, sân khấu quay đến không thấy thế nào quá ca sướng tuyển chọn tái, trên đài. Tuyển thủ cảm tình dư thừa sướng xong một bài hát, cùng dưới đài thích nàng mê ca nhạc hỗ động hai câu xuống đài. Người chủ trì hài hước hai câu, tuyên bố một vị khác tuyển thủ lên đài, nghe được tên còn không xác định, nhưng nhìn đến người khi, Nhu Nhu có chút giật mình, quay đầu đồng dạng giật mình đến trợn mắt há hốc mồm ra ra, nhìn nhìn ăn một nửa dưa hấu, nghi hoặc nói nuốt xuống bụng. Bọn họ nhị lão nếu là biết đến lời nói, hẳn là đã sớm cùng Nhu Nhu nói qua, nghĩ đến. Cũng liền cha mẹ cùng Diệp Nhã Nhã ba người biết, tivi nội hoa lệ sân khấu thượng, Diệp Nhã Nhã một thân vòng cổ hệ mang hồng nhạt váy liền áo, cột lấy hơi cuốn đuôi ngựa, thoáng tân trang sau nằm tầm mắt to, đáng yêu điểm mỹ tươi cười, làm người hiểu ý cười đồng thời, cho người ta nhà bên tiểu muội muội thảo hỉ. Đô miệng trừng mắt đáng yêu bộ dáng giới thiệu xong chính mình, cùng dưới đài họ hét vẫy vẫy tay, mới nhẹ khởi môi đỏ dễ nghe uyển chuyển nhẹ nhàng tiếng ca, từ microphone truyền ra ở truyền ra tivi ở ngoài. Đúng trọng tâm đánh giá, Diệp Nhã Nhã ca sướng không tồi, đáng yêu kiểu tiêu vũ đạo cũng thực đúng chỗ, cùng nàng ngoại hình tính cách cũng thực phù hợp. Chỉ là Nhu Nhu nghi hoặc chính là, Diệp Nhã Nhã sướng này bài hát giống như chưa từng nghe qua, lưu sướng thú vị ca từ, vui sướng hoạt bát tiết tấu, không biết là nhân viên công tác an bài, vẫn là Diệp Nhã Nhã chính mình nguyên sang. Cùng ra ra nãi nãi chủ mấy năm nay, Nhu Nhu hồi tưởng trước kia cùng cha mẹ cùng nhau sinh hoạt, dùng bàng quan ánh mắt tới xem, kỳ thật Diệp Nhã Nhã tính tình không được tốt lắm, chỉ là nàng thực thiện che giấu. Có lẽ, duy nhất gặp qua Diệp Nhã Nhã một khác mặt người, chỉ có Nhu Nhu một người đi, không biết này có tính không là một loại khác loại vinh hạnh. Ra ra nãi nãi cảm thấy tham gia ca sướng tuyển chọn ảnh hưởng học tập, Diệp Nhã Nhã còn không có hạ sân khấu, ra ra liền một bụng hỏa khí cấp 33 gọi điện thoại. Diệp ba kỳ thật cũng là ở Diệp Nhã Nhã đi thông qua phục tuyển hậu, mới biết được việc này. Chỉ là nữ nhi chính mình muốn thử xem, làm phụ mẫu không nói toàn lực duy trì, nhưng ít ra cũng không thể một mặt phê bình, huống chi còn có nhạc mẫu ra cháu trai cháu gái cùng nhau, có chiếu ứng an toàn cũng có bảo đảm. Lão gia tử hỏa đại treo điện thoại sau, ngồi trở lại sofa không được thở dài, nhìn hắn Nhu Nhu, nghĩ đến cái kia vẫn luôn cùng bên này không thân tiểu cháu gái, đơn giản cũng mặc kệ, đương cha mẹ đều không thèm để ý, bọn họ này đương ra ra nãi nãi càng không có phản đối quyền lợi. Vô tâm tình xem tivi lão gia tử, kêu Nhu Nhu đi lấy bàn cờ, cùng với nhìn sinh khí không bằng hà chơi cờ hoạt động gân cốt ngực buồn bực. Mà tham gia ca sĩ tuyển chọn Diệp Nhã Nhã, thành công lấy thực lực phái thần tượng tiểu cục cưng tên tuổi, xông vào tiền tam. Nhu Nhu cũng không tò mò hỏi thăm quá, đối với giới giải trí sự tình, Nhu Nhu cũng trước nay không có gì tò mò, dù sao ca sĩ cùng diễn viên, thật thật giả giả hoặc là giả giả thật thật, cũng đều những cái đó sự, nghiêm túc ngươi liền thua. Cao trung khai giảng sau, học sinh càng nhiều đàm luận cũng là ca sướng tuyển chọn, Diệp Nhã Nhã nhân khí phi thường cao. Nữ sinh không phản cảm, nam sinh có hảo cảm, đặc biệt lại là tuổi không sai biệt lắm cao nhất tân sinh, càng cấp làm không sai biệt lắm tuổi thiếu nữ thiếu niên có đại nhập cảm. Nhu Nhu cũng mới biết được, Diệp Nhã Nhã bắt được quán quân đệ nhất danh, thuận lợi ký hợp đồng đến lớn nhất đĩa nhạc công ty. Giới giải trí phức tạp, có chút là có thể nói rõ, có chút lại chỉ có thể hiểu ngầm. Nhu Nhu tốt xấu cũng làm quá một đời giải trí công ty tiểu cổ đông, Tần Vân Vân ở bên ngoài thương nghiệp tinh anh nữ vương, chỉ có hai người ngầm, đối phương lại mười phần bát quái thiên hậu, thích nhất cùng khi đó ôn nhã chia sẻ bát quái. Giới giải trí kia một bộ, nhu nhu nhiều ít hiểu biết quy tắc, có thể tiến tuyển tú tiết mục trước 10 tên, trừ bỏ điều động nội bộ nhân viên ngoại, hoặc là liền phải có thực lực nhân khí. Diệp Nhã Nhã hẳn là thực lực bị coi trọng, hai bên một phen tiếp xúc sau xác định hợp đồng, mới có thể một đường trảm quan đoạt đem thuận lợi đoạt giải quán quân quân. Nhu nhu không nghĩ ra Diệp Nhã Nhã tiến giới giải trí nguyên nhân, nghĩ đến không ngoài danh lợi cùng hư vinh tâm. Hai người từ sinh ra khởi, chính là hai cái độc lập thân thể, từ nhỏ liền không có cột vào cùng nhau, hiện tại đều đã đọc cao trung, càng không có lẫn nhau hiểu biết lẫn nhau tâm linh tất yếu. Bất quá Diệp Nhã Nhã danh khí càng lớn, cũng cấp Nhu Nhu sinh hoạt mang đến một ít phiền toái nhỏ. Hai người tuy rằng lớn lên không phải đặc biệt giống nhau, nhưng dù sao cũng là sinh đôi tỉ muội, 4-5 phần tương tự vẫn phải có, khó tránh khỏi sẽ bị đồng học trêu ghẹo, này đó cũng không cái gọi là đâm mặt đâm họ người nhiều đi. Nhu Nhu cũng không khoe ra tâm tư, bị trêu ghẹo cũng chỉ là cười cười không thèm để ý, chưa bao giờ lộ ra quá hai người quan hệ. Nhưng chú ý Diệp Nhã Nhã đồng học càng nhiều, mang đến phiền toái cũng càng nhiều. Ở tham gia nổi danh game show cùng danh miệng người chủ trì nói chuyện khi, Diệp Nhã Nhã biểu hiện ngây thơ đáng yêu, rất là vô tâm cơ vỏ chăn ra không ít hoa. Nói ví dụ chính mình gia đình tình huống, cha mẹ thân nhân công tác, nói ví dụ có cái song sinh tỉ tỉ, bởi vì đồng thời cấp nhiều nam đồng học viết thư tình bị phát hiện, cuối cùng thôi học về quê cùng gia gia nãi nãi cùng nhau sinh hoạt. Có thể nghĩ mang đến hậu quả, Nhu Nhu cũng là xong việc từ ngồi cùng bàn trong miệng biết được, lúc ấy ngồi cùng bàn hỏi khi vẻ mặt tò mò, còn có bị xác nhận sau một tia khinh bỉ. Hai người cũng ngồi cùng bàn 2 năm, lẫn nhau tính tình cũng không sai biệt lắm hiểu biết, nhưng dưỡng Nhu Nhu mười mấy năm cha mẹ đều tin tưởng nhìn đến thật giống. Huống chi chỉ là quen biết 2 năm ngồi cùng bàn, minh tinh hiệu ứng rất có lực ảnh hưởng. Về nhà mở ra máy tính, bình tĩnh điểm đánh cái kia tiết mục. Từ đầu nhìn đến đuôi, đóng lại trang web, Nhu Nhu bất đắc dĩ xoa cái chán. Hai người tách ra lâu như vậy, bất đồng hoàn cảnh sinh hoạt, Nhu Nhu thật không rõ ràng lắm Diệp Nhã Nhã đến tột cùng muốn như thế nào, thật liền như vậy không thấy được chính mình hảo sao. Cơm chiều khi, ra ra thanh hắc sắc mặt, nãi nãi biểu tình bất đắc dĩ, ăn một đốn an tĩnh cơm chiều, chuẩn bị thu thập chén đũa khi, bị nãi nãi cấp chạy về phòng đi. 3 phòng 1 sảnh phòng ở, phòng khách hạ giọng nói chuyện, Nhu Nhu ở trong phòng cũng có thể nghe đại khái. So với ra ra nãi nãi hai người nói chuyện nội dung, Nhu Nhu để ý chính là nhị lão thái độ cùng cái nhìn. Cũng may nhị lão chỉ là sinh khí Diệp Nhã Nhã loạn ngữ, cấp trong nhà mang đến không ít phiền toái, cũng làm Nhu Nhu bị tin đồn nhảm nhí ảnh hưởng. Nhị vị lão nhân tin tưởng Nhu Nhu, không nhắc tới quá vãng cùng ngôn ngữ giải thích. Nhưng cùng cái dưới mái hiên cùng nhau sinh sống mấy năm, một người tâm tính vẫn là có thể thấy rõ ràng. Đến nỗi Diệp Nhã Nhã vì sao nói như vậy, liền cùng Nhu Nhu tình nguyện hồi tiểu huyện thành theo chân bọn họ cùng nhau sinh hoạt, cũng không muốn trở về giống nhau, mọi nhà đều có bổn khó niệm kinh, chỉ là đáng thương hài tử. Diệp Nhã Nhã khiến cho lời đồn, ở huyện thành ảnh hưởng phạm vi cũng không tính đại. Chú ý nàng học sinh, trong lén lút nhiều nhất cũng liền truyền truyền thôi. Trừ bỏ chú ý giải trí học sinh ở ngoài, đại nhân biết đến người không nhiều lắm. Diệp gia thân thích giao hữu vòng cũng có nhất định phạm vi, nói xấu cũng sẽ không làm cho Diệp gia nhị lão cùng Nhu Nhu mặt. Chính là biết đến học sinh, qua cái mấy ngày cũng liền dần dần quên, cùng chính mình không có liên lụy, nhiều nhất ở có người đương chê cười nhắc tới khi, sẽ thực bát quái tinh thần cho. Thấy cùng Diệp Nhu Nhu một cái trường học, hoặc là một cái lớp, xã hội thượng mỗi ngày đều có rất nhiều kỳ ba sự tin tức, đồng thời cấp mấy cái nam sinh viết thư tình thật có tính không quá khác người. Từ chuyển trường mùng 1 đến cao trung, Nhu Nhu thành tích vẫn luôn ổn ngồi đệ nhất, thành tích tính tình thật dài đến tốt nữ sinh, người tóm lại là thị giác động vật. Ghen ghét chướng mắt Nhu Nhu đồng học, sẽ tin tưởng lời đồn đãi cũng ham thích với du thuyết những người khác. Cũng tin tưởng, phảng phất như vậy là có thể rơi chậm lại Nhu Nhu phẩm cách. Không tin đồng học sẽ suy đoán viết thư tình ẩn tình, hoặc là một phen đáng tiếc cẩu huyết ngôn tình não bổ. Không đồng nhất mà nói, cao trung sinh áp lực đại, khảo thí thành tích các môn công khóa tác nghiệp, chú ý tinh lực đều hữu hạn. còn nữa có ra ra mặt mũi ở, trường học lão sư cũng đều lý trí đối mặt lời đồn đãi, qua mấy ngày nhiệt độ, liền không ai ở không thuận theo không cào mỗi ngày nhắc. Tới, sự tình mau bình ổn khi, Diệp Nhã Nhã lại khởi chuyện xấu, tổng không thể gặp Nhu Nhu hảo quá. Diệp Nhã Nhã sắc mặt tiều tụy, hối hận khóc giống khai phóng viên sẽ, làm sáng tỏ tỷ tỷ danh dự, thỉnh cầu người nhà tha thứ, thỉnh cầu tỷ tỷ tha thứ, hy vọng không cần quấy rầy tỷ tỷ tư nhân sinh hoạt. Cùng với nói là ở giải thích, kỳ thật càng như là ở mịt mờ tố ủy khuất, đặc biệt xem náo nhiệt người thích nhất bị nháo đại náo nhiệt, làm đương hồng thực lực tiểu cục cưng ca. Sĩ, ngang nhau tài nguyên tổng hội có người khó chịu, bên ngoài không làm, ngầm đều không ngại quạt gió thêm củi. Video mới vừa bị bá ra, mê ca nhạc fans đã kêu la hét thần tượng ủy khuất, thần tượng bị người nhà làm khó các loại đau lòng. Hắc phấn cùng đẩy tay thủy quân, đã kêu gào, Diệp Nhã Nhã nhân phẩm không được, rồi trá ái chơi đại bài. Càng đê tiện nương tỉ tỉ sự tình lên đầu đề, không hề tỉ muội chi tình. Fan giận hồi biện luật, xưng phía trước sự tình bất quá là một cái tiểu ngoài ý muốn, không cẩn thận bị người chủ trì cấp hạ bộ. Lại nói thần tượng cũng ra mặt cùng người nhà xin lỗi, thỉnh cầu tha thứ, chào phúng hắc phấn, xấu xa người ý tưởng càng xấu xa. Trên mạng chào ồn ào huyên náo, công lý các chiếm một nửa, cuồng tạc thức bát quái oanh tạc, Diệp Nhã Nhã càng phát hỏa, bị vong hữu bái ra ảnh chụp Diệp Nhu Nhu cũng phát hỏa. Thậm chí không ít tự xưng là người trong nghề, cũng ra tới xem náo nhiệt, thanh minh lấy chính mình quan. Điểm, lần này sự kiện là nhân vi âm mưu. Bất quá là công ty quản lý tá lực đả lực, mục đích là phủng hồng Diệp Nhã Nhã, thuận tiện vì Diệp Nhu Nhu xuất đạo làm chuẩn bị. Vì thế trên mạng chậm rãi oai lâu, không ai để ý Diệp Nhã Nhã mục đích, bắt đầu rời đi hướng gió lay khởi công ty quản lý các loại thủ đoạn, quả thực có thể so 36 kế. Càng có một đại sóng minh tinh xuống nước, công bố công ty quản lý vô tình, vì tuyên truyền lăng xê, thả ra các loại không ít hắc tin tức. Làm không ít minh tinh thu được không ít nghị luật, cũng nhân cơ hội cùng công ty quản lý giải ước. Diệp Nhã Nhã tạo thành phong ba, dần dần bị giải ước kiện tụng cấp thay thế được. Nhu Nhu lại lần nữa nhìn lại trong máy tính giải trí bát quái, mau vào đến cảm động sâu vô cùng hình ảnh. Video nội Diệp Nhã Nhã khóc hoa lê dính hạt mưa, nhu nhược đáng thương bộ dáng, làm người nhìn liền tưởng hộ ở trong ngực, hảo hảo yêu thương không cho nàng chịu một tia ủy khuất. Nhân sinh như diễn, toàn dựa kỹ thuật diễn, quả thực có đặc biệt đạo lý. Nhu Nhu phía trước còn ở suy xét, này một đời tuyển cái gì chuyên nghiệp, nhìn Diệp Nhã Nhã vô cùng nhuần nhuyễn diễn như nhân sinh biểu hiện, Nhu Nhu hiện tại mới cảm thấy, giới giải trí vẫn là rất thú vị. Để nhất thế đường tỷ kéo nàng đi tham gia tuyển chọn khi, nàng khi đó bối rối ở tâm sự của mình chung không có hứng thú. Một khác thế, bị Tần Vân Vân thường xuyên bắt lính, khi đó trừ bỏ bất đắc dĩ, cũng không có gì hứng thú. Này một đời nàng lại bởi vì Diệp Nhã Nhã quan hệ, đối giới giải trí có chút hứng thú. Cũng tưởng hảo quyết định đại học muốn báo chuyên nghiệp, có người sinh như diễn muội muội, kỳ thật làm đạo diễn cũng phi thường không tồi. Chuyện này từ đầu đến cuối, nhất tức giận người là nghiêm túc có chút cũ kỹ ra ra. Việc xấu trong nhà không thể ngoại dương, lúc ấy nhìn đến Diệp Nhã Nhã khóc lóc xin lỗi, cũng thỉnh cầu người nhà tha thứ khi, khí ngực kịch liệt phập phồng. Diệp Nhã Nhã về điểm này tiểu tâm cơ, có phải hay không bị công ty quản lý lăng xê không rõ ràng lắm, nhưng có thể sử dụng người nhà sự tình bốn phía tuyên dương chính mình vô tội cùng đáng thương, quả thực làm lão nhân không thể tha thứ. Nói trắng ra là chính là dẫm lên người nhà bả vai, chính mình cao quý hướng lên trên bò, có ý tứ sao? Vấn đề này, chỉ có bị quạt gió thêm củi, hỏng rồi cơ hội Diệp Nhã Nhã biết, dùng sai lầm của người khác tới trừng phạt chính mình. Không sáng suốt, lão nhân quan tâm cùng lo lắng, làm Nhu Nhu có chút áy náy, càng có rất nhiều cảm động. Nhu Nhu vẫn luôn là cái thực dễ dàng thỏa mãn người, Diệp ba Diệp mẹ đều cảm thấy, Diệp Nhã Nhã điểm xuất phát là tốt khi, lão nhân giận mắng càng hiện chân quý. Mỗi một đời đều từng có thi đại học trải qua, khẩn trương áp lực không có, tâm tình cùng bình thường không có gì khác nhau, chỉ là xác định này một đời chuyên nghiệp, Nhu Nhu cũng nghiêm túc đối đãi, toàn lực ứng. Phó, nổi danh hài kịch học viện đạo diễn hệ, văn hóa khóa khảo thí không phiền toái, phiền toái nhất chính là phỏng vấn khảo. Mệnh đề biên kể chuyện xưa không tính khó, tốt xấu cũng có hai đời sáng tác kinh nghiệm, thay đổi điện ảnh phim truyền hình đều đã làm. Có chút khó khăn chính là phim nhựa phân tích, không có ghi danh trước phụ đạo ban, toàn bằng chính mình ánh mắt cùng quan điểm. Cũng may Nhũ Nhũ mấy đời thật đẹp thuật đều có đọc quá, kết cấu quang ảnh cũng không khó. Cuối cùng vẫn là thuận lợi trúng tuyển. Chỉ là Gia Gia đối Nhũ Nhũ lựa chọn chuyên nghiệp có phê bình kín đáo, rõ ràng thành tích thực hảo, nữ hài tử khảo cái hảo chút sư phạm đại học, hoặc là y khoa đại học đều không tồi, công tác ổn định cũng chịu người tôn kính. Nhũ Nhũ khó được có cái đặc biệt hứng thú, cũng không nghĩ từ bỏ. Cũng may cẩn thận cùng Gia Gia nhận lỗi, Gia Gia vẫn là bị thuyết phục, bất đắc dĩ đồng ý Nhũ Nhũ chính mình lựa chọn. Đến nỗi Diệp ba Diệp mẹ, từ Diệp Nhã Nhã tiến quân giới giải trí sau, Diệp mẹ không yên tâm, đã sớm từ chức làm Diệp Nhã Nhã người đại diện kiêm bên người bảo mẫu. Nhũ Nhũ lựa chọn bọn họ cũng không có phản đối lập trường, ai làm có Diệp Nhã Nhã ở phía trước đâu. Đại học khai giảng trước, Nhũ Nhũ liền đi theo đưa nàng Ra Ra nãi nãi cùng đi kinh đô, tới rồi kinh đô Tam Khẩu chơi mấy ngày, Nhũ Nhũ liền thu được Ra Ra nãi nãi đưa cho nàng lễ vật, một cái thực quý camera. Thu được lễ vật, Nhũ Nhũ trong lòng mềm mại, giống như thấy được Ôn Nhã kia một đời Ra Ra, đồng dạng quan ái, đồng dạng bao dung, hoàn toàn mới chuyên nghiệp, cùng di vãng bất đồng chương trình học, phong phú nhiều vẻ chương trình học nội dung. Mỗi khi đều làm Nhũ Nhũ cảm thấy thực mới mẻ, đắm chìm ở các loại đề mục không thể tự kiềm chế. Nếu nói đương một người bác sĩ, là từ đệ nhất thế chấp nhất bắt đầu, đến mặt sau mấy đời tập mãi thành thói quen, như vậy đạo diễn cái này chuyên nghiệp, thật tại làm Nhũ Nhũ không thể tự kiềm chế trầm mê. Điện ảnh phim truyền hình tự thành một cái thế giới, mà làm một cái đạo diễn, có thể nói là một thế giới khác chúa tể, một chút đi sáng tạo, một chút đi đầy đặn nó. Nhũ Nhũ hưởng thụ cái loại này một loại khác thế giới bày ra, bất luận là cái nào thế giới, một hoa một thảo đều có thuộc về chính mình độc đáo mỹ, mà khuyết thiếu chỉ là phát hiện cái loại này mỹ đôi mắt. Mà một bộ tác phẩm thành công sẽ có rất nhiều nhân tố, diễn viên kỹ thuật diễn, kịch bản thiết trí đều có cùng đại quan hệ. Nhưng Nhũ Nhũ càng thích cái loại này tùy người mà khác nhau đặc thù tính, tới giả thiết chính mình kịch bản tình tiết cùng nhân vật đầy đặn chân thật tính. Cũng có thể nói Nhũ Nhũ rốt cuộc lười, cùng với lo lắng lực tuyển kịch bản tuyển diễn viên, Nhũ Nhũ càng thích căn cứ diễn viên đặc thù cùng điều kiện, lượng thân đặt làm một cái trở lại nguyên trạng kịch bản tới biểu diễn, do đó đem chính mình tưởng biểu đạt đồ vật, chân thật trực tiếp hiện ra ở người xem trước mắt. Đương nhiên, ở bài chuyên ngành trình rất nhiều, Nhũ Nhũ cũng hoa không ít tinh lực, đầu chú ở hậu kỳ chế tác cùng máy tính đặc hiệu phương diện. Kỹ nhiều không áp thân, một bao que cay đặc hiệu, thiệt tình làm người say. Đối tân chuyên nghiệp nhiệt tình, làm Nhũ Nhũ đầu chú toàn bộ thời gian cùng tinh lực, trừ bỏ đối Ra Ra nãi nãi còn có thể phân ra thể xác và tinh thần đi quan tâm, cha mẹ bên kia cùng Diệp Nhã Nhã bên kia, Nhũ Nhũ cơ bản liền không để ý quá. Diệp Nhã Nhã những cái đó chuyện xấu cũng lười để ý tới, ngẫu nhiên bị Diệp mẹ gọi điện thoại kể ra phiền muộn khi, cũng chỉ là lỗ tai nghe điện thoại. Tâm thần đều đầu chú ở trên tay phiên trong sách. Dù sao Diệp mẹ gọi điện thoại mục đích, đều chỉ là vì phát tiết nghẹn ở trong lòng hờn dỗi. Ở vào cái kia trong vòng, luôn có rất nhiều không thể đối nhân ngôn nói sự tình, một cái không cẩn thận tin tức bị lộ ra, đắc tội với người hậu quả cũng không phải là ai đốn đánh. Quân không thấy, cấp quốc vương cắt tóc thợ cắt tóc, đối với hốt cây giảng bí mật đều không an toàn. Quốc vương bí mật bị tiết lộ, thợ cắt tóc kết cục cũng làm người không thể hiểu hết. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa vẫn là có đạo lý. Quốc vương bất luận có cái gì kết cục, muốn phát tiết đối phó một cái thợ cắt tóc thực lực, vẫn là dư giả. Ở Pháp trị xã hội cùng tánh mạng không liên lụy quan hệ, nhưng trong giới người, nhất để ý chính là ở đại chúng trước mặt hình tượng, cố ý bị bôi đen phương pháp có rất nhiều. Giới giải trí, đắc tội với người không sợ, lại cũng sợ đắc tội không nên đắc tội người. Có mới phát thú Nhũ Nhũ, tổng cảm thấy thời gian quá phi thường mau. Ở đại tam này năm, Nhũ Nhũ cùng lớp đồng học chung, hai cái tính cách tính tình đều hợp nhau đồng học, thương thảo phân công sau, chuẩn bị hợp phách một bộ vốn ít điện ảnh. Diễn viên lựa chọn là cùng giáo biểu diễn hệ học sinh. Trước mặt, tiêu chuẩn là nguyện ý tự mang trang phục miễn phí biểu diễn. Gõ định rồi diễn viên sau, Nhũ Nhũ liền căn cứ diễn viên tự thân điều kiện, hoa một tuần thời gian, viết một bộ đô thị hài hước cười ầm lên kịch bản. Đối với mới vào nghề học sinh, loại này kịch bản cũng tương đối gặp may một ít. Kịch bản ra tới sau, hai cái hợp tác đồng bọn đều nhất trí điểm tán, cũng bắt đầu xuống tay chuẩn bị bắt đầu quay trước chuẩn bị. Quay chụp kinh phí ba người cũng tinh giản lại. Tinh giản, chính là như thế đánh giá lượt cũng muốn 5, 6 không nhiều vạn. Cũng may có thể đọc đạo diễn hệ người, phần lớn đều là tiểu tư gia đình, không thiếu của cải không tồi tiểu khai. Mã Long Tưởng cùng Khúc Diễm đều thuộc về bất đồng trình độ tiểu khai, tài chính vấn đề không lớn, lại nhiều linh cũng miễn cưỡng có thể thấu ra. Chỉ là ba người dù sao cũng là tân nhân, lần đầu tiên ra tay, vẫn là muốn cẩn thận một ít thí thủy. Ba người cùng nhau hợp tác, Mã Long Tưởng chuyên chú. Hậu kỳ còn tốt một chút, Nhu Nhu cùng Khúc Diễm hai người đồng dạng có chính mình đối điện ảnh khống chế cách cục, tổng phải có một cái thoái nhượng một bước. Tuy rằng này bộ tiểu điện ảnh là Nhu Nhu xử nữ tác phẩm, cũng đầu chú toàn bộ tâm lực, nhưng quá trình cũng có không thoải mái sự tình. Ra tiền người là lão đại, những lời này càng thích hợp giới giải trí. Kéo tài trợ quảng cáo cấy vào, cùng với tuyên truyền liên lụy tương đối nhiều, làm bỏ vốn ít nhất người, mạnh yếu cũng đều trong lòng các biết. Có thể nói điện ảnh từ bắt đầu quay, Nhu Nhu liền vẫn luôn nhẫn nại bất đồng lý niệm. Nhiều như vậy thế tới nay, Nhu Nhu đối tiền kỳ thật không quá để ý quá, chỉ cần đủ dùng liền hảo, lại nhiều cũng chỉ là một số tự mà thôi. Ở điện ảnh toàn bộ quay chụp xong sau, Nhu Nhu khắc sâu nhận thức đến, nàng hiện tại phi thường thiếu tiền. Cùng Mã Long Tường Khúc Diễm ba người tính cách hợp nhau, nhưng không thể không thừa nhận chính là, ba người quan điểm lại không giống nhau. Mã Long Tường phụ trách chia cắt cùng hậu kỳ, chỉ cần chia cắt đúng chỗ, xử cốt truyện hàm tiếp tự nhiên đầy đặn hấp dẫn người liền hảo. Chính yếu mâu thuẫn là, Khúc Diễm cùng Nhu Nhu hai người lý niệm không hợp. Vì thuận lợi hoàn thành tác phẩm, ở mâu thuẫn còn chưa phát sinh trước Nhu Nhu tuy thoái nhượng tránh đi, nhưng không đại biểu Nhu Nhu liền sẽ từ bỏ chính mình muốn quay chụp kết quả. Nhu Nhu muốn cường thế lời nói quyền, toàn quyền quyết định điện ảnh cùng kỳ bản hướng đi, mà không phải bị buộc bất đắc dĩ sửa kịch bản, nhẫn nại chính mình chủ kiến. Nhân sinh có rất nhiều bất đắc dĩ, tổng muốn đi thích ứng, đi bị bắt tiếp thu, chỉ là Nhu Nhu hiện tại không muốn bị bắt đi thỏa hiệp. Mỗi một đời nhân sinh, bất luận có gì loại khúc chiết, nhưng lựa chọn quyền vẫn luôn ở Nhu Nhu chính mình trong tay. Nhu Nhu nguyện ý khi, tự nhiên sẽ lẳng lặng đi tiếp thu, nhưng hiện tại Nhu Nhu không muốn khi, cũng sẽ làm ra quyết tâm thay đổi. Kiếm tiền biện pháp có rất nhiều, đương qua mấy đời bác sĩ, không đại biểu đối mặt khác sự tình liền một mực không biết. Nhiều như vậy thế đi tới, chính mắt chứng kiến quá thương nghiệp kỳ tích thí dụ có không ít, không ăn qua thịt heo người, cũng sẽ gặp qua heo chạy. Mỗi một đời thân ở thế giới, tuy rằng biến mất đã từng trước một đời những người đó cùng những cái đó quá vãng, nhưng đại khái kinh tế cùng chính tư đi hướng đều không sai biệt lắm. Tỷ như xào cổ, trong đó tuy rằng nguy hiểm đại, nhưng trải qua mỗi thế bên gối người tai mắt lây bệnh, đã tự thân bình tinh cùng lý trí, Nhu Nhu có không ít bàn tay vàng ưu thế, có tính toán của chính mình, chỉ chờ có tài chính đầu nhập, đồng thời cũng lời nói dịu dàng cự tuyệt Khúc Diễm 10 lần sau hợp tác kịch bản. Điện ảnh toàn bộ chế tác xong sau, chiếu phim viện tuyến, cũng là thỉnh lão sư trước hết xem xét sau, cũng ra mặt tìm quan hệ an bài bản địa viện tuyến chiếu phim thời gian. So với phóng tới trên mạng miễn phí quan khán tệ danh khí, hiện tại không chỉ có kéo đến quảng cáo tài trợ, còn có thể thuận lợi lấy sinh viên sáng tác ở viện tuyến triển ánh, vượt qua nói có người đoán trước ở ngoài, cũng nhiên mọi người càng nhiều một phần tin tưởng. Chiếu phim trước, bất luận là biểu diễn diễn viên, vẫn là nhân viên công tác, đều hoài kích động thấp thỏm lo lắng cũng kỳ vọng tâm tình chờ đợi. Dù sao cũng là danh không thấy truyền học sinh đạo diễn, cùng một đám tân nhân diễn viên. Lúc ban đầu mấy ngày ghế trên suốt thiếu đáng thương, ở mọi người đều đã thất vọng khi, ngược lại chậm rãi bắt đầu có chuyển cơ. Khôi hài lại nhẹ nhàng tự nhiên diễn viên biểu diễn phương thức, làm chú ý từ mới vừa mở màn ôm bụng cười cười nói kết thúc, trên mạng cũng chậm rãi giới thiệu điểm tán cùng đề cử, ở chiếu phim ngày thứ 5 khi, nhập tòa suất mới bắt đầu chậm rãi bay lên. Nửa tháng chiếu phim thời gian, không chỉ có đem không đủ 100 vạn phí tổn thu hồi tới, càng là lấy hắc mã tư thái, sáng lập 3.000 nhiều vạn phòng bán vé. Cùng đầu tư so sánh với, có thể nói là lợi nhuận kết xù nhuận, vốn ít trung sát ra chiến đấu cơ. Cấy vào quảng cáo cũng tự nhiên làm người rất có hỉ cảm, tài trợ thương cũng hỉ chụp nhan khai, càng kéo vốn ít chế tác nhiệt chiều. Làm chủ đạo diễn Khúc Diễm, cũng khiến cho không ít người có tâm chú ý. Khúc Diễm từ lúc ban đầu khẩn trương thất vọng, đến cuối cùng kinh hỉ. Nỗ lực trả giá được đến hồi báo, bất luận là chế tác tổ vẫn là những cái đó tự mang trang phục vô tân biểu diễn diễn viên, đều lâm vào một mảnh kích động mừng như điên. Có này bộ tác phẩm ở, dấn thân vào giới nghệ sĩ lộ cũng có thể thuận lợi một ít. So với Mã Long Tường điểm điểm khó chịu, Nhu Nhu xem thực khai, chỉ là một bộ thoáng ghế trên điện ảnh, nếu có giai đoạn trước cùng hậu kỳ mạnh mẽ tuyên truyền, cả nước viện tuyến cùng nhau triển phóng, ở thỉnh minh tinh diễn xuất. Trợ trận hiệu ứng kéo, mấy trăm triệu phòng bán vé là không có vấn đề. Bất quá làm tân nhân tác phẩm, hiện tại thành tích đã tính không tồi, trước đơn độc mời cho bọn hắn rất lớn trợ giúp lão sư ăn mừng một phen sau, lại thỉnh cùng nhau vất vả quay chụp mấy tháng người toàn bộ nhân viên công tác cùng diễn viên, tụ ở bên nhau tổ chức náo nhiệt Khánh Công Yến. Khánh Công Yến ở một nhà không tồi KTV đại phòng, đoạt mạch kính rượu vũ điệu các loại vui mừng, nghe ấm ý vui mừng. Nhu Nhu ngồi ở góc trên sofa, thiển nhấp nước trái cây cười nhạt nhìn bọn họ chơi. Mã Long Tường đối điện ảnh thành công Khánh Công Yến cũng không quá nhiều nhiệt tình, phảng phất cảm thấy thực bình thường sự tình. Lúc này mọi người cuồng hoan, hắn lại nhàn nhạt ngồi ở Nhu Nhu một bên, chính mình uống bia xem náo nhiệt, nhưng tầm mắt nhưng vẫn dừng lại ở Nhu Nhu sườn mặt thượng. Sau rời đi tầm mắt, nhìn về phía đối diện bên người vây quanh một vòng biểu diễn hệ nam nữ Khúc Diễm. Mã Long Tường một ngụm buồn hết ly chung bia, đem chăn tùy ý hướng bàn tiệc thượng một phóng, băng một tiếng pha lê tiếng đánh, ở cái này náo nhiệt phòng không khiến cho một chút chú ý, để sát vào Nhu Nhu bên tai, hỏi, về sau có tính toán gì không? Nhu Nhu phản xạ tính nghiêng thân kéo ra chút khoảng cách, quay đầu nhìn biểu tình bình đạm Mã Long Tường, nghĩ nghĩ nghiêm túc nói, khả năng sẽ chính mình đầu tư quay chụp, ngươi biết đến, đối chính mình tác phẩm mỗi người đều có chính mình khống chế dục, đến lúc đó lại nói, tạm thời còn đều không thể xác định đâu. Ngươi đâu? Nếu không bao lâu liền phải tốt nghiệp, Khúc Diễm gần nhất cùng công ty điện ảnh tiếp xúc, ngươi có tính toán gì không? Mã Long Tường đôi tay cắm ở cổ sau, thân thể dựa vào sau lưng trên sofa, điều chỉnh thoải mái tư thế, nghĩ nghĩ để sát vào một ít, thần thái thực tùy ý thì thầm nói, vốn dĩ chỉ là chúng ta ba người hứng khởi thí thủy, kết quả thành tựu Khúc Diễm, cũng coi như là thu hoạch ngoài ý muốn đi. Ở đạo diễn phương diện ta tương đối bảo thủ không chịu thay đổi, không có sáng tạo thiên phú, hậu kỳ chế tác cũng không tồi. Phim nhựa ở chính mình trên tay viên mãn, cũng phi thường làm người có tự hào cảm, sẽ tiếp tục hướng cái này phương diện phát triển đi. Nói này, Mã Long Tưởng buông đôi tay, nghiêng đầu nhìn Nhu Nhu nửa nói giỡn nói, tiểu nhân cũng không có gì ra tâm, nếu không, Diệp đạo dứt khoát thu tiểu đệ. Tiểu đệ, đi theo làm tùy tùng thể sống chết cống hiến sức lực. Nhu Nhu bật cười, quay chụp điện ảnh kia đoạn thời gian thường xuyên sớm chiều ở chung, Mã Long Tưởng tính cách sinh động, tâm tính cũng không tồi. Điện ảnh quay chụp đoàn đội, có rất nhiều đồng bọn nỗ lực, Mã Long Tưởng chính là cái loại này có chính mình điểm mấu chốt, lại có thể thực hảo ở chung đồng bọn. Mã Long Tưởng, ngươi cái cha người lại bắt đầu đánh cái quỷ gì chủ ý. Nhu Nhu chính là ta hảo tỷ nhóm, hết thảy có ý đồ với nàng tiểu xấu xa, đều phải trước quá ta này quan. Không biết khi nào phòng ầm ĩ âm nhạc đổi thành nhạc nhẹ, Khúc Diễm dẫm lên giày cao gót một tay ôm ngực một tay bưng rượu vang đỏ ly, chậm rãi đi tới đối với tơi gần Nhu Nhu Mã Long Tưởng một trận trêu ghẹo. So với cùng Nhu Nhu ở chung khi bình thản đứng đắn, đối mặt Khúc Diễm khi Mã Long Tưởng liền không quá nhiều cố kỵ, hai người cùng hoan hỉ oan gia giống nhau, lẫn nhau trào phúng trêu ghẹo lộ tẩy, thực anh em. Cái loại này, Khúc Diễm, ngươi cái bà tám, chính mình xấu xa liền nhìn cái gì người đều xấu xa, đều là tân thời đại độc thân nam nữ, có cái gì ý tưởng đều liên lụy không đến đạo đức thượng nguyên tắc, ngươi quản quá rộng. Khúc Diễm buông bưng rượu vang đỏ ly, véo eo trừng mắt không xem nàng Mã Long Tường, một bộ trong cơn giận dữ dạng, thế muốn phân ra cái cao thấp. Bất quá Mã Long Tường hiển nhiên không có cùng nàng dây dưa tâm tư, trực tiếp đứng dậy đi tìm bằng hữu đua rượu đi. Khúc Diễm ở Mã Long Tường đi rồi, đắc ý hướng Nhu Nhu cười cười, ngồi vào Nhu Nhu bên cạnh, duỗi tay bưng lên rượu vang đỏ cái ly, nhẹ lay động trong tay rượu vang đỏ cái ly, nhìn rượu vang đỏ ở trong chăn đảo quanh. Tiểu Nhu, ta thật là rất cao hứng. điện ảnh thành công đối chúng ta quá trọng yếu. Lần này chúng ta có thể nói đại hoạch thành công, thừa dịp này cổ vốn ít nhiệt chiều, dứt khoát chúng ta nguyên ban nhân mã ở làm một phiếu, có đệ nhất bộ tác phẩm trải. Chăn, ảnh hưởng cùng phòng bán vé tuyệt đối sẽ càng tốt. Diệp Nhã Nhã không phải ngươi muội muội sao? Ngươi ở viết cái kịch bản, thỉnh ngươi muội tơi hữu nghị giới tham diễn, cùng có lợi sự tình đối mọi người đều có thể cao hơn một tầng. Khúc Diễm nói đến sau lại, đã hai mắt mạo quang, phảng phất nhìn đến trong ảo tưởng thắng lợi. Mỗi người đối thành công đều có chính mình khát vọng, Khúc Diễm ý tưởng kỳ thật cũng hợp tình lý. Chẳng qua Nhu Nhu cùng Diệp Nhã Nhã đời này cũng không có khả năng hòa bình ở chung. Còn nữa, ghi danh chuyên nghiệp khi, Nhu Nhu liền không có nghĩ tới muốn nhân nhượng thỏa hiệp, Khúc Diễm tính toán nhất định phải thất bại. Bất đắc dĩ cười khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta là ta, Diệp Nhã Nhã là Diệp Nhã Nhã. So với làm biên kịch, ta tuyển chuyên nghiệp khi cứ việc nói thẳng muốn làm cái đạo diễn. Ta trong tay tạm thời không có quá nhiều tài chính đầu tư, chờ có tài chính khi ta tưởng chính mình đầu tư chế tác điện ảnh. Chúng ta cũng coi như lẫn nhau hiểu biết, bất luận là kịch bản vẫn là diễn viên, hoặc là quay chụp phương thức, ta thích dùng ý nghĩ của chính mình. Diễm Diễm ta không hy vọng về sau, sẽ bởi vì những việc này, bị thương chúng ta chi gian hữu nghị. Khúc Diễm tươi cười có chút miễn cưỡng, hiển nhiên trong lòng cũng có chút không mau. Có một số việc cùng với ở về sau phát sinh, không bằng hiện tại liền nhân lúc còn sớm nói rõ ràng, miễn cho mâu thuẫn chồng chất nhiều, bùng nổ. Khi liền bằng hữu cũng làm không thành. Đối với bằng hữu, Nhu Nhu vẫn là thực hy vọng có thể quý trọng hữu nghị. Khúc Diễm liếm đi trên mặt tươi cười, trầm mặc một hồi dựa vào trên sofa uống ly chung rượu vang đỏ, bình tĩnh làm cẩn thận phân tích nói, mỗi cái có đạo diễn mộng tưởng người, đều hy vọng có thể dựa theo ý chí của mình, tới hoàn thành chính mình tác phẩm. Chỉ là trong vòng những cái đó sự tình, luôn có cần thiết muốn thỏa hiệp nguyên nhân, nhân mạch tài chính. Cùng viện tuyến, mỗi một cái phân đoạn đều có chính mình tiềm quy tắc. Tiểu Nhu, ngươi rất có tài hoa không sai, chỉ là hiện thực có quá nhiều sự tình yêu cầu thỏa hiệp. Thiên lý ma thường có mà bá nhạc lại không thường có, không phải ta con buôn, nhưng ở cái này ham muốn hưởng thụ vật chất xã hội, rất nhiều chuyện cân nhắc tiêu chuẩn chúng ta đều trong lòng minh bạch. Không có gì là bất biến, ta không nghĩ nhìn đến ngươi cố chấp kiên trì, mà bị dần dần bao phủ ở đại thời đại. Nước lũ chung, Khúc Diễm nói không sai, nhưng kia lại như thế nào? Nhu Nhu chỉ nghĩ dựa theo chính mình ý nguyện tới sống, cho dù thật tới rồi Khúc Diễm lo lắng kia một ngày, Nhu Nhu cũng thản nhiên tiếp thu chính mình lựa chọn sau kết quả. Thất bại cũng không quan hệ, ít nhất đã từng nỗ lực, bị đào thải cũng chỉ là chính mình không đủ ưu tú, không có làm được tốt nhất. Nhân sinh chỉ cần có dũng khí đổi một cái khác chức nghiệp, 360 nghề hành thủ đô lâm thời có nhân tài, nói trắng ra là theo đuổi mộng tưởng, cùng dưỡng ra sống tạm kỳ thật khác nhau cùng khoảng cách đều ở chỗ tiền. Cảm ơn ngươi Khúc Diễm, ngươi nói này đó ta đều minh bạch, nhưng ta còn là muốn thử xem. Thành công, như vậy liền tiếp tục ấn chính mình ý nguyện đi xuống đi. Thất bại, ít nhất ta thủ chính mình điểm mấu chốt nỗ lực quá. Chúng ta thay đổi không được hoàn cảnh, nhưng ta có lựa chọn chính mình sinh hoạt phương thức quyền lợi. Xá cùng đến, mấu chốt ở chỗ chính mình tâm thái, thuận theo tự nhiên liền hảo. Cho tới nay, trầm mê ở thị trường chứng khoán cổ dân, vì cũng đều là thị trường chứng khoán lợi nhuận kết xù. Nhu Nhu đem điện ảnh sở phân tới thù lao hơn nữa chính mình tồn tiền tiêu vặt, toàn bộ quăng vào thị trường chứng khoán sau nửa năm, thấp mua cao bán đổi mới cổ phiếu, từ nguyên bản hơn 400 vạn, đã nhiều kiếm lời một cái linh. Đại bốn tốt nghiệp hết sức khi, Nhu Nhu liền đem trong tay cổ phiếu đều xử lý rớt. Đỉnh đầu tài chính cũng đủ Nhu Nhu xong một đoạn thời gian phiếu, mà Khúc Diễm đã ký hợp đồng điện ảnh chế tác công ty, Nhu Nhu cùng có hứng thú Mã Long Tường lại lần nữa hợp tác. Ở Mã Long Tường chạy các loại con đường cùng quan hệ, may mắn gợi lên viện tuyến phương diện hứng thú, cộng đồng hùn vốn 4-8 phương thức, chế tác vốn ít điện ảnh. So với đệ nhất bộ cười ầm lên hài kịch điện ảnh, Nhu Nhu đệ nhị bộ kịch bản phim, này đây kẻ lưu lạc cùng nhặt mót giả vì bối cảnh. Dùng trình bày phương thức tự thuật nhân sinh vui buồn tan hợp trăm thái. Nhu Nhu kiên nhẫn luôn luôn thực hảo, làm đạo diễn tuy rằng có chút thời điểm thực buồn tẻ, Nhu Nhu như cũ nại được tính tình. Cũng may Nhu Nhu chọn diễn viên phần lớn đều là bản sắc biểu diễn, cho dù làm không được Nhu Nhu yêu cầu như vậy hiệu quả, tinh tế giảng giải sau, lại lần nữa quay chụp cũng có thể qua đi. Đuổi ở học sinh nghỉ hè qua một nửa, đệ nhị bộ hao tổn của cải không đủ 200 vạn. Điện ảnh lại lần nữa đóng máy. Nhu Nhu cùng Long Thiên Tường cùng mặt khác công tác đồng bọn bế quan cắt nối biên tập, làm xong cuối cùng xử lý kết thúc. Viện tuyến bên kia có lẽ xuất phát từ đối chính mình đầu tư nguyên do, trước tiên một cái tuần liền treo biểu ngữ bắt đầu làm tuyên truyền, phim ảnh toàn bộ thu phục chiếu phim cùng ngày, so đệ nhất bộ triển ánh viện tuyến muốn nhiều, đương nhiên ngày đầu tiên chiếu phim phòng bán vé báo cáo, phần lớn người tiêu thụ đều là hồng con mắt điểm tán nhiều. Phim nhựa có viện tuyến đầu tư, chiếu phim thời gian cũng coi như hẻo lánh, nhưng có thể ở viện tuyến triển ánh đã thực may mắn. May mắn ngày đầu tiên 5 cái viện tuyến đồng thời phòng bán vé cùng nhau, liền thu hồi đầu tư vốn nhỏ. Bất luận mặt sau ghế trên như thế nào, cũng coi như là một cái tốt bắt đầu, giao phân không tồi đế cuốn. Nhà phê bình điện ảnh bình luận, xem qua điện ảnh người tiêu thụ đề cử, đều làm điện ảnh ghế trên cũng càng ngày càng nhiều, viện tuyến cũng tương ứng bỏ thêm chiếu phim số lần. Kỳ nghỉ hè đương các loại phim nhựa chung, Nhu Nhu bộ điện ảnh này, ở không hiện sơn lộ thủy dưới tình huống, phòng bán vé qua 100 triệu. Không nói miệng liệt bên tai Mã Long Tường, chính là nguyên bản chỉ là tùy ý giơ tay đầu tư viện tuyến phương diện, cũng đều làm ra ngoài ý muốn ở ngoài kinh hỉ thái độ. Viện tuyến phương diện cũng điều chỉnh triển ánh số lần cùng thời gian, ở phim nhựa hạ ánh khi tuy không đủ 200 triệu, chỉ là cùng vốn nhỏ đầu tư, quả thực là gấp 100 lần lợi nhuận không ngừng. Mấy ngàn vạn chia làm viện tuyến phương diện có lẽ không quá xem ở trong mắt, chỉ là có thể ở toàn bộ bắt đầu dùng tân nhân, đánh ra nội hàm không tồi phiến tử nhân tài, viện tuyến phương diện vẫn là phi thường coi trọng. Thương nhân trục lợi, có tiền đồ đầu tư mỗi thương nhân sẽ ngại nhiều. Viện tuyến cao tầng chủ động thỉnh phóng viên, xử lý long trọng chúc mừng xe sau, bắt đầu cùng Nhu Nhu Mã Long Tường nhiều phương diện tiếp xúc, cố ý có trường kỳ hợp tác. Nhưng sinh ý hợp tác phương diện thương thảo lẫn nhau ích lợi, Nhu Nhu thật sự không hiểu hành, dứt khoát liền toàn quyền giao cho Mã Long Tường phụ trách, rốt cuộc Mã Long Tường ra cũng chịu gia đình ảnh hưởng có kinh nghiệm. Nhu Nhu không hiểu sinh ý thượng sự tình, nhưng lại tam cùng Mã Long Tường minh xác chính mình điểm mấu chốt vài món sự tình. 1. Diễn viên muốn Nhu Nhu chính mình lựa chọn. 2. Phàm là Nhu Nhu chính mình kịch bản, đều phải có toàn quyền quyền quyết định. 3. Thay đổi người hoặc là gia tăng nhân vật này đó phải có Nhu Nhu tới quyết định. Thực sao bá đạo, nhưng này đó đều là Nhu Nhu điểm mấu chốt. Mã Long Tường đối Nhu Nhu tính cách cũng thực hiểu biết, đối Nhu Nhu điều kiện hiểu rõ cười cười, cuối cùng từ bỏ một ích lợi, mới tính lập tam phương đều vừa lòng hợp đồng. Có chính mình kiên trì người, người khác cho dù không có đồng dạng kiên trì, lại cũng có bội phục loại này hảo cảm. Hợp đồng thiêm hảo sau, viện tuyến phương diện Mã Long Tường cùng Nhu Nhu tam phương hùn vốn, chính thức hùn vốn một cái công ty điện ảnh. Làm mới vừa tốt nghiệp tân nhân, Nhu Nhu cùng Mã Long Tường hai người có thể nói là phi thường may mắn, không phải ai đều có thể vận may đụng tới đại chỗ dựa, cũng càng may mắn lấy phương thức hợp tác hùn vốn công ty. Mà làm đối viện tuyến phương diện cảm tạ, công ty thành lập đệ nhất bộ điện ảnh, Nhu Nhu lại lần nữa thao đao biên kịch đại hình cổ trang huyền huyễn truyền kỳ kịch. Viện tuyến phương diện cũng rất coi trọng, bắt lại đây tuyên truyền nhân viên, từ tuyển giác liền bắt đầu vận tác bốn phía tuyên truyền. Viện tuyến có thể nói là phim nhựa chiếu phim khi quan trọng nhất phân đoạn, có viện tuyến phương diện mặt mũi, tuyên truyền cũng coi như tương đối thuận lợi. Tuyển giác cũng thỉnh giới giải trí khí chất nhân phẩm đánh giá không tồi nam nữ diễn viên làm nam nữ nhất hào, còn lại nhân vật người được chọn, như cũ Nhu Nhu nhất quán phong cách, chân tuyển đều là cùng nhân vật gần tân nhân. Chỉ là tuyển xong nhân vật, chính thức bắt đầu quay chụp không bao lâu, Nhu Nhu nhận được Diệp mẹ nó điện thoại. Lời trong lời ngoài đều là muốn cho Nhu Nhu giúp đỡ chính mình muội muội. Mấy năm nay đĩa nhạc ngành sản xuất chìm không bằng điện ảnh, Diệp Nhã Nhã lúc trước đỉnh tài nữ ca sướng tiểu thiên hậu tên tuổi bước vào ca sĩ vòng, fans chung cũng cố định chính mình hình tượng, tưởng hướng điện ảnh phương diện phát triển có khó khăn. Giới giải trí từ nói nhỏ không nhỏ, nhưng nói đại cũng không lớn, trong vòng tin tức truyền lại phi thường mau. Nhu Nhu bên này mới vừa tốt nghiệp, liền đáp thượng quốc nội lớn nhất viện tuyến chiêu số, cộng đồng hợp tác điện ảnh chế tác công ty tin tức, chuyển tiến Diệp Nhã Nhã lỗ tai cũng chỉ là thời gian vấn đề. Xem náo nhiệt người tổng không ngại nhiều, đặc biệt là năm đó Diệp Nhã Nhã làm những cái đó sự tình, trong giới người nhưng không người thường như vậy dễ quên. Diệp Nhã Nhã lại từ nhập vòng bắt đầu, liền ở trong giới không thiếu nhảy nhót. Bị người có tâm một đốn châm chọc thiếu kiên nhẫn thực bình thường, Diệp Nhã Nhã vẫn luôn đều không phải có thể nén giận tính cách. Nhận được Diệp mẹ nó điện thoại, Nhu Nhu một chút đều không giật mình. Lẳng lặng nghe Diệp mẹ nó oán giận, Nhu Nhu bất trí một từ, càng không tính toán tìm lý do tìm lấy cớ thế chính mình biện giải. Diệp mẹ lộn xộn nói hơn nửa giờ, thấy ném không được đến Nhu Nhu nói ra, bất giác có chút khí thỏa, nhưng càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Làm một cái mẫu thân, đối với hai cái nữ nhi quan hệ không thể nói rõ ràng, khá vậy có thể cảm giác cũng không như mặt ngoài như vậy. Thay đổi không được tỉ muội hai cái quan hệ, lại cũng chỉ có thể khó được hồ đồ. Làm cha mẹ, suy xét sự tình cũng đều tương đối chủ quan, Nhu Nhu ngoan ngoan hiểu chuyện, cùng nhá. Nhá tùy hứng, hiển nhiên tùy hứng hài tử càng làm cho cha mẹ nhọc lòng, Thiên Bình cũng không tự giác khuynh hướng này một phương. Nói trắng ra là chính là tục ngữ nói như vậy, hài tử biết khóc có đường ăn. Loại tình huống này Nhu Nhu có thể hội, lúc ban đầu hai đời, nàng cũng là thuộc về hài tử biết khóc cái loại này. Khi nào nước mắt tuyền chậm rãi khô khốc, liền Nhu Nhu chính mình đều quên mất. Ở cùng Diệp mẹ quải điện thoại khi, để ra câu chính mình ở bên này mua phòng ở. Sự tình, hơn nữa trang hoàng hảo lúc sau, ra ra nãi nãi đã đáp ứng chuyển đến bồi nàng cùng nhau trụ. Mẹ con hai người đối với điện thoại trầm mặc thật lâu, Nhu Nhu xoa xoa cái chán, nhìn nhìn đồng hồ thượng thời gian, xoa xoa cái chán. Nói đơn giản chính mình còn có rất nhiều sự phải làm, muốn quải điện thoại, đợi một hồi không nghe được điện thoại một khác đầu Diệp mẹ nó trả lời, đơn giản lập tức treo điện thoại. Cảm tình là dùng chậm rãi ở chung hàng ngày tới giữ gìn, ở thời gian ngăn cách, thân sinh mẹ con cũng trở nên dần dần xa lạ. Giống như Nhu Nhu quyết tâm cùng Diệp Nhã Nhã bỏ qua một bên quyết tâm, Diệp Nhã Nhã cái gì ý tưởng Nhu Nhu không rõ ràng lắm, nhưng Diệp mẹ lại cảm thấy thân sinh tỉ muội chi gian, không có không giải được kết. Cha mẹ tổng cảm thấy đều là bọn họ nhi nữ, ai đúng ai sai cũng đều thuộc về việc nhà, thanh quan cũng đoạn không được lý cùng đúng sai. Người một nhà như cũ là người một nhà, lẫn nhau lôi kéo cũng là hẳn là, dễ thân tỉ muội lại như thế nào? Đã ninh thành ma đoàn kết, huyết thống cũng ngăn cản không được cái loại này chán ghét cùng oán hận. Cùng với nhau đến lẫn nhau thương cục diện, không bằng sớm bỏ qua một bên lui tới, như vậy đối gia nhân cũng không tính quá lớn thương tổn. Chụp xong một cái màn ảnh, Nhu Nhu cùng Nam Một song song ngồi cùng nhau, nhìn chằm chằm màn hình Nam Một đối với không khí, một mình ảo tưởng cảnh tượng phát huy biểu diễn, Nhu Nhu một chút chỉ ra biểu tình cùng tầm mắt không đến vị địa phương. Tinh tế giảng giải xong đang chuẩn bị lại chụp một lần, liền nghe được có người gọi chính mình tên, ngẩng đầu nhìn lại sửng sốt. Thật lâu chưa thấy qua Diệp mẹ mang theo ăn mặc thời thượng tươi cười điểm mỹ Diệp Nhã Nhã, từ từ hướng về nàng bên này đi tới. Mà Diệp Nhã Nhã ở Nhu Nhu tầm mắt vọng qua đi khi, trên mặt chính treo nụ cười ngọt ngào, thục lạc cùng một ít lão nghệ thuật diễn viên chào hỏi. Ngôn ngữ chi gian cũng nhiều là cảm tạ đối phương. Toàn lực phối hợp cũng chiếu cố làm tân nhân tỷ tỷ tân điện ảnh. Nhu Nhu thu hồi tầm mắt, đối Nam Một cười cười, làm hắn đi trước nghỉ ngơi 10 phút, sau đó lại một lần nữa chụp một cái. Nam Một tiến thối thỏa đáng gật đầu cười cười, hài hước cảm tạ Nhu Nhu cho hắn nghỉ ngơi thời gian, thuận tiện tìm xem cảm xúc tranh thủ một lần quá. Ăn mặc diễn phục mới vừa đứng lên không đi hai bước xa, Diệp Nhã Nhã liền một trận kích động thét chói tai, đôi tay nắm tay ở ngực. Hai má đỏ bừng hướng về Nam Một chạy tới. A, thiên nóng chảy thần tượng ngươi hảo, ta là ngươi trung thực fans, nhìn thấy ngươi phòng khám rất cao hứng, có thể cho cùng ta hợp chương ảnh ký cái tên sao? Nam Một nhìn nhìn Nhu Nhu, sau đó đối Diệp Nhã Nhã rất có phong độ cười gật đầu, phối hợp Diệp Nhã Nhã bày ra tư thế, làm Diệp Nhã Nhã dùng di động tự chụp mấy tấm. Nhu Nhu một bên thở ơ lạnh nhạt, lấy nàng đối Diệp Nhã Nhã hiểu biết, loại này tiểu nữ nhi tư thái biểu hiện. Nhưng không giống Diệp Nhã Nhã, đều là ở trong vòng hỗn, đặc biệt là Ôn Nhã kia một đời, không thiếu nghe Vân Vân nhắc tới các loại tá vị lăng xê. Nhu Nhu không tin Diệp Nhã Nhã nhân phẩm, điện ảnh tuyên truyền là tuyên truyền, Nhu Nhu không hy vọng có mặt khác khúc chiết xuất hiện, đặc biệt là tai tiếng phương diện. Chờ Nam Một rời đi sau, bình tĩnh nhìn Diệp Nhã Nhã, ngữ vô phật phòng nhàn nhạt nói, không cần làm dư thừa sự tình, không ý nghĩa sự tình làm nhiều cũng chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. chân chính đại giả, khinh thường dùng tai tiếng đến từ ta Lăng Xê, bất nhập lưu màu hồng phấn tai tiếng, cũng chỉ sẽ cho nguyên bản chính là đại giả minh tinh, mang đến mặt trái ảnh hưởng cùng phản cảm. Lần này mời đến Nam Một, thành danh thật lâu nhân khí không nhỏ minh tinh hạng nhất, trừ bỏ vô tội nằm cũng trúng đạn sự kiện cùng không ảnh lời đồn đãi ngoại, tai tiếng cùng mặt trái tin tức cũng đều không xuất hiện quá. Nhu Nhu chán ghét nhất chính là tai tiếng một đống minh tinh, đặc biệt không tác phẩm không ai phẩm, chỉ biết mượn tai tiếng Lăng Xê nâng lên giá trị con người minh tinh. Làm một minh tinh bất luận hồng trình độ như thế nào, đều hẳn là có chính mình chức nghiệp tiêu chuẩn cùng đạo đức điểm mấu chốt, mà không phải một mặt theo đuổi lớn nhất ích lợi. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, ta cùng mụ mụ cùng nhau tới thăm ban xem ngươi, cùng chính mình thần tượng chụp ảnh chung đều không được sao, quả nhiên đáp. Thượng có tiền có thế đại lão bản, liền thân mụ thân muội muội đều không bỏ ở trong mắt, tưởng bãi sắc mặt liền bãi sắc mặt. Diệp Nhã Nhã trên mặt khó chịu cùng trào phúng, làm Nhu Nhu cảm thấy đặc biệt buồn cười, thật không biết nàng thần chuyển tư duy là như thế nào dưỡng thành. Từ nhỏ chính là như thế, Nhu Nhu bất luận nói cái gì làm chuyện gì, Diệp Nhã Nhã tổng có thể tìm được xuyên tạc dụng ý lý do cùng lấy cớ, tới vặn vẹo Nhu Nhu điểm xuất phát. Ở giới giải trí lăn lộn lâu như vậy, thế nhưng vẫn là như vậy tự mình thiên chân. Diệp Nhã Nhã, ngươi luôn là có chính mình lý do, lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Lướt qua Diệp Nhã Nhã, trực tiếp hướng cùng Nam Một trợ lý nói chuyện với nhau Diệp mẹ đi đến. Diệp Nhã Nhã có thể không phản ứng, nhưng bỏ xuống Diệp mẹ không phản ứng, Nhu Nhu còn làm không được, dù sao cũng là này một đời thân sinh mẫu thân. Thế gian đạo đức bắt cóc phương thức có rất nhiều, có thể có bất công không từ cha mẹ, nhưng bất hiếu nhi nữ lại sẽ chịu vạn người phỉ nhổ cùng chỉ trích. Mẹ, các ngươi tới như thế nào cũng không có việc gì trước gọi điện thoại lại đây. Các ngươi trước cùng nhân viên công tác cùng đi phòng nghỉ nghỉ ngơi, xem TV nghe ca đều có thể, chờ ta bên này vội xong kết thúc công việc chúng ta ở bên nhau đi ăn cơm. Diệp mẹ có chút do dự, giơ tay giục cấp Nhu Nhu sửa sang lại gương mặt bên tóc mái khi, bị Nhu Nhu tự nhiên né tránh. Nhu Nhu không đi xem Diệp mẹ. Trên mặt lược xấu hổ biểu tình, tháo xuống trên đầu mang theo cao bồi mũ, tán tiếp theo đầu nhân vãn khởi mà hình thành trường tóc quan, tùy ý dùng tay gãi gãi, ở trói lại tơi vãn thành búi tóc, đem mũ một lần nữa mang lên đối Diệp mẹ cười cười. Diệp mẹ tâm tình có chút phức tạp, do dự một hồi vẫn là thật cẩn thận đối Nhu Nhu nói, Nhu Nhu, đĩa nhạc ngành sản xuất càng ngày càng kinh tế đình trệ, còn muốn cùng tân nhân đoạt tài nguyên đoạt thị trường. Phía trước Nhã Nhã đổi nghề hai bộ phim thần tượng phản ứng cũng coi như không tồi, kỹ thuật diễn cũng có cơ sở, nhưng nửa hồng không tím luôn là kém như vậy điểm. Nếu có thể tham diễn từ Tô Vô Nóng Chảy diễn viên chính điện ảnh, phối hợp Lăng Xê giá trị con người cũng có thể tăng gấp bội. Ngươi là làm tỉ tỉ, kéo đem Nhã Nhã cũng là hẳn là. Nhu Nhu lặng lặng nghe Diệp mẹ nói xong, nhợt nhạt cười khai. Bất luận là ca sĩ vẫn là diễn viên, muốn đổi nghề kỳ thật đều không dễ dàng, liền cùng diễn nhiều nha hoàn diễn viên, lại đi diễn tiểu thư liền không ai mua chứng, diễn quán hư nhân vật diễn viên, tưởng chuyển biến hình tượng cũng có chút khó khăn. Bất quá sự tình cũng không phải không có khả năng, mấu chốt là có hay không chuyển hình thực lực cùng cơ hội, đương nhiên là có người phụng cũng là rất quan trọng một nguyên nhân. Diệp Nhã Nhã biểu diễn phim thần tượng Nhu Nhu không thấy quá, nhưng nếu không chuyển hình thành công đỏ tía, thực lực kỹ thuật diễn cùng vận khí cũng có thể thấy giống nhau. Đã bị định hình thần tượng ca sĩ, muốn tiến điện ảnh vòng, cái này chuyển hình quá trình nhưng không dễ dàng. Mẹ, chúng ta là người một nhà không tồi, nhưng ngươi lại vì khó ta. Trong vòng sự tình, ngươi hẳn là so với ta một cái mới vừa tốt nghiệp người lý giải càng khắc sâu. Chuyển hình sự tình ngươi cũng nên nhìn thấy quá không ít. Ngươi bồi Diệp Nhã Nhã nhập hành nhiều năm như vậy, từ trợ lý đến người đại diện, trong giới quy củ cũng so với ta minh bạch. Tuyển diễn viên ta là có quyền lên tiếng, nhưng làm một cái đạo diễn, ta phải vì chính mình tác phẩm phụ trách, cũng muốn vì hợp tác người phòng bán vé phụ trách. Diệp mẹ ấp úng há miệng thở dốc, lại không biết nói cái gì hảo. Nhu Nhu nói đều là sự thật, nhưng cái này trong giới tiềm quy tắc quá nhiều, công khai lý do dưới, cũng chỉ là Nhu Nhu không muốn mà thôi. Nhưng nhìn Nhu Nhu bình tĩnh lý trí biểu tình, Diệp mẹ căn bản là nói không nên lời đi cửa sau kia bộ tiềm quy tắc. Nhu Nhu nhìn nhìn thời gian, khách khí đưa tới một cái nhân viên công tác, làm hắn đưa Diệp mẹ cùng Diệp Nhã Nhã đi chuyên môn nghỉ ngơi địa phương. Đến nỗi cũng Nhã Nhã đưa ra đi Nhu Nhu phòng nghỉ ngơi, ngượng ngùng, nếu chỉ là Diệp mẹ một người không có gì, có cái Nhu Nhu không tin nhân phẩm bảo muội, trong phòng kỳ bản cùng một ít tư liệu, Nhu Nhu cảm thấy vẫn là tiểu tâm vì tốt nhất chút. Kỳ thật độ quân tử chi bụng tiểu nhân, cũng chỉ là tương đối cẩn thận thôi, ít nhất thật tiểu nhân cũng so giả quân tử muốn tới thật sự một ít. Diệp Nhã Nhã cùng Diệp mẹ tới thăm ban ngày hôm sau, Diệp Nhã Nhã vẫn là ra chuyện xấu. Nói lớn không lớn nhưng ảnh hưởng vẫn là rất lớn, ở vây trên cổ dán cùng nam một tự chủ, cũng ái muội không rõ xứng một đoạn văn tự. Hôm nay đi thăm ban, cùng thân ái chụp mỹ mỹ ảnh chụp cùng đại gia chia sẻ, hừ hừ, nhà ta thân ái cổ trang mỹ mỹ đát. Vây cổ một giờ bị chuyển phát mấy ngàn vạn, nam một fans sôi trào lên, Diệp Nhã Nhã fans cũng sôi trào lên, bất quá người trước là không thể tin được, người sau cảm thấy phi thường xứng đôi. Nhu Nhu từ Mã Long Tường nơi nào nhận được tin tức sau, liền lạnh mặt. Từ điện ảnh quay chụp, trừ bỏ trong công ty tất yếu tuyên truyền, Nhu Nhu không chuẩn bị làm diễn viên dùng tai tiếng tới marketing điện ảnh tính toán. Sự tình nếu tiếp tục lay đi xuống, mọi người chú ý điện ảnh đồng thời, càng có rất nhiều chú ý thần tượng bát quái. Diệp Nhã Nhã mục đích cũng 9 tuổi như thế, nhưng nàng luôn là chọn Nhu Nhu chán ghét nhất sự tình làm. Ngoại giới xem ra, hai người là đồng bào tỉ muội không tranh sự thật, Diệp Nhã Nhã làm việc, Nhu Nhu muốn thay nàng mua đơn, cảm giác này thật đúng là đặc biệt làm người khó chịu. Trước cùng nam một xin lỗi, xoay người liền cùng công ty liên hệ, làm công ty ra mặt xử lý. Trực tiếp phong bế đoàn phim quay chụp, không cho phép bất luận kẻ nào thăm ban quấy giày quay chụp tiến độ chọc gợn sóng. Diệp Nhã Nhã ái muội không rõ vây cổ khiến cho oanh động, nam một công ty quản lý cũng trước tiên liền có động tác. Trước cùng Diệp Nhã Nhã tương ứng công ty quản lý tiếp xúc, trực tiếp ở nam một vây trên cổ hài hước làm đáp lại xưng, có cái tiểu ca sau fan điện ảnh, lần cảm vinh hạnh chi đến, biến tướng làm sáng tỏ quan hệ, hai bên fans trên mạng miệng trượng, chậm rãi cũng sẽ bình tĩnh. Cũng may Diệp Nhã Nhã không ở tiếp tục chuyện xấu, Nhu Nhu tinh lực toàn bộ đầu chú đến điện ảnh chung, huyền huyễn đặc hiệu rất nhiều, so với hơn 2 tháng điện ảnh quay chụp. Nhất tốn thời gian chính là hậu kỳ chế tác. Điện ảnh cốt truyện quay chụp xong, tiến vào hậu kỳ chế tác Nhu Nhu cũng bớt thời giờ dọn ra. Nhà mới tương ứng xa hoa tiểu khu, giá cùng an toàn còn có hoàn cảnh vệ sinh cũng đều thành có quan hệ trực tiếp. Nhu Nhu mang theo ra ra nãi nãi đi thương trường, đem trong nhà đại khái cần dùng ra điện gia cụ đều mua đầy đủ hết. Điện ảnh hậu kỳ chế tác cũng có rất nhiều sự tình, làm đạo diễn Nhu Nhu muốn xử lý sự tình rất nhiều. Dù sao Nhu Nhu đem chính mình phó tạp cường ngạnh đưa cho ra ra nãi nãi, sinh hoạt thượng một ít vụn vặt tiểu dụng cụ, khiến cho ra ra nãi nãi hai người chậm rãi thêm vào. Hậu kỳ tăng ca thêm giờ bận rộn nửa năm nhiều thời gian chế tác hoàn thành sau, điện ảnh chính thức tổ chức long trọng cuộc họp báo, bắt đầu rồi cả nước chiếu phim. Hồng hoang thượng cổ kỳ ảo truyền kỳ, diễn nghĩa thượng cổ hồng hoang truyền thuyết thần kỳ tái hiện, thiên thời địa lợi nhân hòa giống nhau không thiếu. Lần đầu cùng ngày phòng bán vé liền hỏa bạo, ở phòng bán vé một ngày nhiều quá một ngày dưới tình huống, đương kỳ cũng vẫn luôn ở kéo dài. Cuối cùng chiếu phim tận một tháng thời gian, phòng bán vé lần nữa kéo lên, sáng lập từ trước tới nay phòng bán vé tối cao ghi lại, lấy 2.5 tỷ phòng bán vé kết thúc, thô bạo gom tiền khiếp sợ tiếng hoa ngu ảnh đàn. Cái này phòng bán vé chính là ở nước ngoài cũng bị chịu chú mục, công ty mở cửa một pháo hồng. Kiếm mãn bùn bát đề, Nhu Nhu cũng nhảy trở thành nhất chịu chú ý tân nhân đạo diễn, nhan giá trị cũng không thua kém thần tượng minh tinh, càng chọc người chú ý. Chính là hai người có 4 phần giống Diệp Nhã Nhã, cũng nương Nhu Nhu nổi bật nước lên thì thuyền lên, nhất thời hành trình tràn đầy. Đối này Nhu Nhu cũng không chú ý, làm tốt chính mình sự tình liền hảo, quản không được người khác ý tưởng. Mỗi người đều có chính mình sinh hoạt, cũng đều có chính mình sinh hoạt phương thức. Nhu Nhu ở công ty có 20% cổ phần, tốt xấu cũng là tiểu lão bản một quả, không cần sáng đi chiều về ứng điểm, càng có tự do quyền. Quyết đoán đẩy khánh công yến, cầm đã sớm xử lý tốt hộ chiếu, mang theo ra ra nãi nãi, tiêu sái xuất ngoại đi du lịch đi. Đến nỗi bị ngoại giới quan tâm tiếp theo bộ điện ảnh, chờ Nhu Nhu tưởng bồi ra ra nãi nãi nước ngoài du một vòng lại nói cũng không muộn. Kết thúc một bộ điện ảnh, tổng phải có một cái khôi phục thời gian, làm thể xác và tinh thần đều có thể được đến phóng thích cùng tự do, mới có thể bằng tốt tâm thái, đầu nhập một cái khác sáng tác chung. Còn nữa, đóng phim điện ảnh là hứng thú, mà không phải nhân sinh theo đuổi. Nhu Nhu từ sơ trung hồi huyện thành cùng gia gia nãi nãi cùng nhau sinh hoạt, hơn nữa cao trung 3 năm 6 năm thời gian, trừ bỏ bồi bọn họ ở quốc nội chơi đùa vài lần, nhị lão bận bận rộn đi làm lụng vất vả cả đời, nước ngoài đều thuộc về trong tivi cảnh vật, nhưng thị giác xa xem không thể người lạc vào trong cảnh thể hội. Nhu Nhu hiện tại cũng coi như công tác ổn định, có thời gian cũng có tiền nhàn rỗi, sấn bọn họ thân thể còn ngạnh lãng khi, bồi bọn họ ra ngoại quốc du lịch, khắp nơi đi một chút chơi chơi làm nhân sinh già rồi thiếu hạng nhất tiếc nuối đi. Nhu Nhu đính hảo đi nước Pháp vé máy bay, trạm thứ nhất mang hai vị lão nhân đi nước Pháp. Bất quá Nhu Nhu tiếng Anh không tồi, tiếng Pháp lại chỉ miễn cưỡng đạt tới hàng ngày đơn giản đối thoại. Cùng đoàn tuy không có ngôn ngữ không thông phiền não, chỉ là Nhu Nhu không thích du lịch đoàn hành trình cùng bầu không khí, chỉ có thể đi theo hướng dẫn du lịch đi. Cũng may Mã Long Tường hỗ trợ liên hệ một cái nước Pháp lưu học sinh đương hướng dẫn du lịch, ra điểm tiền là có thể làm người một nhà chơi thoải mái tự tại. Từ quyết định hành trình bắt đầu, mãi cho đến ngồi trên phi cơ, nhị lão cảm xúc như cũ phấn khởi. Đối với bình thường về hưu tiểu thị dân, lần đầu tiên xuất ngoại du lịch tổng hội có phi thường lòng hiếu kỳ cùng kích động. Nhị lão phiên cảnh nét sách, đối tập tranh thượng mỗi một chỗ phong cảnh, thậm chí là đầu đường quán cà phê đều nhiệt tình tăng vọt thảo luận, Nhu Nhu một bên ngẫu nhiên làm đi tiểu thích cùng giới thiệu. Nhu Nhu này một đời không ra quá quốc, nhưng trước mấy đời không thiếu xuất ngoại chơi, nước ngoài điểm du lịch cũng chơi thất thất bát bát, trừ bỏ ngôn ngữ ngoại, phong tục tập quán cũng có không ít hiểu biết. Tổ tôn ba người nghị luận, đưa tới bên cạnh chỗ ngồi hành khách hứng thú, dù sao cũng cùng là đi du lịch, cũng hứng thú bừng bừng gia nhập thảo luận. Có thể ngồi khoang hạng nhất xuất ngoại hành khách, ít nhất cũng là tiểu tư một quả. Đối phương tuổi 30 xuất đầu, ngũ quan ngạnh lãng tây trương dày da, từ đầu đến chân đều tản ra cao cấp tinh anh phạm, không mở miệng rất là cao lãnh, mở miệng liền hài hước hài hước. Nhu Nhu nhìn không ra đối phương nhân phẩm tâm tính, nhưng có thể thiệt tình cùng ra ra nãi nãi nhị lão liêu tới, nghĩ đến cũng sẽ không quá kém. Mười mấy tiếng đồng hồ phi cơ lộ trình, đối phương cùng ra ra nãi nãi càng liêu càng đầu cơ, thậm chí trao đổi điện thoại. Nhu Nhu trong lòng tổng cảm thấy quái quái, quét mắt đối phương trên cổ tay định chế đồng hồ, quăng một khối đồng hồ liền giá trị xa xỉ, kẻ lừa đảo có cái này đồng hồ tiền vốn, cũng sẽ không mạo hiểm đi hành lừa, nhất thời cũng chỉ cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều. Tinh anh nam tự giới thiệu Kiều Nam Vân, công tác áp lực đại quá mệt mỏi, cho nên dứt khoát nghỉ tới nước Pháp nghỉ phép. Đặc biệt hỏi thanh hai bên nơi, kinh hỉ cùng ở một nhà tiệm cơm, lão gia tử lão thái thái cũng vui vẻ nói thẳng là duyên phận. Nhị lão quan niệm, ở nước ngoài bất luận nguyên bản quốc nội sinh ra cái nào tỉnh, mọi người đều là đồng hương, lẫn nhau chiếu ứng hoặc là hỗ trợ cũng là hẳn là. Kiều Nam Vân cũng thực tôn lão, xuống máy bay sau rất có phong độ giúp đỡ kéo hành lý, đối hai cái lão nhân nơi trốn cẩn thận chiếu cố. Đối Nhu Nhu cũng rất là đại ca ca khí độ chu đáo tỉ mỉ. Đối Nhu Nhu mà nói, du lịch nhân số gia tăng rồi một cái cũng không có gì. Đặc biệt là so với Nhu Nhu chỉ có thể đơn giản tiếng Pháp đối thoại, đối phương tiếng Pháp cùng tiếng Anh giống nhau lưu loát, quả thực tựa như đệ nhị tiếng mẹ đẻ. Giống nhau, mỗi người đều có phòng bị tâm, hai bên biểu hiện ở quen thuộc, nhưng như cũ là cũng mới nhận thức một ngày nam nhân. Mặc dù là quần áo trang điểm cách nói năng giáo dưỡng đều biểu hiện đối phương ra thế không tồi, nhưng đây cũng là làm Nhu Nhu kỳ quái nhất địa phương. Ra ra nãi nãi nhân sinh trải qua, ở trên phi cơ đã bị đối phương không giấu vết thăm dò đế. Thân phận địa vị bất đồng, chẳng lẽ thật sự chỉ là chân thực nhiệt tình. Ở khách sạn nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, ngày thứ ba liền bắt đầu nước ngoài phong cảnh không có việc gì đại lữ hành. Ở cùng du ngoạn trong quá trình, Kiều Nam Vân giống như đồng dạng chơi thực tận hứng, chụp ảnh lưu niệm nhấm nháp mỹ thực, nhìn không ra có cái gì, nhiều nhất chính là tha hương ngộ chi kỷ nhiệt thành. Buông ra trong lòng kia ti thành kiến, liền Nhu Nhu cũng đồng dạng cảm thấy, Kiều Nam Vân người đích xác không tồi. Cảnh điểm du ngoạn khi rất tinh tế giảng giải mỗi một chỗ phong cảnh ngọn nguồn, dùng cơm khi rất có phong độ chiếu cố lão nhân cùng nữ sĩ, người cũng hào phóng không so đo từng tí tiêu phí. nhưng ở cộng đồng tiêu phí khi cũng tiến thối có độ ấn Diệp lão gia tử phương thức công quán. Một đoạn thời gian sớm chiều ở chung, không thể phủ nhận, không chỉ có nhị lão càng thích đối phương nhân phẩm, liền Nhu Nhu cũng cảm thấy Kiều Nam Vân sẽ là thực tốt bằng hữu. Ăn nhậu chơi bời mỗi ngày đều nhẹ nhàng sung sướng, thời gian cũng bất chi bất giác trôi đi. Không đến 2 tháng thời gian, 4 người du biến nước Pháp danh thắng cảnh điểm. Nhu Nhu cùng Kiều Nam Vân quan hệ, cũng từ lúc ban đầu người xa lạ, tự nhiên biến thành nói tơi bằng hữu. Ở biết được Nhu Nhu chức nghiệp là đạo diễn khi, Kiều Nam Vân vui đùa tựa trêu ghẹo, tỏ vẻ đối Nhu Nhu thực xem trọng, có hứng thú đầu tư Nhu Nhu điện ảnh. Nhu Nhu nghe đối phương nói trong tay cũng có điện ảnh phương diện đầu tư, nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình không thành thạo này đó, nói. Sinh ý sự tình giống nhau đều là Mã Long Tường ra mặt, Nhu Nhu giống nhau là sẽ không tham dự. Gật đầu nói sẽ làm công ty bên kia cùng hắn thương thảo, sau đó tiếp tục vui đến quên cả trời đất tân lữ trình. Bất quá cuối cùng Nhu Nhu vẫn là ở Mã Long Tường liên hoàn điện thoại pháo oanh hạ, hậm hực đóng gói chuẩn bị về nước. Kiều Nam Vân kỳ nghỉ còn không có kết thúc, phi thường tiếc nuối tỏ vẻ muốn lãng phí xong khó được kỳ nghỉ, cho nên tạm thời còn không chuẩn bị về nước. Không tha cùng nhị lão từ biệt, càng tốt về nước sau cùng nhau ăn cơm. Về nước sau nhị lão ở Tân Gia tiếp tục quen thuộc hoàn cảnh, Nhu Nhu cũng lại lần nữa đầu nhập vào công tác chung. Bởi vì phía trước điện ảnh đại bán, không nói vốn là danh khí không nhỏ Nam Một, Nhu Nhu điện ảnh bắt đầu dùng tân nhân, cũng đều bởi vì điện ảnh đắt khách mà thân phận lần trướng, mở ra ở giới giải trí, cao khởi bước thuận gió vòng lộ lịch trình. Nhu Nhu cũng bị trở thành đi thông tin lộ đại. Đạo thuận lợi thông đến, trong lúc nhất thời muốn trở nên nổi bật người, đều nghĩ mọi cách cùng Nhu Nhu đáp quan hệ. Đáng tiếc Nhu Nhu trừ bỏ ra cùng công ty 2 điểm một đường ngoại, điện ảnh cuộc họp báo ngoại trừ, cơ bản không tiếp thu đơn độc phỏng vấn, càng tùy hứng không ra tịch các loại tiệc rượu yến hội. Phảng phất trừ bỏ đóng phim điện ảnh, cùng trong vòng liền không có tiếp xúc, chính là Nhu Nhu từng dùng qua những cái đó diễn viên, không có một cái có Nhu Nhu liên. Hệ phương thức, muốn tìm Diệp Nhu Nhu chỉ có thể thông qua công ty điện ảnh, muốn chắp nối thật sự rất khó. Giới giải trí tin tức nhất linh thông, tìm không thấy Nhu Nhu, Diệp mẹ bên kia liền phương tiện liên hệ. Bị các loại quan hệ làm ơn, vì chỉ là làm Diệp mẹ có thể bắt cầu giật dây. Nhưng Diệp mẹ thật là người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời, Nhu Nhu liền Diệp nhá nhá cũng không chịu dùng. Diệp mẹ không cảm thấy đại nữ nhi sẽ nghe chính mình ý kiến, không chờ. Diệp mẹ tưởng hảo như thế nào mở miệng khi, Nhu Nhu bên này xác định giáp bổn hậu, cũng trực tiếp tuyên bố diễn viên chính cùng vai phụ danh sách. Như cũ là tùy hứng lựa chọn, danh điều chưa biết nam nữ nhất hào. Trên mạng một lần nam nữ vai chính thân phận diện mạo đều rõ ràng, nữ nhất hào tuy nói diện mạo nhạt nhẽo, nhưng tốt xấu ngũ quan thanh tú a, nam một người được chọn không soái khí ít nhất phải có khí chất. Vấn đề là nam một điều kiện giống nhau cũng chưa chiếm được. Thân cao tam đẳng tàn, khí chất thổ không lạp kỷ, hình tượng càng là miễn bàn, cười vẻ mặt nếp gấp nha tào đều lộ ra tới. Xem mặt trong thế giới, đối với như vậy nam nữ vai chính, làm người đối điện ảnh rất khó có mong đợi. Không nói người ngoài, Mã Long Tường đều thế Nhu Nhu nhéo đem hãn. Điện ảnh nếu là làm tạp, lỗ lá 300-400 vạn phí tổn không có gì, nhưng mất mặt liền ném lớn. Trong vòng chờ xem Nhu Nhu chê cười người không ít, Mã Long Tường có thể tưởng tượng phòng bán vé nằm liệt giữa đường sau, Nhu Nhu muốn đối mặt quạt gió thêm củi sau dư luận. Điện ảnh bắt đầu quay Nhu Nhu dùng chính mình quay chụp thủ pháp, đánh sâu vào trong mắt bối cảnh bố trí, ở cốt truyện một chút đẩy mạnh, so với kịch bản chỉ là đơn thuần màu đen hài hước, điện ảnh muốn đầy đặn càng có hấp dẫn đồ, có loại làm người bất chi bất giác đi theo điện ảnh tình tiết đi ma tính, mà bị ngoại giới phê không đúng tí nào nam chính. Đỉnh thật lớn áp lực tâm lý, bị Nhu Nhu cấp dạy dỗ rất có sức bật. Điện ảnh nhân vật mỗi tiếng nói cử động vừa khóc cười, đều thẳng đánh linh hồn chân thật. Cái kia xấu đến không đúng tí nào nam chính, mỗi một cái biểu tình đều tác động quan khán giả cảm xúc. Mã Long Tường đối tân điện ảnh cũng nhiều tin tưởng, ở điện ảnh tuyên truyền video đẩy ra, mới mẻ độc đáo cùng điều ti đề tài, thành công khiến cho cộng minh, làm người cào tâm cào phổi chờ mong. Loại này chờ mong theo tuyên truyền cho hấp thụ ánh sáng độ, cũng càng là làm người chờ mong. Thế cho nên ở phim nhựa chiếu phim cùng ngày, phòng bán vé chật ních, lấy tiểu nhân vật tiểu chuyện xưa, dùng ngã nham phật phòng phương thức biểu hiện ra màu đen hài hước, dẫn người nhà cười rất nhiều, càng làm cho người có thể có đối nhân sinh suy nghĩ sâu xa. Phim nhựa được đến khen ngợi như nước, hỗn loạn ở trong đó một ít dụng tâm bất lương bình luận bị bao phủ. Ở chiếu phim thời gian cùng phòng bán vé thống kê, Diệp Nhu Nhu tên này cũng phảng phất có ma tính, cùng cấp với Kỳ Tích, lấy 500 nhiều vạn phí tổn, hơn nữa hậu kỳ tuyên truyền phí, đỉnh thiên cũng không đủ ngàn vạn, nhưng chính là điểm này keo kiệt bùn xỉn đầu tư, liền cái một đường tai to mặt lớn đều thỉnh không tới giá, thế nhưng sáng tạo phòng bán vé Kỳ Tích, phòng bán vé toàn bộ thống kê qua 1200 triệu. Đây là cái gì khái niệm? Chính là nhập hành nửa đời người danh đạo, cũng không dám nói chính mình có cái này vòng tiền thủ đoạn cùng năng lực. Trong lúc nhất thời Nhu Nhu hồng phát tím, ở trong giới danh khí quả thực có thể so với quốc tế siêu sao. Các loại yến hội tiệc rượu thiệp mời, cùng bông tuyết giống nhau bị đưa đến Nhu Nhu trong tay. Nói trắng ra là, cũng chính là xúc tiến quan hệ, thương thảo hợp tác khả năng tính. Như vậy tụ hội, Nhu Nhu trước mấy đời đều có tham gia, nhưng đánh đáy lòng bài xích không mừng. Đơn giản đem thiệp toàn bộ đều giao cho Mã Long Tường, làm hắn nhìn làm. Dù sao Nhu Nhu là không tính toán đi tham gia, Nhu Nhu cảm thấy cùng một đám người xa lạ không có việc gì tìm đề tài, còn không bằng về nhà ăn nãi nãi làm việc nhà cơm, nghe nhị lão nói chút chuyện nhà, muốn tới càng thoải mái tự tại chút. Công tác là công tác, người nhà là người nhà, bất luận luân hồi mấy đời, Nhu Nhu đều phân rõ ràng minh bạch. Luân hồi mấy đời, Nhu Nhu vẫn là một cái không có việc gì nghiệp tâm tiểu nữ nhân người. Cáo biệt vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nhìn chính mình Mã Long Tường, Nhu Nhu khinh phiêu phiêu phất phất tay, ngồi thang máy đi Gaza, lái xe về nhà ăn cơm đi. Buổi chiều nãi nãi liền gọi điện thoại, Kiều Nam Vân buổi tối tơi trong nhà ăn cơm, nãi nãi chuyên môn làm một bàn đồ ăn. Kiều Nam Vân ở Nhu Nhu trở về không bao lâu, cũng từ nước Pháp trở về, vẫn luôn đều có liên hệ. Kiều Nam Vân cũng tới trong nhà ăn qua vài lần cơm, chỉ là Nhu Nhu vẫn luôn rất bận không một khối. Diệp lão gia tử hiện tại đối Kiều Nam Vân, không phải thân tôn thừa thân tôn, liền Nhu Nhu đều không rõ hai người như thế nào như vậy hợp ý. Một già một trẻ rõ ràng hai cái hoàn cảnh cùng bối phận người, lại luôn có liêu không xong đề tài. Kinh đô liền điểm này không tốt, lái xe ra cửa hoa ở trên đường thời gian, hơn phân nửa đều là kẹt xe tạo thành. Nhưng không lái xe cũng không được, càng thêm phiền toái. Ở nhà mình dừng xe vị đình hảo xe, dẫn theo mua trở về rượu vang đỏ cùng đồ uống, ngồi thang máy trực tiếp lên lầu. Nhu Nhu dẫn theo đồ vật mới ra thang máy, chuyển biến đi chưa được mấy bước, ẩn ẩn là có thể nghe được trong phòng ra ra sang sảng thoải mái tiếng cười to. Nhu Nhu hiểu ý cười nhạt, bắt tay để túi phóng trên mặt đất từ tùy thân trong bao tìm ra chìa khóa, không chờ chìa khóa cắm vào đi, môn liền từ bên trong mở ra. Nhu Nhu ngẩng đầu, liền thấy Kiều Nam Vân ăn mặc hưu nhàn vận động trang. So tây trang dày ra muốn hiện trẻ lại không ít, hơn 30 tuổi người nhìn lập tức nhỏ 4-5 tuổi, ánh mắt sáng ngời tươi cười thực ôn hòa, thần thái tự nhiên cùng Nhu Nhu chào hỏi. Đã trở lại, vừa mới nãi nãi còn nói ngươi hẳn là mau về nhà, còn có hai cái thịt kho tàu đồ ăn thì tốt rồi, trong nhà nước tương dùng xong, ta mới vừa cùng ra ra tranh thủ đến xuống lầu mua nước tương nhiệm vụ đâu. Nhu Nhu nhất thời tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Không kịp nghĩ lại trên mặt đất túi sách, đã bị nhắc tới bên trong cánh cửa, sai xử khách. Nhân mua nước tương, Nhu Nhu cảm thấy không tốt lắm. Thu hồi chìa khóa bỏ vào trong bao, cười nói, không cần, khó được tới một lần chơi, như thế nào có thể làm khách nhân đi mua đồ vật, ta đi xuống mua đi, bên này ngươi cũng không thân. Kiều Nam Vân cười nhún vai, hài hước nói, ta đi thôi, ngươi vừa trở về đi vào uống chén nước nghỉ ngơi một hồi. Ngươi không ở nhà khi ta liền cùng ra ra quen thuộc bên này hoàn cảnh, sẽ không lạc đường, ra đại môn chuyển biến nghiêng góc. Đó chính là cửa hàng tiện lợi, làm nam nhân, như thế nào có thể làm tiểu thư mỹ lệ chạy chân mua nước tương đâu. Dứt lời Kiều Nam Vân tự nhiên đỡ Nhu Nhu bả vai, đem Nhu Nhu cũng nhẹ nhàng đẩy mạnh môn, dùng hành động biểu đạt chính mình kiên trì. Ở cửa cũng không hảo luôn mãi nhún nhường, lại nhún nhường liền có chút quá khách sáo quá mức. Nhu Nhu bị đẩy mạnh môn, nhìn đối phương đĩnh bạt bóng dáng vào thang máy, mới xoay người vào nhà đi. Túi sách phóng tới huyền quan. Giày giá thượng, đổi hảo trong nhà dép lê vào nhà. Mười mấy cái đồ ăn bốn người ăn, nếu là không có Kiều Nam Vân cái này đại già giày vương, khẳng định muốn dư lại một nửa. Sau khi ăn xong, Nhu Nhu cùng Diệp Lão Thái Thái cùng nhau thu thập chén đũa. Kiều Nam Vân tắc cùng Diệp Lão gia tử ở phòng khách dọn xong bàn cờ chuẩn bị chơi cờ. Nhu Nhu ở trong phòng bếp đem bàn đế rau xà lách đảo rớt, mâm phóng tới bồn nước chuẩn bị rửa chén. Một bên Diệp Nãi Nãi liền đoạt quá Nhu Nhu trong tay chuẩn bị rửa chén rẻ lau, cười tủm tỉm nói, Nãi Nãi tẩy, ta như vậy tuấn cháu gái đừng đem này trắng non tay cấp đạp hư thô. Nha đầu phải kiều dưỡng hảo, cha mẹ ngươi cố nhá nhá, bất công không biên. Chúng ta đương lão tử nương đều không thấy được bọn họ bóng người, cũng không biết mỗi ngày hạt bận việc gì. Người A, không thể không không nhận mệnh. Nhá nhá thư không gặp hảo hảo đọc, lăn lộn tới lăn lộn đi, đại học cũng niệm lung tung rối loạn, kết quả thế nào? Không cũng liền nửa vời, ở hồ nháo cái 3-4 năm, cũng không ta đại cháu gái thông minh có năng lực A. Nhu Nhu không cùng Nãi Nãi đoạt rửa chén, tiếp nhận Diệp Lão Thái Thái rửa sạch tốt chén đĩa, dùng sạch sẽ chén bố trà lau sạch sẽ vệt nước. Cười nghe Diệp Nãi Nãi oán giận, thật lâu sau buồn cười nói, Nãi Nãi là tưởng ta ba đi. Tưởng hắn liền trực tiếp gọi điện thoại đem người kêu trở về ở vài ngày, nhà ta cũng không kém tiền. Ngài nói ta ba mẹ bất công, ngươi cùng ông nội của ta không cũng cưng ta nhiều chút, 10 ngón ngón tay phân dài ngắn, nhưng tóm lại cắn nào căn ngón tay đau đều là chính mình. Ta ba mẹ đều cô nhá nhá cũng là hẳn là, nàng một nữ hài tử ở trong giới hỗn, có ba mẹ nhìn tóm lại an toàn rất nhiều. Diệp Nãi Nãi lắc đầu thở dài, ai, từ ngươi ba vào đại học, một năm liền không thấy được vài lần, ta cùng ngươi ra ra đều thói quen. Ai? Đều nói ra hòa vạn sự hưng, hảo hảo sinh hoạt không được sao? Nhu Nhu minh bạch Diệp Nãi Nãi ý tứ, nói nàng tùy hứng cũng hảo, Nhu Nhu chính là không tính toán ủy khuất chính mình. Kiếp trước trải qua làm nàng minh bạch, một mặt nhường nhìn được đến không phải là hòa thuận, sẽ chỉ làm chính mình tiếp tục chịu đựng bất đồng ủy khuất. Nhu Nhu ngây người khi, Diệp Nãi Nãi giống như trong lúc lơ đãng hỏi, Nhu Nhu, ngươi cảm thấy Nam Vân kia hài tử thế nào? Nhu Nhu khó hiểu chớp chớp mắt, như thế nào hỏi như vậy? Diệp Nãi Nãi đem cuối cùng chiếc đũa rửa sạch sẽ, lắc lắc thủy phóng tới đũa lung, nhìn không được tiếp tục thở dài nói, ngốc cô gái, sao liền không thông suốt đâu, Nam Vân như vậy ra sức lôi kéo làm quen, nghĩ mọi cách hống ta và ngươi ra ra vui vẻ, ngươi cho rằng nhân ra độ cái gì? Ta và ngươi ra ra đều nhìn kia hài tử nhân phẩm diện mạo thật sự không tồi, người cũng nhiệt tình hiểu chuyện chu đáo, xứng ta đại cháu gái cũng đủ tư cách. Ngươi cũng già đầu rồi, nhá nhá đều truyền mấy cái tai tiếng bạn trai, ngươi cũng đừng cả ngày nghĩ đóng phim điện ảnh, bị khen cả ngày mới có cái gì dùng, Nãi Nãi nhìn xem ngươi đều ngốc mau về đến nhà, gặp được thích hợp liền chạy nhanh định ra tới, lại qua cái mấy năm, liền không phải ngươi chọn lựa nhân ra. Nhu Nhu ngạc nhiên sửng sốt, Nãi Nãi, ta bây giờ còn nhỏ, không nóng nảy những việc này, lại nói ta hiện tại kiếm tiền, đủ chúng ta tổ tôn ba người nhàn nhã tự tại cả đời, không kết hôn cũng còn càng tự do một ít. Diệp Nãi Nãi cứng lại, hoàn hồn liền cấp hoang mang rối loạn trách mắng, ngươi đứa nhỏ này, sinh hoạt đó là dùng tiền nhiều tiền thiếu tới cân nhắc a. Người cả đời này, bần cùng giàu có mấu chốt vẫn là muốn tìm cái biết lánh biết nhiệt người thương ngươi cả đời. Ta nhưng cùng ngươi nói, có ta và ngươi ra ra ở, ngươi liền đừng muốn đánh cái gì độc thân đinh khắc chủ ý, trừ phi ta cùng ngươi ra ra đều tắt thở quản không được ngươi. Thấy Nãi Nãi thượng hỏa, Nhu Nhu chạy nhanh cấp Nãi Nãi thuật khí, nơi nào sẽ không kết hôn a? Ta đó là nói chơi, chính là ta hiện tại còn trẻ đâu, tưởng nhiều chơi mấy năm, ngài nhưng đừng không ảnh sự liền cấp a, tức điên thân mình ta không được khóc chết a. Được đến Diệp Nãi Nãi oán trách chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, Nhu Nhu hậm hực sờ sờ cái mũi, thượng tuổi người, bảo trì tâm thái bình thản đối thân thể mới hảo, phải tránh chớ hỉ nộ không chừng. Bưng Nãi Nãi cắt xong rồi trái cây bàn vào phòng khách, nhìn đến bồi ra ra chơi cờ Kiều Nam Vân, nhớ tới Diệp Nãi Nãi nói những lời này đó, Nhu Nhu liền cảm thấy có chút biệt nữ. Bất quá quay đầu lại ngẫm lại nàng Nãi Nãi lời nói cũng phi thường có đạo lý, Kiều Nam Vân đồ chính là cái gì a? Nhu Nhu hồi tưởng quen biết đến bây giờ, thấy thế nào đều là bình thường bằng hữu lui tới, không có một tia ái muội, như thế nào lại đột nhiên mạc danh liền thay đổi phong cách đâu. Đương nhiên, Nhu Nhu sẽ không cảm thấy Nãi Nãi suy nghĩ nhiều, nhị lão sẽ không lấy loại chuyện này lừa dối nàng chơi. nhất thời tưởng không rõ đơn giản không nghĩ, ngồi ra ra bên cạnh quan khán sẽ hai người đánh cờ, ván cờ đến trung bàn, Nhũ Nhũ liền không có hứng thú quan chiến. Về phòng sửa sang lại đồ vật, có chút tư liệu dùng không đến liền có thể ném. Vẫn luôn ở mau 10 giờ khi, nãi nãi tơi gõ cửa làm Nhũ Nhũ đưa Kiều Nam Vân. Ra cửa trước ra ra nãi nãi trên mặt hiệp xúc ái muội, Nhũ Nhũ tưởng trang nhìn không tới đều không thành, xấu hổ hướng Kiều Nam Vân cười cười. Nếu sự tình đều đã quán đến bên ngoài thượng, trang vô chi bưng cao tư thái, sau đó ái muội không rõ tiếp tục làm bộ là bằng hữu không phải Nhu Nhu tính cách. Giải thích rõ ràng, đối hai bên cũng là lựa chọn tốt nhất. Ra thang máy, Nhu Nhu nghiêng đầu nhìn Kiều Nam Vân, đơn giản nghiêm túc nói, ngượng ngùng a, ta ra ra nãi nãi giống như hiểu lầm cái gì, cho ngươi thêm phiền toái. Ngôn ngữ không phải quá mức trắng ra, lại cũng biểu đạt Nhu Nhu thái độ. Hai người chỉ là bằng hữu. Kiều Nam Vân nhìn lại Nhu Nhu, tự mình bảo bạch đạo, ta năm nay 30 có 6, trong nhà sản nghiệp phần lớn là hình thức đầu tư cổ phần, nhà ta cũng chính là chiếm đầu to. Ta cá nhân cũng có sản nghiệp của chính mình, có thể nói công tác thu vào đều ổn định. Đương nhiên, tuổi trẻ khi cũng có bất lương ghi lại, nhưng qua 30 liền không ở ham chơi. Đặc biệt là từ nhận thức ngươi lúc sau, ta có thể bảo đảm không một tí bất lương ham mê. Nhìn chằm chằm Nhu Nhu đôi mắt, tiếp tục nghiêm túc nói, ta cái này tuổi, nói cái gì nhất kiến trung tình sau đó thâm ái ngươi có lẽ có vẻ có chút dối trá, nhưng ta là thật sự thích ngươi, đến nay mới thôi, ngươi cũng là duy nhất một cái làm ta có kết hôn ý niệm nữ nhân. Nhu Nhu chúng ta đều là người trưởng thành, đều có thể lý trí minh bạch muốn chính là cái gì sinh hoạt, ta đối với ngươi cảm tình, cũng thỉnh ngươi không cần trực tiếp phủ định. Thỉnh nghiêm túc suy xét chúng ta chi gian khả năng tính. Còn có, thỉnh lấy kết hôn vì tiền đề, cho ta một cái theo đuổi ngươi cơ hội được không? Nhũ Nhũ im lặng. Truy người như thế nào truy? Ngôn tình tiểu văn, nam chủ cuồng túm huyên khốc sao tạc thiên dẫn người mê luyến. Đưa hoa ăn cơm đi dạo phố các loại vật chất viên đạn bọc đường oanh tạc. Hoặc là văn nghệ một chút phương thức, trong mưa tán cái bước, đối với không trung biển rộng đóa hoa. Thâm tình hứa hẹn dù có 3.000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước uống. Bất quá, này đó kinh điển tiểu thuyết luyến ái bí tịch kiều đoạn, nếu phát sinh ở trên người mình, Nhũ Nhũ ngẫm lại đều sẽ cảm thấy ác hàn. Cũng may Kiều Nam Vân trở lên sở tự thuật phương thức, giống nhau cũng chưa dùng. Đi chính là bá đạo lộ tuyến, nói tốt làm Nhũ Nhũ cho hắn giống nhau theo đuổi cơ hội, kết quả ngày hôm sau liền lấy bạn trai thân phận tới đón đưa Nhũ Nhũ đi công ty. Đem bạn trai này một thân phân cao điệu bày ra, đối Nhũ Nhũ thái độ cũng từ trước kia bằng hữu, thay đổi thành ôn nhu quan tâm sủng nghịch. Thái độ chuyển biến làm Nhũ Nhũ rất là không thích ứng, nổi da gà đều kích thích run rẩy. Nguyên bản Nhũ Nhũ chỉ đáp ứng suy xét, kết quả khen ngược, liền trực tiếp nhảy vào luyến ái chung hình thức phong cách. Đừng nói Nhũ Nhũ biệt nữ không được tự nhiên, chính là hỏi Nhũ Nhũ nguyên do Mã Long Tường, đối Kiều Nam Vân không có gì sắc mặt tốt. Thật sâu cảm thấy Nhu Nhu bị lừa. Nhu Nhu hiện tại ở trong vòng nhiệt lượng thừa còn không có quá, chủ địa phương vẫn luôn bảo mật, nhưng công ty bên này vẫn luôn không đoạn quá paparazzi ngồi xổm chụp lén tin tức. Kiều Nam Vân hợp với một cái tuần đưa Nhu Nhu đi làm, không chỉ có chụp lén thành công lên đầu đề, đưa tin có thể dung càng là lời thề son sát xưng hai người quan hệ không bình thường. Kia miệng lưỡi so Nhu Nhu cái này đương sự càng giống đương sự. Quả nhiên hôn giới giải trí, đều có đổi trắng thay đen bản lĩnh. Nhìn đến Kiều Nam Vân, cóng màn ảnh nửa ôm Nhũ Nhũ màn ảnh, Nhũ Nhũ liền nhíu mày áp xuống đáy lòng không mừng. Nguyên bản hẳn là trước sau vào cửa động tác, cũng bị sai vị chụp ái muội bất kham. Nhũ Nhũ tự giác không phải minh tinh, bị trở thành tiêu khiển ngoạn ý bước lên đầu đề, thấy thế nào đều làm người cảm thấy phi thường không thoải mái. Cũng may không chờ Nhũ Nhũ cùng công ty chào hỏi vận tác. Ngày hôm sau tin tức đã bị đè ép xuống dưới, ai bút tích, cũng có thể tưởng mà biết. Nói thật ra, Nhũ Nhũ đối Kiều Nam Vân không chán ghét, hai người ở chung tuy rằng bình đạm lại cũng sẽ không cảm thấy nhàm chán. Nhưng vấn đề là, cũng không có đến muốn lấy kết hôn vì tiền để luyến ái a. Hơn nữa, lấy bạn trai thân phận tự cho mình là Kiều Nam Vân, bất luận ngươi nói cái gì hoặc là hành động kháng nghị cái gì, hắn như cũ trước sau như một hành sự. Quán triệt ta tự vững như Thái Sơn hoàn toàn bất động thái độ. Nhũ Nhũ tức giận đem người đóng cửa ngoại, căn bản không cần. Kiều Nam Vân chính mình gõ cửa, ra ra nãi nãi cũng đã làm phản, cười tủm tỉm cho người ta mở cửa đổ nước, quay đầu lại còn muốn nói Nhu Nhu chơi tiểu tính. Buồn bực Nhu Nhu một ngụm lao huyết ngạnh ở cổ họng, nuốt không dưới phun không ra, nói không nên lời bực bội buồn bực. Đả thông bên trong nhân viên, vẫn là có thể ngăn chặn Nhu Nhu trưởng bối, Kiều Nam Vân quả thực có thể nói là tới cửa vào nhà. Dường như chỉ cần Nhu Nhu gật đầu đồng ý, Kiều Nam Vân liền một giây kéo người đi làm chứng tiết tấu. Nếu nói trước kia Nhu Nhu còn cảm thấy Kiều Nam Vân tôn lão kính lão, hiện tại liền phỉ nhổ chính mình, mới biết được là chính mình đơn thuần thiên chân, tên kia quả thực chỉnh một cái tâm cơ nam, Nhu Nhu đã không thể xác định, đối phương có phải hay không ngay từ đầu liền đánh từ nội bộ vào tay tâm tư. Đối mặt cảm tình Nhu Nhu vẫn luôn đều thuộc về bị động, ở Kiều Nam Vân ra mặt dày hạ, hai người cứ như vậy ở đối phương cố ý phương thức hạ, xác định luyến ái quan hệ. Thẳng thắn mà nói, trừ bỏ ra mặt dày điểm này ngoại, Kiều Nam Vân người này làm người xử sự cũng coi như không tồi. Nhu Nhu cũng thói quen đối phương tồn tại, tính cam chịu hai người quan hệ sau. Mà Kiều Nam Vân thấy Nhu Nhu buông lỏng, lập tức yêu cầu mang Nhu Nhu về nhà thấy cha mẹ. Bất quá Nhu Nhu cảm thấy hai người phát triển có chút quá nhanh, không quá đa tâm chuẩn bị, cho nên ở Kiều Nam Vân có chút u oán trong tầm mắt, quyết đoán lắc đầu quyết tuyệt thấy cha mẹ. Không có cảm tình cơ sở, phát triển tốc đằng quá nhanh, cuối cùng kết quả không biết như thế nào, đến lúc đó xấu hổ cũng chỉ sẽ là Nhu Nhu. Nhu Nhu đối cảm tình tuy rằng bị động, lại sẽ không đem chính mình đặt ở bị động vị trí. Nhu Nhu sinh ra ở không nóng không lạnh tháng 6 phân, năm rồi ở huyện thành khi, ăn sinh nhật cũng chính là nhận được cha mẹ một hồi điện thoại, sau đó cùng ra ra nãi nãi ở nhà làm đốn bữa tiệc lớn. Sau lại Nhu Nhu đọc đại học, công tác, sinh nhật khi trừ bỏ cha mẹ điện thoại, ở nhiều hơn thượng ra ra nãi nãi điện thoại, treo lên điện thoại sau nên làm gì làm gì. Ăn sinh nhật vốn chính là bởi vì có người thế ngươi nhớ kỹ, thế ngươi chuẩn bị mới có bị vướng bận hạnh phúc cảm. Mà Nhu Nhu năm nay sinh nhật, có ra ra nãi nãi bồi, lại nhiều một cái bạn trai thân phận Kiều Nam Vân. Dùng Kiều Nam Vân nói chính là, hai người xác định quan hệ cái thứ nhất sinh nhật, muốn quá long trọng ấm áp có kỷ niệm ý nghĩa. Nhu Nhu nghe vậy, phi thường không khí chất hướng hắn mắt trợn trắng. Ở hai người xác định quan hệ sau, Nhu Nhu phát hiện, Kiều Nam Vân có chút địa phương phi thường hạt chú ý. Nhu Nhu bổn tính toán người một nhà ăn bữa cơm liền hảo, nhưng bất đắc dĩ chính là, ra ra nãi nãi cũng thực để bụng, phi thường tán đồng quá một lần có kỷ niệm ý nghĩa sinh nhật. Chỉ là một cái sinh nhật mà nói, cũng không phải 2-3 tuổi tiểu hài tử cần thiết chú ý như vậy nhiều sao. Bất quá, thấy nhị lão cùng Kiều Nam Vân bọn họ như vậy có hứng thú thương lượng, đơn giản liền theo bọn họ đi lăn lộn, có thể bị người dụng tâm nhớ cũng là một loại hạnh phúc. Vì thế Nhu Nhu sinh nhật cùng ngày sáng sớm, Kiều Nam Vân sớm lái xe tới trong nhà, bao lớn bao nhỏ để ra một đống đồ vật trở về. Nhu Nhu rửa mặt chải đầu dùng tốt bữa sáng, đã bị nãi nãi kéo ra ngoài đi dạo phố, Kiều Nam Vân cùng ra ra lưu tại trong nhà bố trí, làm tóc hộ lý đi thẩm mỹ viện, từ đầu đến chân. Cẩn thận bị lăn lộn một lần, bị lăn lộn Nhu Nhu không cảm thấy vui vẻ, nàng hiện tại chỉ nghĩ về nhà đánh một giấc. Ngày hôm qua viết tiểu thuyết ngủ quá muộn, buổi sáng lại khởi lâu lắm, cuối cùng chỉ có thể chờ nàng nãi nãi rốt cuộc vừa lòng, mới bị ân chuẩn về nhà. Nhìn ngả về tây ngày, Nhu Nhu khẽ vuốt cái trán, nhận mệnh đi lấy xe. Dọc theo đường đi Nhu Nhu lái xe, lỗ tai còn muốn nghe nãi nãi toái toái niệm. Đầu tiên là hứng thú bừng bừng ra vẻ thần bí nói sinh nhật kinh hỉ, ở Nhu Nhu phối hợp cười gật đầu tỏ vẻ chính mình cũng thực chờ mong sau, lại bắt đầu nhọc lòng Nhu Nhu trung thân đại sự. Nói ngắn lại, nàng nãi nãi ý tứ là, Kiều Nam Vân người không tồi, liền gả cho đi. Nhu Nhu bị dài dòng một đường, trở lại tiểu khu đầu hảo xe ngồi thang máy lên lầu, ở nhà mình cửa ứng nãi nãi yêu cầu, Nhu Nhu cố ý bối thân chuyển qua đi, chờ nãi nãi gõ cửa tới cái đánh sâu vào tính kinh hỉ. Bất đắc dĩ cười cười, bối thân đứng Nhu Nhu, nghe nãi nãi có chút gấp không chờ nổi dồn dập tiếng đập cửa. Chính buồn bực vì cái gì không ấn chuông cửa, môn mới vừa vang hai tiếng, đã bị từ bên trong kéo ra. Mau mau, ta cùng Nhu Nhu đã trở lại, Nam Vân a. Nhu Nhu cong thân nhìn không tới mở cửa người, lại từ nãi nãi phanh gấp chủ cười tán thanh nhận thấy được khác thường. Cũng không ở so đo cái gì kinh hỉ, xoay người liền nhìn đến một thân màu đỏ si phan váy, tóc dài phiêu giật trên mặt nhàn nhạt thiển trang làm ngũ quan càng hiện tinh xảo mỹ lệ Diệp Nhã Nhã. Đối phương lúc này nửa ghé vào hơn phân nửa khai trên cửa, nửa cong thân thể chảy ra một phần tư tròn trịa ngực, cười tủm tỉm hướng về phía ngoài cửa hai người cười duyên nói, nãi nãi, ngươi cùng tỷ tỷ rốt cuộc đã trở lại, ta cùng ba mẹ cũng vừa trở về không đến một cái giờ. Hôm nay là ta cùng tỷ tỷ sinh nhật ra, nãi nãi có hay không cho ta chuẩn bị lễ vật? Tỷ tỷ, ngươi cùng nãi nãi mau vào phòng A, trong nhà bố trí thật xinh đẹp, ta thực thích. Ngươi nhìn cũng khẳng định sẽ thích, Nam Vân ca ca cùng ra ra nhưng phế đi rất nhiều công phu, bố trí ban ngày mới hoàn thành đâu. Nũng nịu ngữ khí, thục lạc như chủ nhân thái độ, giống như cái này ra chân chính chủ nhân, làm nhu nhu nổi da gà đều dựng thẳng lên tới, cũng đối cha mẹ cùng Diệp Nhã Nhã xuất hiện có chút ngoài ý muốn. Tầm mắt nhìn về phía đồng dạng ngoài ý muốn nãi nãi, nhìn bọn họ ở trở về trước cũng chưa thông chi ra ra nãi nãi, bất quá người. Một nhà có thể đoàn tụ, nghĩ đến ra ra nãi nãi sẽ thật cao hứng. Đỡ nãi nãi vòng qua Diệp Nhã Nhã vào nhà, liền thấy nguyên bản phòng ở, từ huyền quan đến phòng khách, toàn bộ bị hoa hồng đỏ cùng lam hoa hồng bố trí thành bất đồng lớn nhỏ cùng hình thái tâm hình. Trong phòng khách hoa tươi rải lụa rực rỡ, mềm mại màu trắng trường mao thảm, góc thảm thượng phóng bốn cái đám người lớn nhỏ mỉm cười gấu te đi, còn có trong phòng khách trên bàn, phóng phi thường xinh đẹp tản ra. Bơ ngọt mùi hương trái cây đại bánh kem, mà phóng bánh kem bàn hai bên, bên trái sofa ngồi Kiều Nam Vân cùng Diệp Lão Gia Tử, bên phải là Diệp ba Diệp mẹ phân biệt ngồi ở hai cái đơn người trên sofa. Thấy Nhu Nhu cùng Diệp nãi nãi vào phòng khách, Diệp ba Diệp mẹ cùng Kiều Nam Vân đều đứng lên. Diệp ba cười cùng Lão Thái Thái vui vẻ nói, mẹ, ngươi cùng Nhu Nhu đã trở lại, may mắn đuổi kịp cho các nàng tỷ muội chúc mừng sinh nhật. Nhã Nhã thay đổi công ty quản lý, về sau cũng có thể lâu dài ở tại bên này, chúng ta người một nhà cũng rốt cuộc có thể đoàn viên không cần mấy mà phân cách. Đối Diệp ba nói, so với ra ra nãi nãi bộc lộ ra ngoài vui vẻ, Nhu Nhu chỉ là đứng ở bên cạnh cười nhìn, cũng không cắm vào bọn họ đối thoại. Kiều Nam Vân quét mắt phòng khách mọi người biểu tình, thấy Diệp nãi nãi làm được bạn già bên cạnh, cũng từ trên sofa đứng dậy đi đến Nhu Nhu bên cạnh. Tự nhiên dắt quá Nhu Nhu tay, hai người tễ ngồi trở lại Diệp Lão. Ra từ bên người phát trên sofa, không chút để ý nghe Diệp Nhã Nhã đổi công ty quản lý sự tình. Nhu Nhu đối có quan hệ Diệp Nhã Nhã sự tình cũng chưa hứng thú, nhìn nhìn hồi lâu không thấy cha mẹ, lực chú ý chuyển rời đến bị Kiều Nam Vân thưởng thức trên tay, liền thấy ngón áp út thượng nhiều ra tới một quả trứng bồ câu lớn nhỏ nhẫn kim cương. Nhu Nhu cứng lại, ngẩng đầu nhìn phía thưởng thức Nhu Nhu ngón tay Kiều Nam Vân. Thấy đối phương trên mặt cùng không có việc gì, giống nhau hào phóng thản nhiên, nhỏ giọng buồn bực nói, lớn như vậy đồ vật mang ở trên ngón tay, không chỉ có chói mắt còn vướng bận ở ngoài, không có một chút mỹ quan cảm. Ngươi ngu đi, hoa cái này tiền mua như vậy không thực dụng đồ vật, ngươi cảm thấy như vậy lóe mắt đồ vật, ta có thể mang theo ra cửa sao? Kiều Nam Vân bị Nhu Nhu hỏi có chút xấu hổ, hắn lúc ấy mua nhẫn kim cương khi chỉ nghĩ cấp Nhu Nhu tốt nhất lớn nhất kim cương, cũng không tưởng nhiều như vậy. Hiện tại bị Nhu Nhu vừa nói, chỉ số thông minh thu hồi sau nghĩ đến Nhu Nhu yêu thích, nhẹ nhàng cầm Nhu Nhu tay, để sát vào nàng bên tai nhỏ giọng nói, ta quên mất, ngày mai chúng ta hai cái cùng đi châu báu cửa hàng, ngươi thích cái gì kiểu dáng chúng ta liền mua cái gì dạng kiểu dáng. Bất quá ngươi hiện tại đã thu ta nhẫn, không chuẩn ở ra sức khước từ cự tuyệt ta cầu hôn. Ngày mai chỉ là đi đổi một cái ngươi thích nhẫn, không chuẩn ở tìm lấy cớ cự tuyệt, không đề cập tới ta. Ba mẹ đã sớm mong tôn tử, không đem ngươi cưới về nhà ta cũng không yên tâm. Nhu Nhu trầm mặc nhìn đối phương thâm thúy trong ánh mắt tràn đầy hy vọng, rũ mắt nhìn trên tay nhẫn kim cương xuất thần, thật lâu sau ngước mắt nhìn về phía Kiều Nam Vân, hạ giọng nghiêm túc thì thầm nói, ta không bài xích kết hôn, chỉ là hiện tại kết hôn có chút quá nhanh. Lòng ta còn không có chuẩn bị tốt, quá đoạn thời gian rồi nói sau. Kiều Nam Vân có chút thất vọng, bất quá Nhu Nhu có thể đáp ứng cùng hắn kết hôn, cũng là không tồi thu hoạch. Kiều Nam Vân ánh mắt sủng nịch chung mang theo vui sướng nhìn Nhu Nhu, mềm mại tầm mắt làm Nhu Nhu không tự giác có chút mặt đỏ, có chút ngượng ngùng tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại làm Kiều Nam Vân khóe môi ý cười càng sâu. Tuy rằng trong phòng khách còn có Nhu Nhu cha mẹ ra ra nãi nãi đang nói lời nói, nhưng hai người lúc đó không khí có loại không tiếng động thắng có thanh duy mỹ. Tỷ, ngươi cùng Nam Vân ca ca đang nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu, ta cùng ba mẹ khó khăn trở về cùng nhau ăn sinh nhật, ngươi chỉ lo đến cùng Nam Vân ca ca nói chuyện, cũng không hỏi xem ba mẹ cùng ta tình hình gần đây. Chán ghét lạc, ở tỷ tỷ trong mắt ba mẹ cùng ta đều không có Nam Vân ca ca quan trọng a. Diệp Nhã Nhã đả kiều âm, giống như làm nũng lời nói, làm đang nói chuyện Diệp ra người, đều có nháy mắt xấu hổ. Kiều Nam Vân nhẹ nhàng cầm nhũ nhũ tay, cười cười nhún vai, hài hước nói. Thật là như thế cũng là vinh hạnh của ta, đáng tiếc từ ta theo đuổi nhũ nhũ bắt đầu đến bây giờ, luôn là bị cự tuyệt cái kia, chúng ta hai cái hẹn hò thời gian, cũng đều là bồi ra ra nãi nãi cùng nhau đi ra ngoài chơi đâu. Diệp Nhã Nhã tươi cười có chút vết rách, không chờ nàng nói chuyện, Diệp ba liền xấu hổ tiếp nhận lời nói, đối Kiều Nam Vân hòa khí nói, nhũ nhũ ra ra nãi nãi cùng ta để qua các ngươi hai cái sự tình, các ngươi cũng đều không phải tiểu hài tử, chỉ cần các ngươi người trẻ tuổi chính mình cảm thấy thích hợp, ta cùng các nàng mụ mụ cũng không ý kiến. Nhũ nhũ từ nhỏ liền hiểu chuyện nghe lời, chúng ta cũng tin tưởng nàng lựa chọn. Diệp Nhã Nhã nghe vậy, bĩu môi không cao hứng hướng Diệp ba bất mãn làm nũng nói, ba, ngươi bất công. Nếu là Nam Vân ca ca là ta bạn trai, các ngươi khẳng định liền lo lắng này lo lắng kia. Nói xong ánh mắt ngập nước phiết hướng Kiều Nam Vân, làm một bên thấy rõ nhũ nhũ chán ngấy ghê tởm. Ha! Hả, không trách bá phụ bá mẫu lo lắng ngươi, chính là ta không thế nào chú ý giải trí người, đều có nghe thấy cùng ngươi có tai tiếng nam nhân nhân phẩm chẳng ra gì. Là ta ánh mắt hảo, tiên hạ thủ vi cường chết ăn và nhu nhu. Kiều Nam Vân cười đắc ý lại sủng nịch nhìn nhũ nhũ tầm mắt, làm Diệp Nhã Nhã biểu tình có chút khó coi, miễn cưỡng chống cười duyên biện giải nói, đều là bắt gió bắt bóng tai tiếng, ta nơi nào có cái gì bạn trai a, nếu là có Nam Vân ca ca như vậy. Không chờ Diệp Nhã Nhã nói xong, Diệp lão gia tử liền sắc mặt xanh mét giống giận, ngươi câm miệng cho ta, không nghĩ đãi ở cái này trong nhà liền lập tức cút cho ta, đương lão tử đôi mắt mù sao. Tưởng gây chuyện cút cho ta ra cái này ra môn. Giống xong trong lòng hãy còn hận, lại hướng nhi tử con dâu nổi giận nói, đây là các ngươi hai vợ chồng nuôi lớn khuê nữ, bạch mù các ngươi hai vợ chồng đại học 4 năm học phí. Các ngươi lưu tại nơi nào phát triển là các ngươi sự. Chúng ta quản không được, buổi tối liền chính mình tìm chỗ ở đi, đừng mỗi ngày ở ta dưới mí mắt chướng mắt, có cái rảo gia tinh, nơi nào có thể hảo hảo ở chung sinh hoạt. Diệp lão thái thái ngồi một bên, một mặt không hé răng. Diệp ba Diệp mẹ hai người bị huấn sắc mặt xanh mét, nhũ nhũ cũng cảm thấy bất đắc dĩ, lôi kéo Kiều Nam Vân từ trên sofa lên, đối ra ra nói, ra ra, ta ba mẹ khó được trở về, ngài cũng đừng luôn phát giận, đối chính mình thân thể cũng không tốt. Ta ba mẹ bọn họ vừa trở về cũng nên mệt mỏi, làm cho bọn họ ăn xong cơm chiều sớm một chút rửa mặt chải đầu hảo hảo nghỉ ngơi. Phòng cho khách cùng thư phòng cũng đều có thể ở lại. Ngươi cùng nãi nãi cùng chúng ta đi ra ngoài ăn cơm đi, không đến chính mình đem chính mình tức điên. Thể diện là chính mình tránh, không phải người khác cấp, chính mình đều không biết xấu hổ, nhũ nhũ cũng không cần thiết cấp mặt. Diệp Nhã Nhã đương người đều là ngốc tử sao, dùng kia phúc gì đó. Ngả ngớn dạ, trang cái gì nũng nịu tiểu nữ sinh, cũng một phen tuổi không duyên cớ làm người phạm nôn. Bùn hẳn là cao hứng náo nhiệt sinh nhật, lại bởi vì Diệp Nhã Nhã không ánh mắt, cuối cùng nháo tan ra trong không vui. Diệp lão gia tử tuy rằng không chuẩn bị làm nhi tử tức phụ cùng tiểu cháu gái cùng nhau trụ, nhưng bọn hắn vừa trở về, có người nhà ở trụ khách sạn cũng khó coi. Liền cùng Diệp Nhã Nhã nói như vậy, mua phòng ở trang hoàng cũng muốn thời gian, cho nên như cũ muốn ở bên này trụ một đoạn thời gian, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nhũ nhũ ngại ở nhà chủ phiền, sinh nhật ngày hôm sau, liền dẫn theo vài món hành lý, trực tiếp chủ đến công ty đi. Nhũ nhũ văn phòng bên cạnh tương liên địa phương, là bị đả thông trang hoàng tốt một phòng một sảnh. Bên trong phòng bếp vệ tắm đều có, địa phương tuy rằng tiểu, lại cũng ngũ tạng đều toàn. Nhũ nhũ chính mình chủ đi vào cũng thực rộng mở, chính là tính thượng mỗi ngày đều ăn và bên. Người nàng Kiều Nam Vân cùng không có việc gì liền tới đây dạo văn phòng Ma Long Tường cũng dư giả. Đối nhũ nhũ chủ công ty quyết định, Diệp gia nhị lão bất đắc dĩ thở dài sau, lại cũng chỉ có thể đồng ý. Diệp mẹ nhưng thật ra xấu hổ khó xử, nhưng nàng cảm xúc nhũ nhũ làm lơ. Mà Diệp ba liền phức tạp nhiều, tự mình đi Nhũ Nhũ chủ địa phương đi rồi một chuyến. Xem qua hoàn cảnh rời đi khi, muốn nói lại thôi cuối cùng trừ bỏ áy náy nhìn Nhũ Nhũ, ấp úng Trương nửa ngày miệng lại. Không biết nên nói cái gì hảo, rời đi trước, chỉ là luôn mãi dặn dò Nhũ Nhũ hảo hảo chiếu cố chính mình. Nhũ Nhũ đại khái có thể minh bạch Diệp ba muốn nói cái gì, thật có chút sự tình miễn cưỡng không tới. Diệp Nhã Nhã trước nay liền không đem Nhũ Nhũ coi như chính mình tỉ tỉ, trong lòng nàng, Nhã Nhã chỉ là một cái cùng nàng cướp đoạt hết thảy địch nhân. Nhũ Nhũ đối hết thảy cảm tình đều thành lập ở đạo đức trách nhiệm cùng yêu thích, không nghĩ miễn cưỡng chính mình luôn. Mãi đi nhẫn nại, người nhà cảm thụ, trừ ra ra nãi nãi ngoại, mặt khác cũng đều không để ở trong lòng. Có thể nói nếu Nhũ Nhũ vừa sinh ra chính là cái cô nhi nói, không có cha mẹ thân nhân tồn tại, không có đạo đức cùng trách nhiệm nghĩa vụ. Thế giới này khả năng đều đi không tiến Nhũ Nhũ nội tâm, cho dù nhìn Nhũ Nhũ ôn nhu phảng phất không biết giật, lại bình dị gần gũi, cũng che giấu không được lạnh nhạt đạm nhiên hết thảy tâm. Chính là hiện tại cha mẹ song toàn, nhưng cảm tình có vết rách, liền rốt cuộc dính hợp không được. Kỳ thật trải qua càng nhiều, Nhũ Nhũ cùng thế giới này liên lụy cũng phát biến thiếu. Này một đời, Nhũ Nhũ từ nhỏ liền không có bạn thân, cũng không có cá tính hợp nhau bạn bè tốt đồng học, trở ra trường học tiến vào xã hội, trừ bỏ Mã Long Tường ngoại, cũng không công tác thượng cùng chung chí hướng bằng hữu. Cho nên Nhũ Nhũ thế giới kỳ thật rất nhỏ, nhỏ đến chỉ có thể cất vào như vậy vài người, lại tùy hứng không chịu bởi vì hoàn cảnh mà thay đổi chính mình. Chính là cùng Kiều Nam Vân chi gian nam nữ quan hệ, cũng đều là Kiều Nam Vân tới nhân nhượng Nhũ Nhũ, hai người chi gian cảm tình. Kiều Nam Vân so Nhũ Nhũ trả giá nhiều hơn nhiều. Có một số việc không phải ai có thể khống chế, nhiều như vậy thế trải qua, ở một đời nhân sinh lịch trình chung, được đến rất nhiều lại cũng mất đi rất nhiều, nói ngắn lại cũng nói không rõ cứu được và mất. Thậm chí liền Nhũ Nhũ chính mình, đều không có phát hiện nàng đối đãi nhân sinh thái độ, cũng đã sớm đã thay đổi. Lúc trước cái kia vui sướng mang theo một ít thiên chân, nhiệt tình yêu thương sinh hoạt từng tí Lưu Nguyệt Thanh, sớm tại bất chi bất giác chung, bị năm tháng mài giũa, nội tâm đã chậm rãi mất đi đã từng nhiệt tình, nhiều đối người đối sự bình tĩnh cùng lạnh nhạt. Nhũ Nhũ dọn đến công ty trụ, vui mừng nhất người liền số Kiều Nam Vân. Qua minh lộ luyến ái, là nam nhân có mấy người có thể thanh tâm quả dục cầm giữ trụ, không nói thượng hôn, ôm hôn môi đều thuộc bình thường luyến ái trải qua. Đánh Nhũ Nhũ chủ văn phòng không an toàn danh nghĩa, Nhũ Nhũ dọn tiến công ty để nhất vãn, Kiều Nam Vân liền trực tiếp ăn và qua đêm. Mỹ danh rằng bảo hộ Nhũ Nhũ an toàn, lấy cớ cũng là có sẵn, một người tuổi trẻ xinh đẹp nữ nhân lẻ loi chủ văn phòng, chính là lầu một có trực ban bảo an cũng không tính an toàn. Nhũ Nhũ bị triền 3 ngày, đơn giản dọn ra công ty, ở phụ cận khách sạn định rồi. Phòng, dù sao Nhũ Nhũ cũng không thiếu chủ khách sạn tiền, như vậy Kiều Nam Vân liền không có an toàn tai họa ngầm lấy cớ, ăn, mặc, ở, đi lại cũng đều người phục vụ xử lý. Bất quá Nhũ Nhũ vẫn là không ném rớt Kiều Nam Vân, chủ khách sạn cùng ngày, Kiều Nam Vân cũng ở Nhũ Nhũ cách vách định rồi phòng, trừ bỏ tất yếu đi công ty xử lý sự tình ngoại, Kiều Nam Vân mỗi ngày còn thừa thời gian, đều dùng để bồi Nhũ Nhũ. Mỗi ngày buổi tối đều phải Nhũ Nhũ đuổi người, mới cỏ tới cỏ lui. Lưu luyến mỗi bước đi về phòng ngủ, dựa theo Kiều Nam Vân ý tứ, hắn muốn cho Nhũ Nhũ dọn đến hắn chung cư cùng nhau trụ, cũng vì mục đích này nỗ lực. Vừa mới bắt đầu Nhũ Nhũ không đồng ý, nhưng ở khách sạn ở hơn 20 thiên, mỗi ngày đều bị ma không có biện pháp, Nhũ Nhũ chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp, thuật Kiều Nam Vân ý dọn đi hắn chung cư trụ. Không có biện pháp, Kiều Nam Vân hạ quyết tâm kéo dài công việc, hai người chính là không chủ cùng nhau, cũng cùng chủ cùng nhau không có gì khác nhau. Kiều Nam Vân hiện tại cùng uống lộn thuốc giống nhau, giống như ở Nhũ Nhũ trên người trang bị theo dõi khí giống nhau, chỉ cần Nhũ Nhũ có rảnh dư thời gian, hắn là có thể xuất hiện, cả ngày đều như hình với bóng. Nếu chỉ là như vậy cũng liền thôi, so với mới vừa nhận thức khi bề ngoài cao lãnh kỳ thật phong độ hài hước cá tính, hắn hiện tại chỉnh một cái kèo mạch nha, hận không thể đem Nhũ Nhũ niết tiểu tắc trong túi tùy thân trang, Nhũ Nhũ liền không có chính mình tư nhân thời gian. Nhũ Nhũ bất luận như thế nào lời lẽ chính đáng mắng tố, hắn đều có thể cợt nhả mơ hồ qua đi. Làm Nhũ Nhũ đều muốn hỏi hắn, nói tốt cao lãnh đâu, nói tốt phong độ nhẹ nhàng đâu. Hắn loại này không uống thuốc phong cách, vẫn luôn kiên trì đến Nhũ Nhũ gật đầu đáp ứng kết hôn, hơn nữa đem hôn lễ thời gian định ở cuối năm ngày mới thoáng thu liễm. Một cái quản lý trong nhà sinh ý giám đốc, thật không hiểu hắn từ đâu ra như vậy nhiều nhàn rỗi. Thời gian, đồng ý kết hôn sau, Kiều Nam Vân đến là không phát thần kinh, nhưng nhũ nhũ lại mỗi ngày bị các loại áo cưới, nhẫn, hôn lễ hiện trường bố trí, các loại pháo oanh. Nhu nhu bị phiền thật sự mau không biết giật, nhưng Kiều Nam Vân cái loại này hạnh phúc vui sướng, làm nhu nhu nói không nên lời cự tuyệt nói. Hồi tưởng trước mấy đời kết hôn, đều có người nhà nhọc lòng, nàng chỉ cần làm tân nương liền hảo. Đơn giản về nhà một chuyến, cùng ra ra nãi nãi thông báo, bắt lính làm lụng vất vả đi. Nhu nhu thừa dịp buổi chiều Kiều Nam Vân khó được không xuất hiện trở về, dọn ra tới chủ mới hơn một tháng, nhưng nhìn tiểu khu cảnh sắc, nhu nhu mới bừng tỉnh có loại xa lạ cảm. So với nơi này, ngược lại cùng Kiều Nam Vân chủ chung cư càng cảm thấy đến thân thiết. Kiều Nam Vân mỗi ngày quấn quýt si mê, nhu nhu tuy rằng bất đắc dĩ, khá vậy ở bất chi bất giác chung cũng biến có sức sống, cũng càng thêm dung nhập lẫn nhau sinh hoạt bên trong. Là bởi vì người thay đổi, vẫn là tâm thay đổi. Cấp ra ra trước đó gọi điện thoại, biết bọn họ ra cửa còn không có trở về. Nhu nhu ra thang máy trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa, vặn vèo khóa cửa mở cửa vào nhà, liền nghe được từ thư phòng truyền đến cách ván cửa khắc khẩu thanh. Nhá nhá, ngươi đến tột cùng muốn tùy hứng tới khi nào? Nếu không phải Kiều Nam Vân đáp ứng 33 không truy cứu, ngươi cho rằng hiện tại chỉ là không thông cáo không hoạt động sao? Tính 33 cầu xin ngươi. Đừng lại lăn lộn, làm ngươi tỉ biết, thật muốn là cùng Kiều Nam Vân chia tay. Lấy Kiều Nam Vân đối với ngươi tỉ để ý, sẽ liền tốt như vậy nói chuyện buông tha ngươi sao? Nhu nhu nghe được Diệp ba mỏi mệt bất đắc dĩ nói âm vừa ra, liền truyền đến Diệp nhá nhá phẫn nộ thét chói tai, ta chính là muốn nháo. Dựa vào cái gì ta muốn nơi trốn lạc nàng một đầu, danh khí năng lực liền nam nhân cũng so ra kém nàng. Dựa vào cái gì nàng là có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ mọi người. Khen. Dựa vào cái gì nàng cái gì cũng chưa làm liền có cao phú soái trung tình. Ta điểm nào so ra kém nàng, ngươi cùng ta mẹ mỗi ngày nhớ nàng, ra ra nãi nãi cũng bất công không biên, ta cũng là bọn họ cháu gái. Ta có nàng cũng đừng tưởng có, ta không có, nàng liền càng đừng nghĩ có. Nhu nhu nhân phẩm liền so ngươi cường, sẽ không ở biết rõ dưới tình huống, còn không biết liêm sỉ ba lần bốn lượt đi câu dẫn chính mình tương lai tỷ phu. Nhá nhá. Đừng lại để tâm vào chuyện vụn vặt, nhu nhu là nhu nhu, ngươi là ngươi. Các ngươi hai cái tuy rằng là sinh đôi tỉ muội, nhưng từ thai nhi khi chính là hai cái thân thể, chân chính lẫn nhau tương đối không phải người khác, mà là chính ngươi. Đừng tái phạm choáng váng, tính hạ tâm nghiêm túc đối đãi sinh hoạt, ngươi cũng sẽ tìm được chính mình hạnh phúc. Diệp ba khổ khuyên Diệp nhá nhá hiển nhiên không nghe đi vào, nhu nhu nghe nàng truyền đến trong giọng nói. Đều có thể nghe được nàng lòng tràn đầy không cam lòng cùng phẫn nộ. Ta hạnh phúc chính là nhìn nàng cả đời không hạnh phúc. Ngươi không phải nói đau ta sao? Vậy cùng nàng nói làm ta cùng Kiều Nam Vân đính hôn, làm nàng chỉ có thể đáng thương nhìn ta hạnh phúc, ta là có thể cả đời hạnh phúc. Bang! Vang dội cái tát thanh truyền đến sau, thư phòng nội tĩnh mịch một hồi, lại lần nữa truyền đến Diệp nhá nhá khóc nháo thanh. Ngươi thế nhưng đánh ta. Kiếp trước ngươi liền bất công, vì Diệp nhu nhu đánh quá ta, này. Một đời ngươi như cũ bất công, vẫn là vì Diệp nhu nhu đánh ta. Ngươi hiện tại ăn mặc dùng đều là ta kiếm tiền, ngươi dựa vào cái gì đánh ta. Kiếp trước nàng Diệp nhu nhu bị người từ nhỏ khen đến đại, ta học tập so bất quá nàng, công tác so bất quá nàng, này đó ta cũng đều nhận. Nhưng nam nhân kia rõ ràng là ta trước nhận thức, dựa vào cái gì cuối cùng cũng bị Diệp nhu nhu cướp đi. Các ngươi vì cái gì muốn sinh song bào thai, vì cái gì không thể chỉ sinh ta một cái, vì cái gì muốn nhiều Diệp nhu nhu cướp đi ta hết thảy, cha mẹ yêu thương, thân thích yêu thương, thậm chí là ái nam nhân. Đời trước, nhu nhu nghe được này trào phúng gợi lên khóe môi, nàng vận khí quả nhiên hảo, nguyên bản cho rằng này một đời không có đụng tới trọng sinh giả ngoài ý muốn, không nghĩ tới trọng sinh người thế nhưng là nàng thân sinh muội muội. Hơn nữa phi thường thống hận nàng, cha mẹ yêu thương, tựa như nhu nhu cùng nãi nãi nói như vậy, 10 căn ngón tay phân dài, ngắn, nhưng cắn được kia một ngón tay đều đau, đến nỗi thân thích yêu thương, cơ sở cũng là thành lập ở hiểu chuyện ngoan ngoan thượng, trên đời này trước nay liền không có vô duyên vô cớ yêu thương, huyết thống thân nhân cũng đồng dạng như thế. Đến nỗi ái nhân liền càng là buồn cười, chuyện tình cảm trước nay đều không phải trước nhận thức liền trước ái. Đánh cái cách khác, một người nam nhân ở sau khi thành niên, cả đời muốn gặp được nữ nhân quá nhiều, trên đường cái đi đường đều có một nửa nữ tính, trước gặp được liền phải trước yêu kết luận căn bản là không thành lập, chính là cái tình thánh cũng không có khả năng thấy một cái ái một cái. Phải biết rằng người cả đời gặp được người quá nhiều, khác phái cũng là như thế, đều dựa theo cái loại này phim thần tượng tình tiết tiên kiến trước ái, cao thấp mập ốm, xinh đẹp bình thường cùng với tàn tật, tuổi trẻ lớn tuổi, quá nhiều quá nhiều. Mỗi một nữ nhân đều có thể nói là trước nhận thức, cũng đều có thể não động mở rộng ra, y ra các loại phiên bản chua ngọt đắng cay thần tượng câu chuyện tình yêu. Ngược lại, chính là lại hảo răng nam nhân, hắn cũng muốn có dũng khí nghị lực hà đi miệng gặm a. Ngươi quả thực ích kỷ đến không thể nói lý, ngươi chỉ lo chính mình cảm thụ, vì cái gì không nghĩ vì cái gì ngươi sẽ gặp được những cái đó sự, nói đến nói đi đều tại ngươi chính mình quá ích kỷ. Kiếp trước ngươi sở hữu bất hạnh, là chính ngươi có bị hại vọng tưởng chứng, ai? Cả đời không gặp được suy sụp bất bình cùng ủy khuất, vì cái gì gác trên người của ngươi liền thành người khác âm mưu? Rõ ràng hôn nhân đối tượng nhân phẩm không tồi, nhân ra lại bị chính ngươi lăn lộn nháo ly hôn. Ngươi không chỉ có không tỉnh lại chính mình, ngược lại hành động theo cảm tình nhảy lầu tự sát. Diệp Ba thanh âm có chút nghẹn ngào, ngươi có hay không nghĩ tới ngươi đã chết cấp người nhà mang đến thương tổn, ta và ngươi mẹ ở các ngươi tỉ muội gian, chính là ngẫu nhiên có thiên mỏng khó được chúng ta liền không yêu ngươi sao? Kiếp trước hết thảy liền thôi, đều là kiếp trước sự tình đã qua mắt mây khói, nhưng đời này từ nhỏ ta và ngươi mẹ liền theo ngươi, nhu nhu thậm chí tự nguyện về quê huyện thành tránh đi. Ngươi muốn vào giới giải trí, ta và ngươi mẹ bồi ngươi, tỉnh ngươi bị khi dễ có hại, mà ngươi đâu? Nhá nhá, ngươi là chúng ta nữ nhi không sai, nhưng khó đến ngươi còn không thể lớn lên sao, còn không thể minh bạch. Chính là cha mẹ đối con cái ái, cũng là sẽ mệt,